Thần cấp đại ma đầu chương 565 tới chương 595. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từng giọt trong lúc Hạ Bình đang bế quan tu luyện trong biệt thự của mình thì máy truyền tin trên người hắn chợt vang lên, lập tức một hình ảnh hư ảo hiện ra, bên trên viết: "Chiến đấu thiên tài sắp bắt đầu, mời chư vị học sinh tinh anh đi tới huấn luyện và tập hợp ở tháp trúc." Siêu siêu siêu thấy cảnh này, con mắt Hạ Bình lập tức lộ ra tinh quang, không nhịn được siết chặt nắm đấm. Chờ đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng thiên tài chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Trải qua mấy tuần tu luyện, hắn không chỉ có hoàn toàn củng cố tu vi võ đạo lục trọng thiên của võ sư, đồng thời cũng luyện hóa thủy nguyệt thảo và các loại bảo vật như đá năng lượng, điên cuồng đột phá 5-6 kinh mạch, làm cho chân nguyên trong cơ thể gia tăng thật lớn. Chỉ cần cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa, đột phá đến cảnh giới võ sư thất trọng thiên cũng là chuyện dễ dàng. Một khi bước vào cảnh giới võ sư cao cấp, không nói là võ sư vô địch, nhưng cũng không kém xa, cho dù đạt được vị trí đứng đầu trong thiên tài chiến, cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đã thức tỉnh mấy khỏa, khiến cho huyết mạch địa ngục kim ô đại dung hợp, cũng khiến cho mắt trái của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như có thể tiến thêm một bước, như vậy mắt trái đã có thể hoàn toàn thành hình. Nếu như có được mắt địa ngục kim ô, vậy tuyệt đối sẽ khiến thực lực trên người hắn tăng lên mấy lần. Rất nhanh, Hạ Bình đã sửa sang xong trang phục, rời biệt thự, đi tới quảng trường huấn luyện tháp trước mặt. Chỉ thấy lúc này, vô số học sinh tinh anh từ bốn phương tám hướng đi tới, cơ hồ chất đầy quảng trường, lít nhà lít nhít, thoạt nhìn nhân số ít nhất đạt đến 2-3 vạn người. Mỗi người đều là cao thủ cấp bậc võ sư. Thật mạnh. Hạ Bình có thể cảm nhận được khí thế của những học sinh tinh anh này, mỗi người đều có tiếng vang khác nhau, thần kinh bách chiến. Một ít rèn luyện bình thường bên ngoài, cùng quái thú chém giết. Một số người trốn ở một động phủ nào đó, an tâm tu luyện. Một số người ngày thường biết điều, chưa bao giờ thích xuất đầu lộ diện. Lúc này, bởi vì thiên tài chiến đấu đều có thể đi ra hết, những người này mới là tinh nhuệ chân chính trong số học sinh tinh anh, thậm chí ngay cả võ sư cảnh giới cửu trùng thiên đỉnh phong cũng có cả đống cường giả. Bọn họ là những nhân tuyển đứng đầu bầy gà trong đám học sinh, bị cho rằng là quán quân hậu bổ có lực lượng thiên tài chiến đấu lần này. Nhưng Hạ Bình xuất hiện ở đây cũng lập tức khiến cho không ít học sinh tinh anh chú ý, bởi vì hiện tại hắn đã trở thành danh nhân của Đại học Viêm Hoàng, danh tiếng đang thịnh, không ai không biết không hiểu. Tiểu tử này chính là Hạ Bình thoạt nhìn bình thường, không nghĩ tới làm ra nhiều đại sự như vậy. Vừa tiến vào Đại học Viêm Hoàng đã gây chuyện thị phi, giẫm nát trăm đại xã đoàn, giết phong tặc, diệt không cách nào giúp, làm thịt con trai Hắc Hạc Vương Hạc 13, gần đây còn lừa không ít học sinh tinh anh tiền. Nghe nói ngay cả Lưu Bác Minh cũng thua trong tay hắn, ăn quả đắng rồi, có người nói hắn tức giận đến phát điên, thề phải lấy lại danh dự này. Chật chật, thật sự là hậu bối cực kỳ ghê gớm mà, lẽ nào hắn cũng muốn giành vị trí thứ nhất trong cuộc chiến thiên tài lần này? Làm sao có thể nghe nói hắn mới là võ sư ngũ trọng thiên mà thôi, cho dù là yêu nghiệt cũng không cách nào xuất đầu trước cường giả như mây trong trận thiên tài, gặp phải võ sư đỉnh phong lập tức sẽ thua trận. Quả thật là vậy, tương lai của hắn mấy năm sau, bây giờ hắn vẫn còn kém quá xa, thành thật mà nói lần này cũng là hắn đi hấp thu kinh nghiệm. Thật sự là mong đợi a, không biết mấy năm sau, yêu nghiệt này đến tột cùng sẽ gây ra chuyện lớn gì. Khi đó chúng ta đã tốt nghiệp từ sớm, để người khác đau đầu đi. Không ít học sinh tinh anh đều nhìn Hạ Bình, cũng là nhìn gã gây ra họa tinh như sấm bên tai, thế nhưng bọn họ không cho rằng Hạ Bình còn có thể làm nên trò trống gì ở cuộc chiến thiên tài. Đúng là gây ra chuyện rất lớn. Nhưng thiên tài chiến đấu so sánh chính là thực lực võ đạo, chưa có thực lực quá mạnh mẽ, cho dù có chút quỷ kế, cũng không lên được mặt. Bây giờ Hạ Bình vẫn còn quá non, so với thiên kiêu tu luyện nhiều năm của hắn vẫn kém xa. Xem ra không ít người đều coi thường ta, cũng tốt, người xem thường càng nhiều càng tốt, như vậy mới càng dễ vang một tiếng kinh người. Hạ Bình xoa xoa nắm đấm, hắn không nói gì hết, rất mong chờ ngày bắt đầu cuộc chiến thiên tài. Oanh oanh. Đúng lúc này, giữa bầu trời bay tới một chiến hạm cực lớn, che khuất cả bầu trời, đến trên không quảng trường, khẩu pháo dữ tợn lộ ra bên ngoài, một pháo này liền có thể nổ tung một ngọn núi lớn, uy lực mạnh mẽ. Vù một tiếng, một ông cụ áo xám lập tức từ bên trong chiến hạm bay ra, lăng không hư độ, ánh mắt buông xuống, giống như một vị thần, lấy thân thể của hắn làm trung tâm tỏa ra khí tràn kinh khủng, thoáng cái bao phủ toàn bộ quảng trường. Học sinh ở đây đều kinh hãi, bọn họ cảm nhận được thân thể của mình như hạ xuống một ngọn núi lớn, còn khủng bố hơn so với khi còn ở trong phòng trọng lực gấp 10 lần, ép cho xương cốt keo vang đùng đùng, chân nguyên vận chuyển cũng xuất hiện dư vị đình trệ. Trên mặt đất càng không chịu nổi loại uy áp này, xuất hiện tiếng vang đùng đùng, từng vết trách hiện lên. Vương giả. Đây tuyệt đối là một vương giả vô địch. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào Hôi Y lão giả. Hắn cảm nhận được thực lực của Hôi Y lão giả này kinh khủng đến mức vượt qua tất cả mọi người hắn từng gặp. Cho dù là ở trong số vương giả thì có lẽ gã cũng là một cường giả hiếm có. Phó hiệu trưởng tộc Lỗ Thư Văn đây là một vị vương vô địch. Có học sinh ưu tú lập tức nhận ra hắn. Không thể nào, rõ ràng có thể nhìn thấy Lỗ hiệu trưởng xuất hiện, thật sự là rất vinh hạnh rồi. Nghe nói từ thời đại hỗn loạn của hắn sống đến bây giờ, thọ mệnh đã vượt qua ngàn năm, trải qua mấy lần nhân tộc và yêu tộc tử chiến, không biết đã giết không biết bao nhiêu vương giả, đây là một lão quái vật thật sự chân chính, tổng thống của liên bang cũng lễ kính hắn ba phần. Khi cao kiểm, đề lịch sử đã từng xuất hiện đề mục của Lỗ hiệu trưởng, nhớ rõ lúc trước ta còn đeo nó rất lâu. Rất may mắn, lúc bình thường bậc cường giả này đều đang bế quan, làm sao có thể xuất hiện. Không nghĩ tới vì thiên tài chiến, ngay cả Lỗ hiệu trưởng cũng xuất hiện, đây là nhân vật truyền kỳ. Cũng không biết hiệu trưởng có xuất hiện hay không. Nghe nói hiệu trưởng cũng là một cường giả càng thêm khủng bố. Có người nói, thực lực của ngài đã vượt qua vương giả cảnh, đi vào một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hiệu trưởng là nhân vật mà thần long thấy đuôi không thấy đầu, các đại lão đứng đầu nhân tộc sẽ không xuất hiện trong cuộc chiến thiên tài, muốn hắn xuất hiện phỏng chừng cũng chỉ có thể diệt tộc thôi. Không ít học sinh tinh anh đều cuồng nhiệt nhìn ông lão áo xám này, nhìn thấy nhân vật chỉ biết xuất hiện ở trong lịch sử sách, mỗi người đều chấn động, khó có thể kìm nén nội tâm của mình. Cổ trưởng hiệu trưởng, học sinh tinh anh đã đến đông đủ. Dưới quảng trường, mấy lão sư hét lớn. Nếu đã đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Lão già áo xám Lỗ Văn gật gật đầu, vung tay lên. Oanh oanh. Chỉ thấy chiến hạm khổng lồ kia chấn động, lập tức bộc phát ra một luồng năng lượng, trong nháy mắt đã quét sạch vô số học sinh trên quảng trường. Một giây sau, luồng năng lượng này sẽ hút hết tất cả học sinh tinh anh vào bên trong chiến hạm. Cái gì? Hạ Bình hoảng hốt, phát hiện mới qua một giây thì mình đã biến mất khỏi quảng trường, từ đó tiến về chỗ ngồi trên chiến hạm, đám đệ tử tinh anh khác cũng ngồi vào chỗ của mình, chỉnh tề ngay ngắn. Hắn biết chiến hạm này không phải chuyện đùa, có lẽ đây là kết tinh trí tuệ cao nhất nhân loại nên những chiến hạm hắn từng gặp trước đây không thể đánh đồng với chiến hạm này. Bên trong chiến hạm, từng giọt rơi xuống. Ngay khi Hạ Bình người vừa ngồi xong, lập tức có một bưu kiện được phát đến trong máy truyền tin của mình. Thiên tài chiến quy tắc. Không ít người được chỉ vào trong bưu kiện, lập tức nhìn thấy tiêu đề phía trên. Lần này chúng ta tới là tới Nhật Nguyệt Thành. Có người đọc nội dung bên trên bưu kiện, lập tức kinh hô lên. Nhật Nguyệt Thành. Hạ Bình biết đây là thành thị có cách chiến đấu lớn nhất của Vân Tiêu giới, nó kiến tạo rất nhiều sàn đánh, bình thường đều tổ chức các trận thi đấu đánh hỗn loạn, ví dụ như trận chiến tông sư, thậm chí là trận chiến của vương giả đều được tổ chức tại đây. Mà tòa thành trì này cũng đã trở thành một trong những thành thị trọng danh nhất Vân Tiêu giới. Không ít võ giả đều sẽ mộ danh mà đến, đi tới vùng đấy, tìm kiếm các loại cao thủ tiến hành quyết đấu, tăng cường kinh nghiệm võ đạo. Đây là sân đấu của trận chiến thiên tài lần này, hắn cũng chọn tại cái thành này. Cuộc chiến thiên tài lần này tổng cộng có 2 vòng đấu. Có người tiếp tục quan sát bưu kiện, vòng thứ nhất là vòng thi đấu dự thi, lần này người báo danh tham gia tổng cộng có 1 triệu người, sau khi kết thúc cuộc thi mới chỉ có 1 vạn người có tư cách xuất tuyến. Mà thiên tài thu được tư cách xuất hiện tuyến, sẽ có tư cách tiến vào chiến trường thiên yêu. Nhìn thấy nội dung này, không ít người đều khiếp sợ, chỉ cần thông qua vòng sơ tuyển thứ nhất liền có tư cách tiến vào thiên yêu chiến trường, cái này cũng không khỏi quá đơn giản a, có học sinh ưu tú cười lạnh nói, các ngươi cho rằng rất đơn giản. Người tham gia thiên tài chiến ai mà chẳng phải thiên tài, người nào cũng là quái vật đã ngoài 30 tuổi mà đạt tới cảnh giới võ sư. Người như vậy có 100 vạn. Nhưng có thể thông qua tuyển chọn thi đấu chỉ có 1 vạn người, đây quả thực chính là trăm dặm chọn một, các người nói có khó không? Không ít người gật đầu, bản thân bọn họ chính là những tinh anh đã được chọn lựa, hiện tại tiến hành thi đấu dự bị, lại được sàng lọc một lần, chọn 100 dặm, đoán chừng những người có thể đột phá vòng thi đấu dự bị đều là yêu nghiệt địa phương. Hạ Bình cũng nhìn thấy nội dung cuộc thi dự tuyển. Là nội dung cuộc chiến sinh tồn. Chiến trường sẽ thiết trí trong Nhật Nguyệt Thành, 100 vạn người dự thi sẽ phân bố ở 10 khu vực, mỗi một khu vực đều là thành trì nhân loại có thể dung nạp mấy trăm vạn nhân khẩu. Nói cách khác mỗi khu sẽ có 10 vạn tuyển thủ dự thi, thời gian dự thi là một vòng. Muốn chọn thi đấu ngoài đường thì phải nhận được tích phân trước, tích phân mỗi người đều là một phần, chỉ cần tiêu diệt đối thủ là có thể có được toàn bộ tích phân trên người đối phương. Mà thua trận thì tích phân sẽ giảm phân nữa. Mỗi người xuất hiện chỉ có 1.000 người. Nói cách khác nhất định phải đào thải 9.000 người, thật sự là loại tỷ lệ bị đào thải tàn khốc. Đây là một chiến trường giết chóc, mỗi người nghĩ ra một con đường, nhất định phải chém giết lẫn nhau. Không thể nào, nếu là như vậy, chẳng phải sẽ chết rất nhiều người đó. Không, trong Nhật Nguyệt Thành có nhân loại công nghệ cao nhất, có thể mô phỏng chiến trường võ đạo. Toàn bộ khu vực tranh tài đều nằm dưới năng lượng vây quanh, tất cả kiến trúc đều là năng lượng mô phỏng tạo thành. Nếu tuyển thủ gặp phải nguy hiểm tính mạng, sẽ được cứu ngay lập tức. Cho dù là như vậy, trọng thương cũng là chuyện khó tránh khỏi. Không ít học sinh tinh anh đều cảm khái, chỉ là thi đấu tuyển chọn bọn họ đã cảm nhận được sự tàn khốc vô cùng, người có thể đột phá vòng thi tuyển đều là kiệt xuất trong số đó, tinh anh nhân loại. Lợi hại. Có học sinh kêu to lên, trường học cũng gửi tới bưu kiện, nói nếu có thể đột phá dự tuyển thi, tiến vào trước 1.000 người sẽ được nhận thưởng 50 vạn điểm, tiến vào 100 vạn điểm ban thưởng, tiến vào trong 10 người đứng đầu thưởng 5.000 vạn điểm, nếu có thể được hạng nhất, ban thưởng 1.000 vạn điểm. Nghe hắn nói vậy, ai nấy đều ồ lên, trường học lần này thật thoải mái, chỉ cần đột phá vòng thi đấu dự bị sẽ được 50 vạn điểm, trở thành đệ nhất, còn được tới 1.000 vạn điểm tích lũy. Đây quả thực là một khoản thưởng với con số trên trời, nếu được xếp hạng nhất, mấy năm nay bọn họ cũng không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Nếu ta có thể đạt được hạng nhất, vậy sẽ phát tài, đó là 1.000 vạn tích lũy, cho dù là khí công thượng phẩm vương cấp cũng có thể đổi được. Đan dược thì ăn một viên, ném một viên cũng không thành vấn đề. Có người cảm khái nói, chắc chắn là người giỏi nhất trong học viện chúng ta cũng không dám nói mình có thể giành được đệ nhất. Đúng vậy, người dự thi lần này ngoài trừ trường học siêu cấp của Chiến Thần Học Viện, Hắc Bạch Thư Viện, Thiên Thần Đại Học và Viêm Hoàng Học, thậm chí một ít vũ khí bí mật gia tộc vương giả bồi dưỡng, một ít đệ tử vương giả cũng sẽ tham gia, những người này ai cũng không thua học sinh tinh anh của Đại học Viêm Hoàng chúng ta. Không ít người xì mũi, muốn đạt được đệ nhất làm gì là đơn giản như thế, cường giả ở thế giới này nhiều như mây. Có người lập tức nói, cho dù là người không thể trở thành học sinh tinh anh cũng không thể khinh thường, có người nói có một người tên là Tạ An Thủ, hắn là học sinh của Học viện Chiến Thần, trong lúc đại học hắn không cách nào thăng cấp được học sinh tinh anh cho nên khi tốt nghiệp sẽ rất bình thường. Nhưng ai có thể ngờ được, sau khi hắn tốt nghiệp lại mạo hiểm đi tới một hiểm địa nào đó, không cẩn thận rơi xuống Vạn Long Trì, tắm rửa máu rồng, thoát thai hoán cốt, trở thành thiên tài tuyệt thế. Sau đó y một đường sát phạt, hát vang tiếng mạnh, ngắn ngủi mấy năm thăng cấp lên võ sư cường giả đỉnh phong, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí được công ty Cực Quang tuyển làm thành viên trung tâm, là ứng viên quán quân cho quán quân trong trận chiến thiên tài lần này. Tắm trong máu long. Một đám học sinh ưu tú vô cùng đố kỵ, có thể tắm rửa long huyết mà sống sót, đây quả thực chính là tạo hóa lớn bằng trời, thoát thai hoán cốt cũng rất nhẹ, quả thực chính là thay đổi nhân sinh. Cho dù hậu duệ vương giả cũng không thể so sánh với loại kỳ tài đạt được kỳ ngộ này. Không, Tạ An tuy lợi hại, nhưng làm sao so được với Phượng Cầu Đạo, hắn xuất thân là vương giả của Phượng gia, chính là con cháu dòng chính của Phượng gia, thiên tài xuất sắc nhất trong vòng trăm năm qua, vừa ra đời đã tắm rửa bất tử phượng hoàng huyết, thân thể có một tia đặc thù của bất tử phượng hoàng, kích hoạt huyết mạch trong cơ thể. Thậm chí hắn còn từng tu luyện tuyệt phẩm khí công Phượng Hoàng Chân Kinh, một thân chiến lực, đánh đầu thắng đó, hắn mới là quán quân có lực ứng cử lần này. Bất chết Phượng Hoàng huyết nghe nói như thế, một đám người con mắt đều xanh rồi. Không hổ là vương giả gia tộc, quả nhiên là tài đại khí thô. Loại thiên địa kỳ vật này đều có thể lấy ra được, bắt đầu bồi dưỡng từ thời kỳ trẻ, bọn họ những người này làm sao có thể so sánh được a, người ta từ đầu đã không đứng ở cùng một điểm với bọn họ. Tuy Phượng Cầu Đạo lợi hại lắm nhưng ta cảm thấy người mạnh nhất Đại học Viêm Hoàng tên là Bạch Thanh Thanh cũng không thua kém bọn họ. Có người trầm giọng nói, nàng có được thanh loan huyết mạch, thậm chí hoàn toàn kích hoạt, có thất khiếu linh thể, trên người có 7 đan điền khí hải. Chỉ là sức mạnh chân nguyên, ít nhất cũng gấp 7 lần người khác, ai sẽ là đối thủ của Bạch Thanh. 7 đan điền khí hải trong khí hải người chung quanh hoàn toàn mộng bức, người bình thường cũng chỉ có đan điền khí hải, đây xem như là vị trí trung tâm của nhân loại, phụ trách luyện hóa thiên địa linh khí. Cùng với bộ vị trọng yếu của dược lực, không có đan điền khí hải căn bản là không cách nào tu luyện khí công. Nhưng trên thân Bạch Thanh này thế mà lại có 7 đan điền khí hải, hấp thu thiên địa linh khí, hiệu suất luyện hóa dược lực ít nhất gấp 7 lần người thường. Loại người này mà tu luyện thì đúng là tiến triển cực nhanh. Lợi hại. Hạ Bình siết nắm đấm, hắn nghe thấy tin tình báo này cũng được mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới cường giả trên thế giới này còn nhiều hơn mình tưởng tượng, quả thực là nhiều không đếm xuể. Ngoài trừ Tạ An Thủ, Bạch Thanh và Phượng Cầu Đạo cũng có không ít quán quân cạnh tranh khác. Ví dụ như Lộ Siêu, trên người hắn có huyết mạch kim cương ma viên, sau khi kích hoạt, có được thân thể kim cương bất hoại, cho dù đao kiếm bổ lên cũng sẽ không hao tổn được chút lông tóc nào. Nghe nói gã từng giao chiến với cường giả sơ nhập tông sư cảnh, ngạnh kháng trăm chiêu cũng không bị đánh bại, cuối cùng bởi vì chân nguyên trong cơ thể hao hết, mới bị đối thủ kia đánh bại. Có người nói, lực phòng ngự của nó là mạnh nhất đám học sinh tinh anh, vô địch cùng cấp. Cho dù Phượng Cầu Đạo tắm trong bất tử Phượng Hoàng huyết cũng chưa chắc có thể đánh tan phòng ngự của nó. Liêm Chính Thuận, sở hữu nhân ngư huyết mạch, trời sinh đã có thể điều khiển dòng nước, một khi tiến vào biển cả, quả thực chính là tiến vào cảnh giới vô địch, có thể nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Cho dù trên đất bằng, hắn có thể đánh bại hắn cũng chỉ lác đác vài người. Còn có Thổ Hào Kiệt, có được Thổ Long huyết mạch, trời sinh có thể thao túng lực lượng hệ thổ, có lực di sơn đảo hải, được xưng chỉ cần đứng trên đại địa tự tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Những cường giả như thế còn có rất nhiều, nhiều đến không đếm xuể. Mẹ kiếp, xem ra lần này đừng nghĩ được hạng nhất, có thể thông qua dự tuyển đã tốt lắm rồi. Cũng không phải là có huyết mạch vương giả hay sao, nếu không đạt được kỳ ngộ kinh thiên động địa thì quả là không có thiên lý. Hoàn toàn chính xác, nơi nào còn có đường sống của người bình thường như chúng ta. Trận chiến thiên tài lần này là không thể trông cậy vào, chỉ có thể là được quyền lợi tiến vào chiến trường thiên yêu, có lẽ đây còn có cơ hội xoay chuyển. Rất nhiều học sinh tinh anh đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, đối mặt với nhiều yêu nghiệt như vậy phỏng chừng tu vi cũng thuộc cùng cấp, nếu thật sự chiến đấu, bọn họ sẽ không phải đối thủ của đối phương. Oanh oanh! Chiến hạm đang nhanh chóng bay về phía Nhật Nguyệt Thành. Cùng lúc đó, những nơi khác cũng bị cuộc thi thiên tài chiến này cuốn lấy toàn bộ vân tiêu giới làm cho kinh động. Cuộc chiến thiên tài lần này, chiến thần học viện chúng ta nhất định phải đoạt được danh sách đệ nhất, xếp hạng trong 1.000 người đứng đầu, tốt nhất là hoàn thành 10 người đứng đầu. Một lão sư của chiến thần học viện rống lên. Đúng vậy. Bảo người ở trường học khác ăn cứt. Rất nhiều học sinh tinh anh của chiến thần học viện đều hét lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng. Quẻ bài lần trước của học viện Hắc Bạch chúng ta không quá lý tưởng, lần này nhất định phải vì học viện tranh một hơi. Nếu không các ngươi trở về, huấn luyện sẽ tăng gấp bội, huấn luyện đến thổ huyết mới thôi, nghe được không? Lão sư của học viện Hắc Bạch cũng động viên trước khi chiến đấu. Vâng, lão sư. Lần này Hắc Bạch học viện ta chắc chắn sẽ giành được hạng nhất ở học viện khác. Một đám học sinh tinh anh của học viện Hắc Bạch hét lớn một tiếng, con mắt hừng hực liệt hỏa. Thứ nhất là của Thiên Thần Đại học, không có thứ nhất thì cũng chẳng là gì cả. Các ngươi là thần côn bằng chí cao vô thượng, bất kỳ kẻ địch nào ngăn cản ở trước mặt các ngươi đều bị tiêu diệt hết. Lão sư của Đại học Thiên Thần sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Dạ, sư phụ. Đạt được hạng nhất, đó là chuyện đương nhiên. Không ai có thể ngăn bước tiến của Đại học Thiên Thần của chúng ta. Ánh mắt của một đám học sinh tinh anh Đại học Thiên Thần lạnh lùng, cao cao tại thượng, dường như không đặt bất cứ ai vào mắt. Lúc này, người của các đại vương giả cũng xúc động. Trận chiến thiên tài lần này là cơ hội ngàn năm một thuở. Không sai, nếu như có thể bộc lộ tài năng, đây chính là cơ hội trở nên nổi bật. Nghe nói giành được quán quân thiên tài chiến đấu sẽ nhận được ban thưởng của vương giả, tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhất định có thể đoạt lấy được vị trí đầu tiên. Cho dù tiến vào chiến trường thiên yêu cũng nhất định phải có được quyền lợi, nơi đó có vô số chí bảo, đối với gia tộc của chúng ta có lợi ích to lớn, các ngươi nhất định phải dự thi tuyến. Nếu như ai có thể dự tuyển ra manh mối, lập tức trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, xuất đầu lộ diện. Không ít vương giả đều đồng ý với gia tộc của mình. Chỉ cần có thể có được cơ hội tiến vào chiến trường thiên yêu sẽ được trọng thưởng. Thậm chí có thể có được 100 thứ hạng đứng đầu trong thiên tài chiến, thậm chí xếp hạng trong 10 thứ hạng đầu, càng sẽ xem như là tộc trưởng gia tộc tương lai đến bồi dưỡng, có thể chấp chưởng vô thượng đại quyền. Một vài đệ tử gia tộc đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn chờ thời gian mấy năm chính là vì chờ cơ hội bỗng nhiên nổi tiếng này, một khi có thể bộc lộ tài năng, lập tức có thể một bước lên trời. Cho dù trước đó bọn họ bị gia tộc bỏ qua như thế nào cũng được, một khi có biểu hiện xuất sắc trong thiên tài chiến, lập tức sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, tiền đồ vô lượng. Trên thực tế trước đó thiên tài chiến cũng có rất nhiều người không có tiếng tăm gì, bỗng nhiên bộc phát trong thiên tài chiến, từ đó khiến người ta chú ý, thậm chí được vương giả thu làm đồ đệ. Đây là một cơ hội cá chép vượt long môn. Một vài tổ chức võ đạo cường đại cũng đang thương lượng. Nghe nói thiên tài chiến lần này không phải chuyện đùa, mấy khóa trước hoàn toàn không cách nào so sánh với lần này. Hắc hắc, xuất hiện không ít thiên tài trăm năm khó gặp, quả thực là rầm rộ. Đây là niên đại thiên tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu tranh hùng. Cho dù không phải hạng 100 cũng được, chỉ cần có thể dự tuyển ra manh mối, đều là yêu nghiệt, tiến vào các tổ chức võ đạo lớn, đoán chừng đều là nhân vật hạch tâm, nắm trong tay trọng bảo. Còn không phải sao, có rất nhiều đại lão của tổ chức võ đạo, có không ít người đều xuất thân từ thiên tài chiến, tiền đồ vô lượng của đám người này. Đây là cơ hội để thu nạp tinh anh võ đạo tốt nhất. Nhất định phải nhìn chằm chằm vào ta, nhìn chằm chằm vào mỗi một võ giả có biểu hiện kiệt xuất, lỡ mất một con cá lọc lưới, đều sẽ tổn thất thảm trọng, đánh thức toàn bộ tinh thần. Dạ, lão đại, chúng ta ba người cùng lên, 24 giờ này theo dõi, tuyệt đối sẽ không bỏ sót bất kỳ ai. Các tinh anh xương cốt của tổ chức võ đạo đều đang thương lượng, bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào thiên tài lần này, hy vọng có thể chọn lựa ra tinh anh võ đạo gia nhập tổ chức của bọn họ. Có thể trở thành thiên tài chiến đấu đầu, chỉ sợ trong tương lai những người đó đều sẽ là tông sư võ đạo, trở thành vương giả cũng có khả năng. Nếu có thể thông báo tuyển dụng một người cũng không biết thu hoạch được bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được, bọn họ coi trọng cuộc chiến thiên tài lần này. Nhưng trên thế giới này, có ánh sáng, cũng có bóng tối, có rất nhiều yêu tộc cũng đang thảo luận. Kha kha, cuộc chiến thiên tài nhân tộc lần này lại bắt đầu. Bắt đầu tốt đấy, lần này nhìn chằm chằm vào mỗi thiên tài nhân tộc có tiềm lực, toàn bộ đều liệt vào danh sách tất sát yêu tộc. Hắc hắc, nếu như tiêu diệt toàn bộ thiên tài nhân tộc này, chỉ sợ sẽ làm binh lực của nhân tộc bị thương nặng. Cho dù không thể giết chết toàn bộ, giết chết mấy tên cũng tương đương với việc tiêu diệt vài vương giả nhân loại tương lai, đối với yêu tộc chúng ta mà nói, cũng có lợi ích cực lớn. nhất định phải làm suy yếu lực lượng nhân tộc. Tốc độ phát triển của nhân tộc quá kinh người, nếu không cứ tiếp tục như vậy, đại chiến lần sau giữa nhân tộc và yêu tộc nhất định sẽ thảm bại với yêu tộc chúng ta. Đương nhiên, những thiên tài nhân tộc kia chắc chắn phải chết. Rất nhiều sát thủ yêu tộc bàn luận, đằng đằng sát khí. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, chiến hạm Huy Hoàng Đại học Viêm Hoàng cuối cùng đã tới Nhật Nguyệt Thành. Ngoài trừ chiến hạm của Đại học Viêm Hoàng, chiến hạm của các trường khác hoặc là chiến hạm của gia tộc đại vương giả khác, có lẽ dân gian, đều lục tục đi tới nơi này. Giữa bầu trời bận rộn không gì sánh được, nhào nhào hạ xuống tòa thành trì to lớn này. Hoan nghênh chư vị đến Nhật Nguyệt Thành, dự tuyển thi sắp bắt đầu, còn có 30 giây sẽ truyền tống chư vị ngẫu nhiên đến 10 khu thi đấu, xin mọi người chú ý, chuẩn bị sẵn sàng trước. Mới vừa đến Nhật Nguyệt Thành, trên chiến hạm lập tức vang lên một tiếng máy móc. Cái gì mà sao lại nhanh như vậy? Còn có 30 giây, sớm chuẩn bị cái rắm. Không hợp lý à, vì sao không nghỉ ngơi một buổi tối lại bắt đầu? Không ít học sinh khiếp sợ, bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chưa kịp thi đấu, thực sự quá nhanh. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, y cảm thấy có lẽ đây cũng là một tiết thi đấu, dùng để thử năng lực ứng biến nguy hiểm của học sinh, nếu không có cách nào lập tức thích ứng, sẽ bị loại. Thời gian thoáng qua, âm thanh giống như máy móc lại vang lên lần nữa, truyền tống ngẫu nhiên, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 1, truyền tống đi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, người Hạ Bình còn ngồi trên chỗ ngồi trên chiến hạm, nhưng thân thể mỗi người đều lập tức được một luồng năng lượng vây quanh, một giây sau đã ngay lập tức rời khỏi chỗ cũ. Toàn bộ nhân viên dự thi đến Nhật Nguyệt Thành đều lập tức biến mất địa phương ban đầu. Giây tiếp theo, ở Nhật Nguyệt Thành, dùng năng lượng mô phỏng ra 10 thành thị tỷ thí, lập tức giáng lâm 100 vạn học sinh tinh anh, bọn họ bình quân phân bố ở khu thi đấu khác nhau. Vào thời khắc này, cuộc chiến thiên tài bắt đầu. Thiên tài chiến là sự thịnh hội của toàn bộ nhân loại, vương giả cao cao tại thượng cho tới một vài người dân bình thường, bọn họ cũng đang quan tâm cuộc thịnh hội siêu cấp mấy năm một lần này. Đặc biệt là các học sinh trường học, còn có những trường cao học tốt nghiệp, thậm chí là người nhà của người dự thi, đều sẽ chú ý tới cuộc thi siêu cấp này, đây là thịnh vượng chưa từng có. Mà trong mô phỏng thành thị, cũng bố trí rất nhiều giám sát, có thể đem tình huống chiến đấu mỗi khu đều bày ra, mỗi người cũng có thể tùy ý quan sát tuyển thủ thích tranh tài của mình, đem hình ảnh theo dõi phát ra. Siêu siêu siêu lúc này, Hạ Bình mở mắt ra, năng lượng bao bọc cơ thể mình đã biến mất, hắn lập tức phát hiện mình xuất hiện trong một căn phòng bình thường trong ba phòng. Mà gian phòng này có rất nhiều loại binh khí, đao, kiếm, chù y, các loại, được chế tác từ thép tinh, vô cùng sắc bén, tuy rằng không bằng bảo khí nhưng vẫn có thể coi là lợi khí thượng đẳng. Đoán chừng những vũ khí này đều là dùng cho người dự thi. Hạ Bình nhìn lướt qua, đi ra phía ban công, lập tức nhìn thấy bên ngoài có từng dãy nhà cao lầu, nối tiếp nhau lộn xộn, giống như siêu cấp đô thị phồn hoa. Chỉ là hiện tại rất an tĩnh, phản phất như không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Hắn lập tức biết, trận đấu vừa mới bắt đầu, những người khác hẳn là đang ở trong hoàn cảnh quen thuộc. Bịch bịch. Không đợi Hạ Bình quan sát xong hoàn cảnh xung quanh, cánh cổng được đúc thành từ một thanh kim loại bằng hợp kim của gian phòng đã bị một đao chém toang, tạo thành hai nửa từ giữa cửa phòng. Thậm chí đao khí tung hoành, chấn nứt sàn đá cẩm thạch ra mười mấy vết nứt, phản phất toàn bộ căn phòng đều bị một đao chém thành hai khúc, trong không khí tràn ngập sát khí đáng sợ. Tiếp theo, một nam tử đầu trọc thân cao 2 mét đi đến, trong tay hắn nắm trường đao, sắc mặt dữ tợn, nhìn bộ dáng Hạ Bình, giống như nhìn thấy con mồi gì vậy. Y nhe răng cười nói, vận khí thật tốt, tùy tiện tiến vào một gian phòng lại tìm được một con mồi, thật sự là đáng thương nga, vừa mới bắt đầu trận đấu, ngươi liền sẽ bị đào thải. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, hắn ta nắm chặt trường đao, gần xanh nổi lên như thể không khí bị bóp vỡ vậy. Đao khí kinh khủng bộc phát ra, cứ như vậy chém tới Hạ Bình, không chút lưu tình. Hư Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hàn mang, tên đầu trọc này vô cùng kiêu ngạo, đoán chừng nhìn thấy thực lực của mình yếu thì cho rằng hắn là cá nước, có thể bị tùy ý giết chết. Thế nhưng hắn sai, sai lầm, hắn đối mặt không phải là cá nước, mà là một con mãnh hổ, còn ăn thịt người. Khí công trong cơ thể Hạ Bình điên cuồng vận chuyển, một luồng sức mạnh từ bước chân tăng lên, dọc theo cơ thịt, xương cốt, từng tấc một truyền ra, không ngừng tụ lực, cuối cùng đến nắm đấm. Hắn tiến lên trước một bước, nắm tay phải đánh ra, giống như cá mập từ đáy biển chui ra, bộc phát ra một kích trí mạng. Oanh oanh. Không khí nổ tung, bộc phát ra thanh âm như sấm sét nổ vang trên chín tầng trời, lúc này chấn động tới màng tai tên trọc kia vỡ vụn, thẩm thấu ra máu tươi, thậm chí ngay cả thủy tinh xung quanh phòng đều bị chấn đến nát bấy. Quyền kình của cú đấm này vô cùng đáng sợ, đánh nát tất cả, thăng cấp lên võ sư lục trọng thiên, luyện hóa vô số tế bào địa ngục kim ô, sức mạnh của Hạ Bình thật sự khủng bố rối tinh rối mù, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Thình thịch phía trước ngưng tụ thành thực chất, đao khí 10 phần sát khí cứ như vậy bị một quyền đánh bay, thậm chí ngay cả tinh cương đại đao cũng không thể chịu nổi cổ lực lượng mênh mông này, trực tiếp đứt thành hơn 10 đoạn. Loảng xoảng vài tiếng, mảnh sắt vụn rơi trên mặt đất, đập ra một đám hố sâu. Làm sao có thể? Gã trọc sợ tè ra quần, đao khí của gã bị đánh bay, đại đao trên tay cũng bị đánh vỡ tan, cửa không mở rộng, đâu còn chỗ nào ngăn được một quyền của mãnh hổ Hạ Bình. Thình thịch, ngực của gã cứ dính chặt như vậy mà bị đánh một quyền, cả người giống như tờ giấy bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đánh xuyên qua vách tường xi măng của hơn 10 cái, đá vụn văng khắp nơi. Lực đạo đáng sợ chấn động thân thể hắn trăm ngàn lần, phá hư lục phủ ngũ tạng. Lúc này một giọng nói vang lên, kẻ dự thi có trình độ trọng thương, gần như tử vong, mất đi tư cách tranh tài. Không không không, khuôn mặt nam tử đầu trọc đỏ bừng lên, liều mạng rống to, ta chính là võ sư Bát Trọng Thiên, Bát Trọng Thiên ngươi biết không, tại sao có thể bị một tên võ sư lục trọng nho nhỏ đánh bại? Không thể nào, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ta không có trọng thương, căn bản không có trọng thương, đều là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Hắn ta quả thực điên rồi, lúc trước hắn ta vô cùng đắc ý, vốn cho rằng mình có thể đại sát tứ phương trong trận đấu, đạt được vòng thi đấu thứ nhất, thậm chí có khả năng tiến vào top 1000 cũng không chừng. Mà nói thật, bằng vào thực lực võ sư Bát Trọng Thiên của hắn, cũng có tư cách này. Nhưng nào ngờ được, ngay từ đầu đã gặp phải biến thái, rõ ràng mới võ sư Lục Trọng Thiên, thấy thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng cho rằng đối phương là dê báo, lúc mới bắt đầu đã bị loại bỏ. Đối phương lại dùng một quyền liền tiêu diệt hắn, đánh cho hắn không có sức lực đánh trả, hắn thua còn ngoan hơn cả đậu Nga. Mặc kệ hắn kêu thảm thiết thế nào, không cam lòng thế nào, đều không thay đổi được kết quả. Siêu siêu siêu, một giây sau, một đạo bạch quang lấp lóe, lập tức liền dẫn nam tử đầu trọc này ra khỏi hiện trường tranh tài. Để ta thí một chút, tỷ thí vừa mới bắt đầu đã có người bị loại rồi, quá nhanh, ngay cả mông ta cũng không thèm hâm. Có khán giả lập tức phát hiện có người bị loại ra tỷ thí dự cử. Người bị loại là Vương Quang Đầu. Có người nhận ra lão đầu trọc kia, nhưng trên mặt hắn lộ ra thần sắc không thể tin được. Nhưng có chuyện gì xảy ra? Vương Quang Đầu lại là cao thủ võ sư Bát Trọng Thiên, cho dù tiến vào 1000 vị trí đầu cũng có hy vọng. Bây giờ lại bị một tên võ sư lục trọng đánh bại, hay là một quyền liền đánh cho tàn phế? Lão có chút bối rối, bởi vì lão rất quen thuộc với Vương Đầu Trọc này, cũng hiểu rõ thực lực của đối phương, một thân đao pháp đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể nói là đại sư đao pháp. Hắn vốn tưởng rằng thằng nhãi này có thể thông qua cuộc thi tuyển chọn trước, không nghĩ tới vừa bắt đầu đã bị diệt, hơn nữa còn không phải là cường giả võ sư đỉnh phong, chỉ là một tiểu bối võ sư lục trọng. Võ sư Bát Trọng sao biết người dự thi mỗi người đều là yêu nghiệt, đối với bọn họ mà nói, đơn giản giống như uống nước ăn cơm bình thường, người chẳng có chút kiến thức gì cả. Có người cười lạnh. Không sai, cảnh giới võ đạo không có nghĩa là hết thảy. Công pháp, vũ kỹ, kinh nghiệm, ý thức chiến đấu, vân vân, đây mới là yếu tố mấu chốt cấu thành sức chiến đấu. Mặc dù thực lực của tên đầu trọc này không tệ, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã gặp được kẻ mạnh hơn hắn. Thua không oán, lúc đầu lại thất bại, chỉ nói thực lực của hắn còn chưa đủ. Vận khí không tốt lắm đâu, dù sao thì gặp phải yêu nghiệt có thể đánh chết đối thủ cách hai tầng cảnh giới, cũng rất hiếm thấy đấy. Không ít người xem đều bình luận đủ, trong bọn họ không thiếu cao thủ tông sư cảnh, ánh mắt cực kỳ sắc bén, tự nhiên đều biết lão già đầu trọc kia rất cường đại, chỉ đáng tiếc, đối thủ của y càng cường đại hơn. Giữa đấu trường. Hình như nhiều thêm một phần tích phân. Hạ Bình mở máy truyền tin trên người mình, lập tức hiện ra một hình ảnh giả tạo, phía trên đó cho thấy tư liệu trận đấu của y đã có được một tích lũy, là cái được lấy được khi giết chết người dự thi kia. Mới tích lũy một chút thôi sao, vẫn quá ít, nếu như qua một đoạn thời gian, có lẽ giết chết một địch nhân, sẽ đạt được càng nhiều. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe. Căn cứ theo quy tắc tranh tài, giết chết càng nhiều kẻ địch, như vậy tích lũy đạt được càng nhiều. Cho nên, đến hậu kỳ thi đấu, còn lại đều là cường giả, mỗi người bọn họ đều không biết chém giết bao nhiêu đối thủ, đến lúc đó giết một người, đều nhận được rất nhiều tích phân. Nếu tìm một nơi an toàn, nghỉ ngơi lấy sức, đợi đến ngày cuối cùng mới ra tay chém giết cường giả, dùng tạm ứng phó, đoán chừng 1000 người đứng đầu sẽ là 10 phần chắc. Hạ Bình cũng biết chắc chắn sẽ có không ít người nảy sinh suy nghĩ này, dù sao nếu có 10 người gặp phải thì 100 hay ngàn cao thủ vây công cũng khó tránh khỏi bị loại. Khi đó, thua trận cũng rất oan. Đáng tiếc ta không phải võ giả bình thường. Hạ Bình híp mắt, nếu hắn là người bình thường thì cũng sẽ có ý nghĩ tương tự, tạm thời né tránh, dĩ giật đãi lao, tránh bị vây công. Thế nhưng hắn lại cho rằng đây là một cơ hội rất tốt, giao chiến với rất nhiều cao thủ, ma luyện tu vi võ đạo, kích hoạt tiềm năng thân thể, trợ giúp việc luyện hóa dược lực dồi dào trong cơ thể. Nếu như lúc thi đấu đột phá đến võ sư thất trọng thiên, tiến vào cao cấp võ sư cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều, như vậy cho dù hắn tiến vào top 10, cũng rất có hy vọng. Vì lẽ đó, hắn muốn rêu rao khắp nơi, chiến với cao thủ khắp nơi. Siêu siêu siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức nhảy xuống từ ban công, hạ xuống phía dưới lầu trúc cũ, đồng thời tinh thần lực khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng đến phương viên một dặm. Là ai vậy? Lại dám dùng tinh thần lực quét qua, biết chữ chết viết như thế nào sao? Thật to gan. Tinh thần lực chấn động làm võ giả ở bốn phía kinh động, đối với võ giả mà nói, không hề che giấu tinh thần lực quét qua, rõ ràng chính là ác ý khiêu khích. Dù sao một khi chỗ ẩn thân của bọn hắn có bị người phát hiện, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Cho nên, khi cảm nhận được tinh thần lực dao động không kiêng nể gì này, lập tức có mười mấy bóng người từ nhà cửa nhảy ra, bao vây Hạ Bình và nhìn chằm chằm. Hạ Bình nhìn lướt ngang qua thì phát hiện có khoảng 13 người từ gian nhà đi ra, ngoài ra cũng có rất nhiều võ giả ẩn mình trong nhà cửa, tựa hồ không muốn xuất hiện. Có lẽ những người này đang tọa sơn quan hổ đấu. Lại dám dùng tinh thần lực càn quét, người cũng thật to gan. Đây là ngang nhiên khiêu khích, người biết mình bao nhiêu cân lượng không? Lúc này 13 võ giả xuất hiện, bọn họ đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, sắc mặt rất bất thiện, đằng đằng sát khí. Ta là học sinh tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, Đại học Màu Vàng là chính thống nghìn năm, đại học mạnh nhất vân tiêu giới, thân phận của ta đặt ở cổ đại thì là môn sinh của thiên tử. Hạ Bình khoanh tay đứng, mũi chỉ lên trời, nguyên một đám các ngươi đều nhảy ra, thái độ ngang ngược, vì sao không phải kính chào ta, chào hỏi ta, các ngươi biết cái gì gọi là lễ phép không hiểu quy củ còn khẩn trương quỳ xuống tạ tội hay không? Cái gì? Những võ giả này ai nấy đều nhe răng, tại sao tiểu tử ngươi là đệ tử của Viêm Hoàng Đại học phải kính lễ với ngươi, chào hỏi, đây rốt cuộc là quy củ chó má gì, hắn cũng chưa từng nghe qua. Tuy Viêm Hoàng Đại học là lợi hại, nhưng cũng không đến trình độ mỗi học sinh tốt nghiệp Đại học Viêm Hoàng đều là học sinh môn sinh. Hơn nữa còn muốn bọn họ quỳ xuống tạ tội, thằng nhãi này coi mình là gì mà đòi quỳ xuống tạ tội. Không đợi những người này trả lời, Hạ Bình khoát tay áo, thản nhiên nói, bỏ đi, nói chuyện với mấy tên chân đất không có văn hóa như các ngươi cũng lãng phí khí lực. Ta tới nơi này, chính là vì chém giết đối thủ, thu được tích phân. Mỗi người các ngươi xếp hàng báo tên lên, bởi vì ta là người có một nguyên tắc, đó chính là không giết hạng người vô danh. Đúng rồi, các ngươi xuất thân trường học nào? Hắn chỉ mấy võ giả cầm trường kiếm ở phía trước. Ta là học sinh tinh anh của Đại học Thiên Thần. Ta thuộc Học viện Chiến Thần. Ta ở Hắc Bạch Học viện. Hừ, muốn dùng trường học ức hiếp chúng ta, quả thực là nằm mơ, trường học của chúng ta cũng không thua gì Đại học Viêm Hoàng. Thậm chí gần đây còn có thể vượt qua. Mấy võ giả thần sắc kiêu căng, hiển nhiên khi nhắc tới trường học của họ cũng phải vô cùng tự hào. Đều là rác rưởi. Hạ Bình hạ một kết luận, Đại học Thiên Thần gì chứ, với Học viện Chiến Thần, các ngươi đừng tưởng tên mình mang theo một vị thần, cho rằng mình đúng là thần rồi, cũng có thể là thần kinh đấy biết không. Còn về Hắc Bạch Học viện, ta không bình luận, đoán chừng bản chất là chơi cờ vây. Hắn bình luận tùy ý mấy cái đại học. Ta chửi cha ngươi, ai là bệnh thần kinh? Ngươi dám bôi nhọ Học viện Chiến Thần ta? Thiên Thần Đại học mà ngươi còn dám nhục nhã, thật là to gan. Hắc Bạch Học viện ta không phải là hạ cờ, đừng lăn lộn cho ta. Mấy võ giả kia nghe được những lời này, ai nấy đều vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Bình, họ không thể nhịn nổi khi thấy tiểu tử này làm vậy ở trường học. Cũng không chỉ có những võ giả này, những khán giả đang xem trực tiếp nghe được những lời này của Hạ Bình, cũng là ồ lên, trong bụng tức giận, tiểu tử này cũng không khỏi quá kiêu ngạo, cho rằng mình là đệ tử Đại học Viêm Hoàng. Liền xem anh hùng thiên hạ là không có gì sao. Hạ Bình căn bản không để ý tới mấy kẻ giơ chân kia, hắn lại chỉ mấy người khác hỏi, các ngươi thì sao, các ngươi xuất thân đại học gì thế, nói nghe một chút đi. Ta xuất thân từ Mạc Phi Đại học. Nho Vũ Đại học. Ta xuất thân từ Đại học Biển Rộng, tuy rằng không lớn bằng Đại học Viêm Hoàng nhưng cũng xem như trường học trọng điểm, muốn thi vào đó phải cần vạn dặm chọn một, mỗi học sinh đều là nhân tài kiệt xuất. Vài người mở miệng nói. Nhưng không đợi hắn nói hết câu, Hạ Bình đã ngắt lời hắn, chọn cái gì? Trường học rác rưởi, chưa từng nghe tên, cũng không biết từ đâu tới. Không có thi đậu Viêm Hoàng Đại học mà ngươi cũng không thấy ngại khi tham gia thi đấu dự tuyển, da mặt sao lại dày như vậy nhỉ? Bất quá đây có lẽ chính là ưu điểm xuất thân từ trường học rác rưởi, da mặt dày. Có lẽ còn có ưu điểm gọi là vô tri vô úy, biết rõ xếp hạng của mình sẽ lót đáy, cũng cố gắng dự thi, mục đích chính là vì phụ trợ sự cường đại của Đại học Viêm Hoàng ta, điểm ấy cũng coi như có thể tán dương. Hắn ta vô cùng cảm khái. Ngươi khuôn mặt mọi người tái nhợt. Nghe thấy trường học của mình bị biếm không đáng một xu, nói bọn họ dự thi da mặt dày, chuyên môn phụ trợ Viêm Hoàng Đại học, bọn họ quả thực hận không thể liều mạng với tên khốn này. Ngươi cái gì mà ngươi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, Viêm Hoàng Đại học còn thi không đậu, cần các ngươi dùng cái gì? Hạ Bình răng dậy, nếu như ta là các ngươi, đã sớm xấu hổ tự sát. Ngươi thi không đậu được Đại học Viêm Hoàng, căn bản không có tư cách sống trên thế giới này. Khốn kiếp, khốn kiếp. Đám người này nghiến răng nghiến lợi, phổi cũng tức giận nổ tung. Đây rốt cuộc là đạo lý gì, chẳng lẽ không thi được lưu thứ nhất học đại học thì không có tư cách còn sống sao? Những người thi đậu tam lưu đại học, chẳng phải một người đều phải tự sát sao? Tiểu tử, ngươi làm càng quá rồi đó. Một nam tử áo vàng nhảy ra, quát lớn với Hạ Bình, đừng tưởng rằng thi đậu đại học Viêm Hoàng có gì ghê gớm, anh hùng Mạc Vấn xuất thân. Giống như ta, đậu viên trung học, khổ cực tu hành, đã có kỳ ngộ như ta, còn không phải cùng các ngươi đứng ở trên đấu trường như nhau sao? Ngươi đừng quá xem thường người ta. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, đằng đằng sát khí, hoàn toàn không phục lời nói của Hạ Bình. Văn Mù, lập tức câm miệng, đây là chỗ ngươi nói sao? Hạ Bình không kiên nhẫn nói, những người thi đại học như chúng ta mà nói chuyện, ngươi là một người mới tốt nghiệp có tư cách lên chức, ngươi còn có cảm giác xấu hổ hay không? Cái gì? Nam tử áo vàng mặt xanh mét. Hắn ta chưa từng bị đả kích như vậy bao giờ, tuy rằng mình mới thi tốt nghiệp rồi, nhưng cũng không phải mù chữ, đều biết chữ. Hơn nữa 30 tuổi trước đó đã tấn thăng đến võ sư cảnh, đặt ở nơi nào đều là thiên tài, cho dù đảm nhiệm tướng lĩnh quân đội, cũng đủ tư cách, ai dám nói hắn là mù chữ. Ta không phải văn mù, ngươi còn ở chỗ này ăn nói bậy bạ, ta sẽ giết ngươi. Nam tử áo vàng phát điên nói. Văn mù, văn manh. Gọi thì thế nào? Hạ Bình khinh thường nói, hắn liên tục gọi ba tiếng. Khốn kiếp, chết đi cho ta. Nam tử áo vàng phẫn nộ đến cực điểm, quanh một tiếng, hắn trong nháy mắt đem một thanh đại đao trên người mình vung lên, bổ tới phía Hạ Bình. Hắn thể hiện ra tu vi võ sư thất trọng thiên, một ánh đao lấp lóe trên không trung, ẩn chứa sát khí vô cùng, dường như một ngọn núi nhỏ cũng bị chém thành hai nửa. Hơn nữa tốc độ đao quang này cực nhanh, nhanh tới cực điểm, quả thực đã đột phá âm chướng. Đây chính là tuyệt kỹ đao tuyệt đỉnh của nam tử áo vàng này, hắn tu luyện đao pháp này đến cực hạn, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Địch nhân chiến đấu với hắn thường không biết xảy ra chuyện gì, ánh đao lóe lên, đã bị hắn diệt, đầu và thân thể lập tức bị chia làm hai nửa, máu tươi đầm đìa. Lăng Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, gầm lên giận dữ. Võ kỹ cấp vương Thiên Long Bát Âm ầm một tiếng, tiếng gầm này thật sự giống như thiên long gào thét, trong không khí đều ngưng tụ thành thực chất, sóng âm cuồn cuộn như sóng lớn, tập kích thân thể nam tử áo vàng. Thủy tinh trong phương viên ba dặm đều bị sóng âm chấn động, dồn dập vỡ vụn. Học sinh tinh anh gần đó đều nhìn không được che lỗ tai của mình, nhưng cho dù như thế, cũng bị sóng âm chấn động đến mức huyết dịch sôi trào, suýt chút nữa ho ra máu. Mà nam tử áo vàng trúng đòn này càng thê thảm, sóng âm khủng bố ập tới, lập tức đánh đau khí của hắn nát bấy, tiếp theo truyền tới thân thể hắn. Thình thịch, nam tử áo vàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể phải hứng chịu trăm ngàn lần chấn động, mắt, miệng, mũi, lỗ tai, các loại địa phương khác đều chảy ra đại lượng máu tươi. Vèo một tiếng, lúc này một đạo bạch quang lấp lóe, hắn liền biến mất tại chỗ, hiển nhiên chiến bại, bị truyền tống đi ra ngoài. Trên mặt đất thì xuất hiện từng vết rạn nứt đáng sợ, giống như mạng nhện, nằm rải rác trong phạm vi một cây số đó. Công pháp sóng âm thật mạnh. Thật là đáng sợ, chân nguyên của tên nhóc này sao có thể hùng hậu đến mức này chứ? Hắn mới võ sư lục trọng đi, sao có thể kinh khủng như thế? Nhìn thấy Hạ Bình vừa ra tay đã giết chết nam tử áo vàng, những võ giả khác đều biến sắc, cảm nhận được chiến lực mạnh mẽ trên người Hạ Bình, không phải chuyện đùa. Bọn họ lập tức hiểu, tiểu tử này tuyệt đối không tầm thường, không đơn giản như bề ngoài. Đã sớm nói rồi, nhưng mà vẫn mù chữ thôi, thế mà cũng dám ra tay với cường giả xuất thân đại học Viêm Hoàng, đây không phải muốn chết thì là cái gì? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Hy vọng về sau hắn có thể hấp thụ giáo huấn, gặp được loại người xuất thân cao quý như ta, quay đầu bỏ đi, cụp đuôi làm người. Có lẽ như vậy mới có thể sống lâu hơn một chút. Giết hắn đi, một người hét lớn một tiếng, hắn rốt cuộc chịu không nổi một giây của tiểu tử này, mặc dù nam tử áo vàng bị giết chết, hắn không nhận ra, nhưng ở loại tình cảnh này, cũng coi như là đồng minh tạm thời. Nhưng bây giờ đồng minh đã bị chém chết, bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Một tiếng hét lớn vang lên, những người khác cũng dồn dập xuất thủ. Bọn họ cầm trường kiếm trong tay, có người tay cầm trường thương, có người tay cầm đại đao, lao tới nhanh như tia chớp. Vèo hư hư. Từng đạo hàng mang bộc phát ra, giống như lưu tinh, mỹ lệ nhưng ẩn chứa khí tức trí mạng, không khí bốn phía điên cuồng chấn động, phát ra thanh âm bén nhọn chói tai. Mười mấy đạo hàng mang giáp công, bộc phát ra khí thế kinh khủng, lập tức bao trùm thân thể Hạ Bình. Chết đi! Con mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, khí công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, vỗ ra một chưởng. Bất động như lai chưởng thức thứ ba Phong Động Sơn Hà, trong nháy mắt này, toàn thân hắn tỏa ra kim quang tựa như bao trùm một tầng vàng vậy, sau lưng mơ hồ xuất hiện hư ảnh Phật Đà. Toàn bộ mặt đất đều chấn động dưới sức mạnh mênh mông này. Lúc này, vị Phật Đà này lộ ra khí tức trách trời thương dân, tựa hồ cảm khái sinh tử vô thường, nó thò ra một chưởng, hung hăng nghiền ép về phía đám người kia, từng đạo kim quang ngưng tụ thành thực chất, phản phất ngay cả hư không cũng có thể xuyên thủng. Bịch bịch. Chỉ một chưởng, cổ lực lượng khổng lồ này lại chấn động, lập tức đánh bay tất cả đám người kia. Đồng thời theo tiếng vũ khí leng keng vang vọng, bị chấn động đến mức đứt gãy. À, không ít người kêu la thảm thiết. Bọn họ không chịu nổi luồng sức mạnh này, nơi lồng ngực tự như xuất hiện một chưởng ấn màu vàng, cả người cứ như vậy bay ngược ra sau, giữa không trung nổ tung. Quanh một tiếng, đám người này nhao nhao hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị dời khỏi nơi này. À, còn có một người chưa chết đâu. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn một chưởng đánh chết 11 cao thủ, nhưng rất nhanh phát hiện còn có một nam tử áo lam dường như không bị mình đánh chết, chỉ là khóe miệng thấm đẫm máu tươi, lùi lại mấy chục bước. Ngay cả mặt đất cũng bị hắn nhả ra một vết nứt thật sâu. Cho dù bộ dáng của hắn rất là thê thảm, nhưng vẫn không có chết. Gia hỏa này quá mạnh mẽ. Tâm can nam tử áo lam cũng đang run rẩy. Chỉ một chưởng đã phá giải được toàn bộ đám người bọn họ, thậm chí còn bị một chưởng này của họ chấn chết, lực lượng ngăn cản cũng không có. Mà hắn sở dĩ có thể sống sót cũng là vì tu luyện một môn vương cấp khí công phòng ngự đại gia diệp khí tráo, như vậy mới có thể miễn cưỡng giữ được mạng sống từ chưởng lực của đối phương. Nhưng dù là vậy thì bản thân hắn cũng đã bị trọng thương, nếu như đối phương đánh thêm một chưởng nữa thì hắn sẽ chết chẳng có chỗ chôn. Không được, trận đấu vừa mới bắt đầu, ta không thể ở đây bị đào thải. Nam tử áo lam cắn răng, trong lòng hắn phát lạnh, nếu bây giờ bị đào thải tuyệt đối không cam lòng. Vì trận đấu lần này mà hắn ước chừng phải chờ đến 3 năm, cũng không biết đã phải nếm bao nhiêu đau khổ. Nếu như bởi vì gặp phải một tên yêu nghiệt mà bị đuổi ra khỏi cuộc chiến, hắn cũng không khỏi thua quá oan. Nhưng mà muốn đào tẩu trước mặt quái vật này, xác suất hắn có thể sống sót rời đi không vượt quá 1/10. Anh đi đi. Đúng lúc này, Hạ Bình nói với nam tử áo lam. Đi nghe nói thế, nam tử áo lam vốn toàn thân đang run rẩy hiện tại bối rối. Hắn trừng to mắt, tự hồ không thể tin được lời của Hạ Bình, đơn giản để cho mình đi như thế. Đúng, ta để ngươi đi. Hạ Bình chấp tay, nhưng mà cũng có điều kiện, sau khi ngươi rời đi, nhất định phải tuyên truyền cho ta, Viêm Hoàng Đại học của ta là vô địch, chiến đấu thắng đó, chính là thiên thần. Nếu ai không phục cứ tới khiêu chiến ta, ta sẽ ở ngay tầng cao nhất của tòa nhà này chờ bọn họ. Hắn chỉ vào một tòa xi măng có độ cao 100 tầng ở phía trước. Cái gì? Nghe được lời này, nam tử áo lam triệt để há hốc mồm, ánh mắt nhìn Hạ Bình thật giống như đang nhìn một kẻ điên, hiện tại là thi đấu chuẩn bị bắt đầu a, vậy mà dám hung hăng như vậy, chỉ định một chỗ, đại chiến với cao thủ 8 hướng. Điều này rốt cuộc là xem thường người đến trình độ nào, mới dám nói ra mạnh miệng như vậy. Cho dù là võ sư đỉnh phong, nếu gặp phải 10 người, thậm chí ngàn người vây công, cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, bị người đánh nổ ngay tại chỗ. Cách làm bình thường hẳn là ẩn núp, chờ đợi số lượng võ giả giảm bớt, rồi so bì với những người khác, đây mới là thượng sách, còn có thể giảm bớt tiêu hao trên người mình, không đến mức lật thuyền trong mương. Thế nhưng tiểu tử này thì sao, chạy trốn cũng không trốn, quang minh chính đại xuất hiện ở một chỗ, chờ những người khác tới khiêu chiến, thật không xem những võ giả khác ra gì. Rõ ràng thằng nhãi này cho rằng cho dù những võ giả khác liên thủ, bất kể số lượng nhiều hay nhiều hơn nữa, hắn đều có thể nắm chắc chiến thắng tuyệt đối, nếu không hắn làm sao dám làm như vậy. Quả thực hắn xem thường quần hùng thiên hạ. Tại sao không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Hạ Bình híp mắt. Nghe nói như thế, nam tử áo lam lập tức rùng mình một cái, vội vàng nói, không, ta đã biết rồi, sau này chắc chắn ta sẽ lan truyền sự tích của đại nhân ra ngoài, thế nhân phải kính ngưỡng. Hắn cũng mặc kệ tiểu tử này là tuyệt đối tự tin, hay là cuồng vọng tự đại, tóm lại hắn không thể bị đào thải nhanh như vậy. Cút đi, nhớ tên ta đây là Hạ Bình, bảo đám phế vật trong trường khác cút tới chịu chết, ta sẽ ở đó chờ bọn họ. Hạ Bình xua tay, vẻ mặt bực bội khiến nam tử áo lam cút ngay. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, nam tử áo lam hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền chạy trốn khỏi chỗ cũ, hắn phi thường sợ Hạ Bình tạm thời thay đổi chủ ý, liền đem hắn đào thải ra khỏi cuộc chiến. Mà Hạ Bình cũng không để ý tới, đi về phía một tòa nhà lớn gần đó. Nhưng một màn này cũng được rất nhiều người xem Vân Tiêu giới chú ý tới, lập tức bộc phát. Quá kiêu ngạo, tên nhóc này lại cả gan dám vũ nhục Đại học Thiên Thần, Chiến Thần Học Viện chúng ta, nói chúng ta là đồ thần kinh, ai cho hắn lá gan như vậy? Có học sinh Đại học Thiên Thần nhìn thấy cảnh này, lập tức tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vốn dĩ Thiên Thần Đại học ở Chiến Thần Học Viện cùng với Viêm Hoàng Đại học đều có quan hệ cạnh tranh, bây giờ lại nghe thấy tiểu tử họ nói như thế, khiến bọn họ nổi trận lôi đình, giống như con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi vậy. Tên kia còn nói Hắc Bạch Học Viện chúng ta là hạ cờ vây. Một đám học sinh của Hắc Bạch Học Viện nhe răng, hận không thể lập tức lao ra đánh tiểu tử kia một trận. Hắc Bạch Học Viện của bọn họ cũng là học sinh thuộc học trường võ của Vân Tiêu giới, sao có thể là trường chuyên đánh cờ được? Tên khốn kia la lối cái rắm, gặp cao thủ của học viện Chiến Thần ta, qua mấy chiêu liền đánh hắn ra phân. Học sinh của Chiến Thần Học Viện căm giận bất bình. Không chỉ vậy, tên khốn kia còn nói ngoài trường học Viêm Hoàng Đại học, tất cả đều là trường học rác rưởi, không đáng nhắc tới, sao hắn ta dám nói những lời này với người khác đều không có. Thi đậu Viêm Hoàng Đại học rất giỏi a, học sinh đại học khác cũng rất nỗ lực, không phải củi mục. Khinh người quá đáng, đây là đang tát mặt chúng ta đấy. lại còn nói người tốt nghiệp kỳ thi là mù, văn chương trên gương mặt ta, tên khốn kiếp kia còn không nói ra được, chẳng lẽ không hiểu được văn chương có nghĩa là gì sao, bảo tên khốn kia trở về kiểm tra từ điển. Há mồm ở đây nói hưu nói vượng, học sinh của Đại học Viêm Hoàng đều là loại tố chất này, xem thường người khác như thế. Mau tra xét tổ tông 18 đời của hắn, xem hắn có tư cách gì mà nói những lời như thế. Người như thế không phải con giàu có, thì là con quan nhị đại, tuyệt đối có bối cảnh tham ô nhận hối lộ, bắt cha nó lại, toàn bộ thân thích cũng tra rõ một lần, cam đoan không có mấy con cá lọc lưới. Đừng bị ta nhìn thấy hắn ở trên đường phố, nếu không nhìn thấy một lần, đánh hắn một lần, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không ít khán giả bị lời của Hạ Bình làm cho tức điên. Bọn họ có người là đại học trọng điểm, có người tốt nghiệp tam lưu đại học, còn có người đỗ cử học viện, đám người này chiếm tuyệt đại đa số, nhưng lời của Hạ Bình quả thực là lấy địa đồ ra, mắng cho toàn bộ bọn họ vào. Nếu như tiểu tử này chỉ là kẻ nói chuyện dựa vào miệng, vậy cũng không tính là gì, nhiều lắm cũng chỉ thêm một tên vô não mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của tiểu tử này không yếu, đánh cho những học sinh tinh anh kia chạy trối chết, không có sức đánh trả, vậy thì người có thực lực, mồm miệng thiếu nợ như vậy, càng chọc bọn họ tức giận hơn. Cũng không chỉ có tiểu tử này như vậy, toàn bộ người tốt nghiệp Đại học Viêm Hoàng đều như thế. Chắc là đám cao tài này ai mắc cao hơn đầu, không biết chọc tức người khác. Lần trước ta gặp mấy học sinh tốt nghiệp Viêm Hoàng Đại học, đám khốn kiếp này vừa gặp mặt đã hỏi người tốt nghiệp trường gì, đối phương vừa nghe thấy ta tốt nghiệp Đại học Biển cả liền lộ ra vẻ khinh bỉ, giống như ta là tên cặn bã gì đó, làm ta tức điên lắm. Trước đó vị hôn thê của ta chính là chạy trốn với một vòng tròn màu vàng đất của đại học, bọn họ chính là loại đạo đức này bại hoại, chuyên môn đào người góc tường, cướp vết xe đổ của lão bà. Súc sinh, vị hôn thê của người ta đã cướp, còn là người sao? Trong mắt những người này, đám củi mục chúng ta thi không đậu được đại học trọng điểm này, căn bản không phải là người. Một ổ rắn chuột a, những học sinh Đại học Viêm Hoàng này căn bản chính là bên ngoài bại hoại của Kim Ngọc. Đừng tưởng rằng tư chất võ đạo tốt có gì ghê gớm, phẩm đức không tốt, sớm muộn cũng là vật làm người gian liệu. Năng lực càng lớn, nguy hại càng lớn a, một đám người đã oán hận Viêm Hoàng rất lâu, chửi ầm lên, cũng có người đục nước béo cò, ác ý bịa đặt. Có học sinh của Đại học Viêm Hoàng nỗ lực giải thích, bọn họ không phải là loại người này, lúc bình thường đều tương đối điệu thấp, khiêm tốn, nho nhã lễ độ, chưa từng cuồng vọng như cái tên Hạ Bình này, không coi ai ra gì, tiểu tử kia là kỳ hoa. Cho dù là trong đại học của Viêm Hoàng, thằng ôn này cũng là mặt hàng thần ghét quỷ ghét, người người kêu đánh. Nhưng những người này sao lại tin tưởng lời nói của những học sinh sinh mới lớn, cho rằng bọn họ căn bản là rắn chuột một tổ, bọn họ vừa mở miệng liền bị mắng to, mắng cho máu chó dính đầu. Có vài bài viết bị người đuổi theo mắng mấy chục trang, tổ tông 18 đời đều đi ra. Những học sinh Viêm Hoàng Đại học sắc mặt đều tái nhợt, cảm thấy mình gặp phải tai bay và gió thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tất cả đều bị tên khốn nạn kia làm liên lụy đến Hạ Bình. Mà lúc này người của Bình Thiên Môn lại nhảy ra, bọn họ đâu thể chịu đựng được cảnh bị đám người kia vu oan cho bản thân lão đại. Đầu tiên, Phùng Hòa Đường liền bắn pháo, kêu to lên, một đám mù ở đây kêu cái rắm, những kẻ thất bại sinh hoạt như các ngươi, chó nhà có tang, hiệp khách, người thành thật, không thi đỗ được Đại học Viêm Hoàng không phải là lỗi của các ngươi, nhưng mà còn ở nơi này không có não để kêu gào, đó chính là đầu của các ngươi có vấn đề, thuần túy là chỉ số thông minh không bằng. Có thời gian này, các ngươi còn không bằng đi cố gắng đọc sách, tăng thêm kiến thức một chút, khai phát một chút đầu óc cằn cỗi của mình, tình cảm đào giả, như vậy có lẽ còn có thể cải biến vận mệnh của mình. Bằng không cả đời này các ngươi đều chỉ có thể lấy gạch, lĩnh cứu tế kim, khi xã hội tỉnh sâu mọc biết không? Hắn bắn pháo về phía đám người kia, khinh bỉ giễu cợt. Đúng vậy, một đám người nghèo đến mức mỗi ngày chỉ có thể ăn mì bong bóng, mắng các ngươi sao lại tự mình nói vậy, ngoài trừ chút giá trị ấy, các ngươi còn có cái gì khác sao? Hiện tại đại ca của ta làm các ngươi có chút cảm giác tồn tại, nên cảm ơn mang ơn rồi. Dù đại ca của chúng ta có xấu thế nào, cũng là học sinh tinh anh, là người có thể tham gia thiên tài chiến, những kẻ thất bại như các ngươi đâu, so được với một chân lông của đại ca chúng ta sao? Cơm còn chưa ăn no đã tới đây đánh giá hàng tỷ phú hào. Có loại thời gian này sao không đi dọn thêm mấy viên gạch để cải thiện cuộc sống, làm tăng thêm mấy cái đùi gà cho mình. Đây mới là hiện thực. Là văn mù thì phải thừa nhận, đại ca của ta nói thật, các ngươi không vui. Không sai, đại ca ta chính là người thành thật như vậy, sẽ không nói dối. Không phục thì cứ tới Viêm Hoàng Đại học đánh ta, ta ở chỗ này, nhưng ta sợ các ngươi còn không lấy được tiền của phi thuyền. Không thuê nổi, ta có thể giúp các ngươi vay nợ vô tức. Một đám người Bình Thiên Môn kêu la ầm ĩ, rất khinh thường đám người trên mạng lưới này, cho rằng đám người này chẳng qua là những kẻ thất bại trên mạng, tới nơi này phun người, chỉ là cảm giác tìm kiếm sự tồn tại mà thôi. Những kẻ này cho rằng người châm chọc, có thể nâng cao giá trị bản thân, nâng cao thân thể của mình, thật tình không biết ở xã hội hiện thực chỉ là một đống phân thôi, ngay cả mì bột cũng không mua nổi. Người giống như thế, còn muốn chỉ trỏ đại ca, quả thực chính là trò cười, cũng không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nhìn thấy các hồi đáp đó, lập tức khiến toàn bộ người trên Internet tức nổ tung, sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Bọn khốn kiếp đại học Viêm Hoàng này tầm thường quá mức không coi ai ra gì, cái gì gọi là ngoài trừ điểm ấy có giá trị bị mắng liền không có giá trị gì, có người khinh bỉ người khác như vậy sao? Còn nói bọn họ là kẻ thất bại, thành thật, tiếp hiệp, đời xã hội sâu mọt, chỉ có thể lĩnh xã hội cứu tế kim, có thời gian thì đi lấy vài viên gạch, như vậy còn có thể thêm mấy cái đùi gà, cải thiện cuộc sống. Những tên khốn nạn đại học màu vàng này đến tột cùng muốn xem thường người đến trình độ nào a? Bọn họ cho dù là nhịn tiểu cũng nhịn không được. Ta mắc kẹt, một đám chó chết Viêm Hoàng học lớn đi ra, hình người sao thế này? Ca nghèo đến mức mỗi ngày ăn mì ăn đại gia ngươi, thời điểm ca năm thu được ức, các ngươi vẫn là phúc phần. Đừng tưởng rằng là Viêm Hoàng đại học ghê gớm lắm, công ty của ta đã mời hơn 10 cái đại học tốt nghiệp sinh, các ngươi tốt nghiệp chỉ có thể canh cửa biết không? Đám học sinh lớp các ngươi, mỗi người đều mắc cao thủ thấp. Nếu thật sự đi ra ngoài rèn luyện chém giết yêu thú, các ngươi sẽ là bia đỡ đạn. Chờ đó cho ta, chờ đến khi số 15 được tiền lương, lập tức gọi người tới đánh ngươi, có gan thì thả học đừng chạy. Một đám người kêu gào, bọn họ tức giận đến xanh mặt, quả thực hận không thể cách màn hình, liền xông tới ẩu đả đám học sinh đại học Viêm Hoàng kia, cho rằng tốt nghiệp đại học danh hiệu là có thể xem thường người như thế, quá đáng ghét. Đám người Phùng Hòa Đường thấy mấy lời này, làm sao có thể ẩn nhẫn, tiếp tục phun. Song phương phát sinh đại chiến, từ thiếp đến bảng đấu giá, phát mấy vạn tấm thiếp, tiến hành công kích bằng thân người, ý đồ phun khói sinh hoạt của đối phương không thể tự suy xét, bầu không khí mười phần nóng nảy. Những học sinh khác của Đại học Viêm Hoàng nhìn thấy chuyện này, phát hiện chiến hỏa đã lan tràn đến trên người bọn họ, có không ít người vô duyên vô cớ tấn công bọn họ, chửi rủa tổ tông 18 đời của bọn họ, nói cái gì mà những học sinh của Đại học Viêm Hoàng đều là chó săn gian xảo của người ta, tất cả đều là những kẻ gian ác vi phạm. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, cái này thuần túy chính là hại tới ngư trì rồi. Cho dù muốn giải thích bọn họ cùng đám Viêm Hoàng đại học khoái cháo không có bất cứ quan hệ gì, nhưng là căn bản không ai tin. Tên khốn nạn này đúng là cực phẩm, mấy tên hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng thế, mỗi người không biết xấu hổ đến cực điểm. Đám nữ tử Tô Cơ thấy cảnh này cũng không biết nói gì, tên khốn kiếp này có năng lực gây họa quá mạnh, Viêm Hoàng đại học nghìn năm danh dự, vẫn luôn đức cao vọng trọng trường, không biết được bao nhiêu người kính ngưỡng. Vốn dĩ phải là cơ đá, căn bản không thể dao động. Thế nhưng bởi vì tên khốn Hạ Bình này, danh dự nghìn năm rõ ràng đã bắt đầu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, có người còn bắt đầu nghi vấn vấn đề nền giáo dục của Viêm Hoàng đại học, có phải ở phương diện bồi dưỡng đã xuất hiện sai lệch phương hướng gì hay không, bằng không sao lại có thể nuôi dưỡng ra nhiều kẻ vô liêm sỉ như vậy, kẻ cuồng vọng mắt cao hơn đỉnh, căn bản là không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn. Lúc này, tầng cao nhất của một tầng cao nhất trăm tầng. Hạ Bình đang đứng ở nơi này, hắn không rõ ràng nhất cử nhất động bên ngoài, chỉ đứng tại chỗ, vận chuyển khí công trong cơ thể, cảm thụ chân nguyên mênh mông, lĩnh ngộ huyền bí vô thượng của khí công. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm liền lập tức ngưng tụ ra một cái khí tràng, tinh thần lực của hắn tỏa ra bốn phía, tựa hồ hình thành một cái vòng tròn, như là lĩnh vực, cảm nhận được khí lưu xung quanh. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu, cảm nhận được không khí truyền đến dao động khác thường, hắn lập tức nhìn thấy phía xa xa có một tầng cao nhất, thoáng cái đã nhảy vào qua hai ba bóng người, giống như đạn pháo vậy. Một tiếng bịch vang lên, ba bóng người này từ trên trời hạ xuống cách Hạ Bình mấy chục mét, mặt đất lập tức bị chấn lõm thành hai ba cái hố sâu. Hơn 10 vết nứt lan tràn ra ngoài, tiếng răng rắc vang lên. Chờ sương mù tan đi, ba nam tử trẻ tuổi mặc trang phục rực rỡ, cầm đại đao màu vàng kim trong tay xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, trên người bọn họ tản mát ra khí tức cuồng bạo, hung hăng nghiền ép về phía Hạ Bình, thể hiện ra tu vi võ sư bát trọng thiên. Hạ Bình híp mắt, cũng có thể cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của ba người này. Mau nhìn, đó là tam huynh đệ Lâm Thị của Chiến Thần Học Viện. Phong phát trực tiếp, lập tức có người nhận ra thân phận thật sự của ba người nam tử cầm kim sắc đại đao này. Không nghĩ tới Lâm Thị Tam Huynh, đệ đại danh đỉnh đỉnh lại xuất hiện. Lâm Sư, Lâm Hổ, Lâm Báo được xưng là Tam Kiệt của Lâm Thị. Ba năm trước, bọn chúng liên thủ chém bảy tên ác, thuận tay chém giết mấy trăm đạo tặc, máu chảy thành sông, sao huyệt bọn phỉ đều bị đánh cho sụp đổ, hung tàn đến rối tinh rối mù. Esa mà kia có nhiều tội ác tày trời, hoành hành bá đạo mấy chục năm, giết người như ngóe, mỗi người đều thuộc cảnh giới võ sư cao cấp, hơn nữa còn hung ác xảo trá, cho tới bây giờ vẫn không ai giết được bọn chúng. Bây giờ lại bị ba huynh đệ Lâm Thị làm thịt, có thể thấy bọn chúng đáng sợ cỡ nào. Bọn họ tinh thông Lâm Thị đoạt mệnh 13 đao, đao trí mạng, vô cùng nhanh, Sa Mạc Thất Ác không biết điều này, bị một đao liền chặt đầu, trốn cũng không thoát. Tiểu tử này chết chắc rồi, trêu chọc Lâm Thị Tam huynh đệ, nơi nào có đạo lý bất tử. Rất nhiều khán giả đều vô cùng hưng phấn, bọn họ có người biết sự tích ba huynh đệ Lâm Thị, biết ba người này võ lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Một vài học sinh học viện Chiến Thần lại càng hưng phấn, khát vọng nhìn thấy huynh đệ Lâm Thị xử lý kẻ cuồng vọng của Đại học Viêm Hoàng này, đã loại bỏ tiểu tử này, nhìn thấy về sau hắn còn dám hung hăng như vậy, xem thường anh hùng trong thiên hạ. Tiểu tử ngươi đúng là Viêm Hoàng, đại học Hà Bình tuổi không lớn lắm, lá gan cũng không nhỏ. Ngươi nói chuyện là Lâm Báo, ánh mắt hắn vô cùng kiêu căng, nhìn Hà Bình, vừa rồi chính là ngươi bảo người ta tung tin tức, nói mình thiên hạ vô địch, muốn ở địa phương này nghênh chiến quần hùng tài võ sư Lục Trọng, đã dám to mồm không biết ngượng như vậy, sư phụ của ngươi chẳng lẽ chưa từng dạy thần xưng là khiêm tốn, khiêm tốn. Giọng điệu của hắn ta vô cùng khinh thường. Thằng nhóc con một người, cũng dám độc chiến thiên hạ, biến khỏi người chưa? Lâm sư cũng đang cười lạnh, ở thế giới này có người mạnh hơn con chính là, cũng là thằng nhóc con của con có thể càng rỡ như vậy, tin ta một đao liền chặt đầu con, làm con khóc cũng không khóc được. Hắn căn bản không để Hạ Bình vào mắt. Bớt nhiều lời đi. Lâm Hổ nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, lập tức dập đầu xin lỗi trước mặt chúng ta, nói Viêm Hoàng đại học không bằng học viện chiến thần. Bằng không hôm nay ngươi không chỉ bị loại, mà còn sẽ sống không bằng chết. Ông ta siết chặt nắm đấm, vô cùng dữ tợn, giọng điệu có vẻ như đang trêu đùa. Những lời này cũng không phải là đang nói giỡn, cho dù cả sân thi có hệ thống giám sát, một khi người dự thi gặp phải thương thế trí mạng sẽ lập tức bị mang đi, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng hắn có thể khống chế được cường độ công kích của bản thân, khiến cho Hạ Bình không bị tổn thương trí mạng, như vậy hệ thống sẽ không cách nào phán định hắn thất bại, cũng không dời hắn vào sân thi đấu. Cứ như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể hung hăng tra tấn tiểu tử này, cho đến khi nó tan vỡ mới thôi. Dập đầu xin lỗi ngươi sao không chết đi. Ầm một tiếng, đối phương vừa mới nói xong, Hạ Bình đạp một chân xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu lớn, hai chân tạo ra lực tấn công rất mạnh, cả người liền bay ra ngoài, giống như đạn pháo. Hắn xuất quyền, như một kích mãnh hổ, công kích về phía Lâm Hổ gần nhất. Cái gì? Lâm Hổ lập tức hoảng sợ, y cảm nhận được khí cơ toàn thân bị khóa chặt lại, như bị một con mãnh hổ để mắt tới, căn bản không cách nào chạy thoát. Thậm chí cổ khí thế này giống như Thái Sơn áp đỉnh khiến y không thể thở nổi. Bịch bịch. Một quyền này nện mạnh vào lồng ngực của y, lực đạo kinh khủng giống như hồng thủy va chạm vào y như vậy, đánh bay thân thể Lâm Hổ ra ngoài. Quyền kình lên tới trăm ngàn lần đang chấn động. Phịch một tiếng, thân thể Lâm Hổ bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, y lập tức hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền rời khỏi hiện trường. Lâm Hổ, đào thải. Không có nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Báo và Lâm Sư hai người đều nghẹn họng trừng mắt, trong mắt đều phủ đầy tơ máu, ba huynh đệ bọn họ đồng khí liền cành, cùng tiến cùng lui. Lần này tuyển chọn thi đấu cũng vận khí vô cùng tốt, vừa vặn phân ở cùng một sân đấu. Vốn dĩ bọn hắn dự định cùng nhau đột phá vòng thi đấu tuyển chọn, đạt được tư cách tiến vào chiến trường thiên yêu. Thế nhưng hiện tại Lâm Hổ lại bị một quyền đánh cho tàn phế, trực tiếp bị đào thải ra khỏi cuộc chiến. Có thể tưởng tượng được bọn họ bây giờ tức giận cỡ nào rồi, ngay cả lòng giết Hạ Bình cũng có. Siêu siêu siêu siêu siêu, hai người rít gào một tiếng, len ken một cái, hàng quang hiện ra, trong nháy mắt đã rút ra đại đao, bổ một đao về phía Hạ Bình. Lâm Thị Đoạt Mệnh Thập Tam Đao lập tức giữa không trung xuất hiện 13 ánh đao, mỗi ánh đao đều ẩn chứa sát cơ chí mạng, tốc độ cực nhanh. 3 năm trước, Sa Mạc Thất Ác chính là bị một đao chặt đầu, có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mà hiện giờ đã qua 3 năm, thực lực của hai người họ không biết khủng khiếp bao nhiêu lần mà lên tới bát trọng thiên võ sư, một đao bổ tới như thế, âm thanh đột phá, mặt đất đều bị đao phong xé rách, mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí bây giờ lại càng hàm hận một kích, so với công kích trước đó còn khủng bố hơn. Cơ hồ là một kích đỉnh cao của bọn họ. Không cái rắm, đám rác rưởi của chiến thần học viện cũng dám ở trước mặt ta là 5 người 6, ai cho các ngươi lá gan chó như vậy, chết đi cho ta. Hạ Bình lại đánh ra một chưởng. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ không thể vỗ tay. Một chưởng đánh ra, chưởng ấn tầng tầng lớp lớp, giống như linh dương móc sừng, không chút vết tích để tìm, trong hư không loáng thoáng tựa hồ có cự long gào thét, cương mãnh vô cùng, cuốn sạch cuồng phong. Cho dù cách hơn 100 mét, cổ chưởng lực này cũng có thể đánh nát núi lớn, đánh gãy sông ngòi. Oanh oanh. 13 đạo đao quang đụng tới cổ chưởng lực này, lập tức bị đánh thành phấn vỡ, không khí truyền tới, không ngừng chấn động, không gì không xuyên thủng, trong nháy mắt đánh vào trên thân Lâm Sư cùng Lâm Báo. Sao có khả năng? Hai người đều rất ngạc nhiên, bọn họ không cách nào tưởng tượng được đao pháp mà mình vẫn luôn tự hào lại không chịu nổi một kích ngay trước mặt tiểu tử này. Bịch bịch. Không khí nổ tung. Trường đao trong tay Lâm Báo cùng Lâm Sư Tử lập tức bị chấn thành một đống sắt vụn, ken ken vài tiếng rơi trên mặt đất, đào ra một cái hố. Hai người bọn họ càng bị cổ khí kình cương mãnh vô cùng này quét đến, cả người giống như rơm rạ bay ra ngoài, ung ung nện ở trên vách tường một tòa nhà lớn đối diện. Ầm một tiếng, lúc này một tòa cao điện phía đối diện xuất hiện hai cái hố sâu cực lớn, vết nứt lan tràn ra giống như mạng nhện, thủy tinh keo lách cách. Đáng giận. Lâm Báo và Lâm Sư Tử phát điên, trợn mắt như muốn nứt ra, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, giống như mỗi một tế bào trong thân thể đều bị kiến cắn xé vậy. Bọn hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, muốn đứng lên phản kích, nhưng không đợi có bất kỳ động tác gì, thân thể bọn hắn rất nhanh hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị loại bỏ ra khỏi địa phương này. Hiển nhiên, hai người bọn họ bị hệ thống phán định mất tư cách tranh tài, bị loại. Trên thực tế nếu không có hệ thống bảo hộ, chỉ bằng một chưởng vừa rồi của bọn họ, đã bị đánh thành chia năm xẻ bảy rồi. Cái này. Nhìn thấy một màn này, những người xem phát trực tiếp mỗi người đều nghẹn lời, trừng lớn mắt mình, tựa hồ không thể tin được Lâm Thị Tam huynh đệ cứ như vậy mà thất bại. Đặc biệt là học sinh của Học viện Chiến Thần, mỗi người bọn họ đều như cha mẹ chết. Phải biết rằng, ba huynh đệ Lâm Thị là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy của Học viện Chiến Thần bọn họ, có người cho rằng là cao thủ có cơ hội tiến vào 100 thứ hạng đầu, nhưng bây giờ lại bị tiểu tử trước mắt này tung ra vài chưởng liền đánh chết, đào thải ra khỏi cuộc chiến. Chênh lệch như vậy thật sự quá lớn. Sao có thể đánh tệ đến như vậy, Lâm Thị Tam huynh đệ không hề có sức hoàn thủ. Tiểu tử này cũng chỉ có võ sư lục trọng mà thôi, làm sao có thể chiến thắng bát trọng võ sư. Loại vũ kỹ này thật là đáng sợ, cương mãnh vô cùng, không gì không phá, bạo phát ra kình phong, đều có thể nghiền nát hợp kim kim kim loại ti. Tan thành một đống sắt vụn. Cho dù ba huynh đệ Lâm Thị muốn ngăn cản cũng chống không được, thuần túy là lấy sức ép người. Chưởng pháp kia như thiên mã hành không, linh dương móc sừng, không chút vết tích có thể tìm, nhưng lại ẩn chứa kình đạo chí cương chí mãnh, cho dù hàng long chưởng cũng bất quá như thế, đây tuyệt đối không phải võ kỹ bình thường. Hơn nữa chân nguyên của hắn cũng hùng hậu đến kinh người, rốt cuộc là tu luyện đẳng cấp khí công gì? Mọi người trợn mắt ngoác mồm, tất cả đều vì Hạ Bình phô bày kỹ xảo võ đạo mà cảm thấy chấn động, cái này vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, cho dù là một số tông sư võ đạo cũng á khẩu không trả lời được, dồn dập trầm mặc. Làm sao những người này biết được, Hạ Bình mặt ngoài là võ sư lục trọng thiên, nhưng hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, trình độ chân nguyên hùng hậu vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Trên người hắn ta có được huyết mạch địa ngục kim ô, không biết đã luyện hóa được bao nhiêu tế bào địa ngục kim ô, sức lực lớn vô cùng, giống như một con thần thú ấu niên, võ sư lục trọng bình thường có thể so sánh được. Đơn giản là sức mạnh, võ sư cửu trọng thiên bình thường cũng chỉ như vậy. Càng không cần nói, hắn thi triển ra võ kỹ vương cấp tuyệt phẩm, triệt để phát huy lực lượng của hắn đến mức tận cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã đánh Lâm Thị Tam huynh đệ giống như chó chết, trong nháy mắt liền bị đào thải ra. Lúc này, Hà Bình cảm nhận được chân nguyên trên người mình chấn động. Trải qua chiến đấu kịch liệt, dược lực trong cơ thể lại luyện hóa được một chút, lập tức có một lượng lớn chân nguyên từ sâu trong đan điền tuôn ra. Bịch bịch. Lập tức, một đầu kinh mạch bị trong nháy mắt phá tan, chân nguyên trên người hắn gia tăng thật lớn, như là nước sông chảy xuôi tại giữa kinh mạch, không ngừng chấn động, tẩy rửa gân cốt. Cho tới bây giờ, hắn đã phá tan được 7 đầu kinh mạch, còn có 5 đầu kinh mạch, hắn có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh. Đúng lúc này, không đợi Hạ Bình cao hứng bao lâu thì phía xa bỗng truyền đến áp lực kinh khủng, một vật thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống tựa như thiên thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện một cự hán cao lớn 2m3 từ dãy núi xa xa nhảy đến, trong tay hắn khi một thanh cự chu y màu đen, nhìn nặng nề vô cùng. Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình, vậy mà chém chết ba huynh đệ Lâm Thị, cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng trước mặt ta trọng chu y với Lê Hổ, cũng chỉ là cặn bã, tích phân trên người ngươi thuộc về ta rồi. Cự hán cười ha ha, ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang, trên thân tản mát ra sát khí đáng sợ, cự chu y màu đen nặng tới mấy ngàn cân ở trong tay hắn, đơn giản nhẹ như một sợi lông ngỗng. Ầm một tiếng, cự chu y màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống Hạ Bình. Một búa này, đơn giản giống như một ngọn núi nhỏ màu đen nghiền ép xuống, không khí xung quanh đều bị đẩy ra nhanh chóng, hình thành chân không, rõ ràng còn chưa chạm tới mặt đất. Nhưng mà toàn bộ mặt đất đều bởi vì kình phong lan tới, bị chấn nứt ra mấy trăm vết rách. Toàn bộ tầng cao nhất tựa hồ đều có chút không chịu nổi nguồn lực lượng này, vang lên ken két. Mà Hạ Bình cũng cảm nhận được cổ kinh khí kinh khủng này, cơ thể như được tăng thêm gấp 10 lần trọng lực, như thể một ngọn núi nhỏ nghiền ép lên vai. Nếu là võ giả bình thường thì chỉ cần khí kinh này đủ khiến bọn họ không thể động đậy. Cao thủ. Trọng chu y này của Lê Hổ tuyệt đối là cao thủ cực kỳ ghê gớm, đã đạt đến võ sư bát trọng đỉnh phong cảnh giới, so với ba huynh đệ Lâm Thị vừa rồi còn khủng bố hơn mấy lần. Thần lực trời sinh như vậy, cho dù là cao thủ võ sư 9 tầng bình thường cũng bị gã một búa đánh chết. Bất động thức thứ tư Phật Đà Thác Tháp thức thứ tư Như Lai chưởng. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình vận chuyển khí công trong cơ thể, khí kình trên người bộc phát ra ngoài, bước ra một bước, chân nguyên trên người hắn chấn động, tỏa ra lượng lớn kim quang, một tay duỗi ra. Chuyện này quả thật giống như một vị Phật Đà ra tay, tay cầm trọng tháp, hư không chấn động, trong nháy mắt nâng lên 108.000 ngọn núi lớn, có sức mạnh vô biên. Bịch bịch. Lực trọng chu y va chạm với lực Phật Đà quả thực như sao chổi va chạm với địa cầu, bạo phát ra lực đạo khủng khiếp, khí kình quét khắp bốn phương tám hướng, lan đến 2-3 dặm xung quanh. Một đống thủy tinh đều lập tức bị chấn vỡ, thậm chí khí kình quét ngang qua đều bị xuyên thủng một cái lỗ lớn. Xa xa một tòa cao ốc càng bị kình phong cắt ngang lưng, giống như đao kiếm cắt chém, chia làm hai nửa, từ trên cao rơi xuống. Còn Hạ Bình chỉ dùng hai chân dẫm lên sàn nhà, còn bị nổ ra một cái hố sâu cực lớn. Những vết nứt phân bố bốn phía như mạng nhện, đá vụn vang lên răng rắc, bị dồn dập chấn thành bột mịn. Nhưng một chù y vô cùng mạnh mẽ này vẫn bị Hạ Bình ngăn cản. Làm sao ngươi có thể ngăn cản được khai sơn chù y của ta, thậm chí ngay cả máu cũng không phun ra, chẳng lẽ lực lượng của ngươi và Lê Hổ ta có thể địch lại hay sao? Gã to lớn Lê Hổ trợn tròn hai mắt. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đã có cự lực khủng bố, 7 tuổi liền có thể nâng đỉnh, 10 tuổi liền có thể xé xác hổ báo, cho tới bây giờ, sức mạnh càng khủng bố vô cùng, như là một đầu giao long. Một chù y hạ xuống, không ai có thể ngăn cản. Nhẹ thì bị đánh trọng thương, nặng thì hóa thành một đống thịt vụn. Bằng vào lực lượng này, hắn đánh đâu thắng đó. Nhưng đây mới là dự thi, không ngờ có người có thể ngăn cản được một chù y của Lê Hổ, thậm chí không tổn hao gì. Hắn bất chấp tin rằng thế giới còn có chuyện hoang đường này. Đùa ta thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong phòng phát trực tiếp có học sinh Đại học Thiên Thần không nhịn được kêu to lên. Lê Hổ có được huyết mạch lực vương hổ, thực lực trời sinh, chỉ bằng sức mạnh đã đủ để đối địch với tượng tộc. Dưới một chù y, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng có thể phá diệt, ở Thiên Thần Đại học hắn quả thực là một tòa tháp khổng lồ, không cách nào vượt qua. Tiểu tử này lại có thể ngăn cản được một chù y của Lê Hổ, lông tóc không tổn hao gì. Hắn căn bản không tin vào hai mắt mình. Những người xem khác cũng trợn mắt há mồm, bọn họ biết rõ uy lực một búa vừa rồi khủng bố cỡ nào, một chù y hạ xuống, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị san bằng, thế nhưng bây giờ lại bị Hạ Bình tay không đỡ được, điều này có chút đáng sợ. Đấy chẳng phải chỉ là lực lượng, tiểu tử này cũng có thể đối địch với Lê Hổ. Nhưng nhóm người này làm sao mà biết được, hiện tại sức mạnh khủng bố trên người Hạ Bình đã dung hợp huyết mạch địa ngục kim ô, quả thực giống như một con thần thú non. Chính Lê Hổ sao có thể là đối thủ của y được? Nếu chờ hắn dung hợp toàn bộ huyết mạch, chỉ sợ đến lúc đó thổi một hơi vào, Lê Hổ này sẽ tan thành tro bụi mất. Đáng giận, ta không tin ngươi có thể ngăn cản mấy chùy của ta. Lê Hổ bị một chiêu này của Hạ Bình chọc giận hoàn toàn, kích phát hung tính. Toàn thân tản mát ra khí tức thô bạo, hắn nắm chặt cự chù y, gân xanh nổi lên, cơ bắp cuồn cuộn. Áo nghĩa của khai sơn chù y, một chù y đỉnh núi. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, cự hán Lê Hổ nhảy dựng lên, cự chù y màu đen từ trên trời giáng xuống, không khí cũng nổ tung, lực lượng khổng lồ khủng bố nghiền ép, phản phất chỉ cần dựa vào khí áp, đều có thể nghiền một ngọn núi nhỏ thành bột mịn. Sức mạnh một búa này đến cực hạn, gần như là dùng hết toàn bộ sức mạnh trên người hắn, lực vương hổ huyết mạch triệt để kích hoạt, loáng thoáng sau lưng của hắn xuất hiện mảnh hổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Người xem chung quanh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như mình tiếp được một búa này đến tột cùng sẽ có hình dáng gì, chỉ sợ khí áp cũng đủ nghiền nát bọn họ thành thịt vụn rồi. Mấy chu y muốn so đấu lực lượng với ta, người có chút không tự lượng được không? Hạ Bình lập tức nở nụ cười, hắn vận chuyển khí công trong cơ thể, khí thế trên người bốc lên. Vạn thú quyền, cự tượng phủ thức thứ 7 trước một bước, cả người hắn giống như một con viễn cổ cự tượng, sức mạnh toàn thân đều bạo phát, giống như tại thời khắc này, không khí xung quanh đều sôi trào, toàn bộ bị loại bỏ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ tạo thành chân không đường kính 3 mét. Tay phải hóa thành mũi voi, tay trái hóa thành đuôi voi, dùng thân thể hóa thành thân thể voi lớn, hai chân như đang rống to, ngửa mặt lên trời thét dài, mặt đất cũng xuất hiện từng cái hố to. Thình thịch thình thịch. Lúc này, một lưỡi búa khổng lồ ngưng tụ lại, nó phản phất như bàn cổ khai thiên vậy, một búa bổ tới, cho dù là thiên địa cũng sẽ bị cắt thành hai nửa vào lúc này. Âm âm âm âm. Tại thời khắc này, cự phủ cùng hắc chu y va chạm, thuần túy chỉ là lực lượng cùng lực lượng va chạm, tự như viễn cổ cự tượng cùng lực vương hổ tại thời khắc này va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cái gì? Lê Hổ lập tức giật nảy mình, hắn cảm nhận được lực đạo trước nay chưa từng có. Đối phương tự như một thần thú còn nhỏ, từng chút lực kéo của chu y truyền tới. Chỉ mới hơi va chạm một chút, hắn đã cảm nhận được hổ khẩu của mình đã tê dại, thậm chí cự chu y cũng xuất hiện vết rách rất nhỏ. Không thể nào, tiểu tử này vậy mà có lực lượng khủng bố hơn cả ta. Đến tột cùng hắn là ai? Lê Hổ rung động, y cảm thấy lực lượng của mình vậy mà lại rơi vào hạ phong, dường như sắp bị một con voi khổng lồ nghiền ép, hung hăng đè chết. Đáng chết, không tốt. Sắc mặt Lê Hổ đại biến. Sau khi y cảm nhận được nắm tay phải của Hạ Bình đánh tới, quyền trái lại đâm về phía lồng ngực của y, đây mới là sát cơ trí mạng, giống như một con rắn độc, âm thầm nhìn trộm tính mạng của y. Vấn đề là, hắn sử dụng một búa này, cũng đã là hao hết lực lượng trên thân. Hiện tại lực mới chưa sinh, lực cũ đi hết, sao có thể ngăn cản một kích của tiểu tử này? Lần này coi như xong. Khuôn mặt Lê Hổ tái nhợt, vốn y cho rằng thằng nhóc này là hình người tích phân, tùy tùy tiện vung búa là có thể đập chết. Thế nhưng ai có thể nghĩ ra lần này đá phải tấm sắt cứng. Vèo hưu ngay trong nháy mắt này, cách hai ba dặm, một đạo hàn quang lóe lên, mang theo khí tức trí mạng, tốc độ đột phá âm chướng, tập kích về phía trái tim Hạ Bình. Là ai vậy? Lông tơ Hạ Bình dựng thẳng lên. Hắn nhìn ra giữa không trung xuất hiện một con dao găm. Đó là ám khí, có người cách ba dặm, đang âm thầm đánh lén mình. Đối phương rõ ràng chính là muốn thừa dịp chiến đấu sơ hở, triệt để giết chết hắn, thu được ngư ông đắc lợi. Đi bộ. Vào thời khắc mấu chốt, Hạ Bình lập tức từ bỏ tập sát hại Lê Hổ, y vận chuyển khí công trong cơ thể, trên lưng mọc ra một đôi cánh côn bằng, tùy ý thao túng khí lưu. Vèo một tiếng, bước chân của hắn nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, liền sinh ra một loại thúc đẩy đáng sợ, dường như là máy bay phun khí, trong nháy mắt đã rời vị trí chừng mấy chục mét. Thình thịch, một luồng ánh sáng lạnh xuyên thấu qua, thoáng cái đã đến vị trí cũ của Hạ Bình, trong nháy mắt đã xuyên thủng vách tường nước da cứng rắn, thậm chí lực lượng không thấy chút nào yếu bớt. Chu dao găm này đâm liên tiếp 13 tòa cao ốc, cuối cùng mới dừng lại, hung hăng đâm vào trên vách tường. Hoàng thị phi đao, đó là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng thị phi đao. Trong phòng trực tiếp có người lập tức hét lớn, nhận ra thủ pháp ám khí này. Đây là ám khí gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Vân Tiêu giới hoàng gia, mới hiểu được tuyệt thế ám sát võ kỹ. Dùng khí ngự đao, lấy thần ngự khí, không gì không xuyên thủng, có người nói bị người của hoàng gia để mắt tới, đó chính là bị thần chết để mắt tới. Hoàng thị phi đao có thể xưng là nhất tuyệt, nghe nói đẳng cấp của nó đã đạt đến vương cấp thượng phẩm, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới cảnh giới vương cấp tuyệt phẩm, quả thực chính là bí mật bất truyền của hoàng gia. Tiểu tử này bị người của hoàng gia nhìn chằm chằm, chết chắc rồi. Đám người hoàng gia này vô cùng gian trá, cách vài dặm lại ám sát cường địch, cũng chỉ có bọn chúng giết người, nào có ai có thể giết được bọn chúng. Vấn đề là, công phu của bọn họ không tốt. Không sao thì thế nào, căn bản không ai có thể tới gần bọn họ trong phạm vi trăm mét, một khi bị bọn họ tìm được đủ an toàn, mặc kệ địch nhân nào đều có thể giết chết. Vô số người xem đều kinh hô lên, bọn họ cũng đã nghe qua đủ loại thanh danh của Hoàng thị phi đao, trong mấy lần nhân tộc và yêu tộc chiến tranh, phi đao này đều lập kỳ công. Một đao bay đi, thần hồn câu diệt, đến cả yêu vương cũng phải chết không thôi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây là phạm vào nhiều người tức giận, có người hoàng thị gia tộc nhìn chằm chằm như hổ đói, hơn nữa còn có Lê Hổ ta, lần này ngươi muốn không chết cũng khó. Lê Hổ cười ha ha, tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Vốn tưởng rằng là cửu tử nhất sinh, sẽ bị Hạ Bình một quyền đánh chết, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng nào ngờ ở giữa lại đánh ra một thanh trình giảo kim, một thanh phi đao tới, kinh diễm tuyệt luân, đã cứu hắn một cái mạng nhỏ, ép cho tiểu tử này liên tục lùi lại. Thậm chí có người của Hoàng thị gia tộc ở bên cạnh trợ giúp, hắn đã sớm đứng ở thế bất bại. Chết đi cho ta. Lê Hổ cười dữ tợn, vung cự chu y, trong hư không xuất hiện chu y ảnh chồng chất, mỗi chu y đều ẩn chứa lực lượng ngàn quân. Một khi bị đánh trúng, võ giả bình thường lập tức biến thành một đống thịt vụn. Dù màn hình ngăn cách, những người xem kia cũng cảm nhận được áp lực hít thở không thông, tựa hồ tùy tiện đánh một chu y mà bản thân sẽ về tay, căn bản không cách nào ngăn cản. Hạ Bình muốn ra tay, một quyền đập bay cự chu y. Nhưng ngay lúc này, từ xa lập tức có 5-6 đạo hàn quang bay tới, mỗi một đạo hàn quang tốc độ cực nhanh, đột phá chướng âm. Quỹ tích uốn lượn của nó giống như linh xà nhắm vào mỗi một bộ vị yếu hại của hắn, dường như chỉ cần hắn dám tấn công Lê Hổ thì sẽ bị xuyên thủng trái tim ngay lập tức. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình nhấp nháy, hắn thi triển tốn bộ, hai chân sản sinh huyễn ảnh, dịch chuyển khu vực này, lập tức né tránh ám khí phi đao này. Ba tiếng, những phi đao này liên tiếp xuyên thủng mấy tòa cao ốc, đá vụn văng khắp nơi, thể hiện lực phá hoại đáng sợ vô cùng. Phỏng chừng cho dù có người mặc khôi giáp sắt thép cũng sẽ bị phi đao này xuyên thủng. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Lê Hổ lộ ra hàn mang. Dù y là cao thủ thân kinh bách chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến đấu mà trong nháy mắt đã nắm được sơ hở Hạ Bình vì né tránh mà xuất hiện. Oanh oanh. Hắn vung một chu y cứ như là một ngọn núi nhỏ nghiền ép xuống, mạnh mẽ nện lên trên người Hạ Bình, không khí xung quanh đều nổ tung vang dội. Hạo Bình thường xuất quyền, va chạm với cự chu y màu đen, hai cổ lực lượng như hồng thủy va chạm vào nhau, lập tức khiến cho nóc nhà nổ tung ra một cái động lớn, đá vụn văng khắp nơi. Hai người đều bởi vì lực va chạm này mà dồn dập lùi lại vài chục bước, khí huyết sôi trào. Vèo hưu, nhưng là đệ tử hoàng gia âm thầm tập kích, đắc thế không buông tha người, một phi đao bắn tới, giống như rắn độc, tinh chuẩn bắt được một tia sơ hở, hung hăng nện lên người Hạ Bình. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, vận chuyển khí công trong cơ thể, lập tức ngưng tụ thành một vòng tròn thái cực, bao trùm thân thể mình một mét, tạo thành vòng khí bảo hộ. Đông một cái, thanh phi đao này đánh tới, ẩn chứa lực xuyên thấu vô cùng, hung hăng đánh ở trên khí tráo này, không ngừng xoay tròn, điên cuồng phá hư lực lượng của lồng khí. Đáng chết! Hạ Bình hai chân liên tục rút lui, không ngừng dỡ bỏ lực phá hoại của phi đao, cương mãnh đến nổi lê trên mặt đất ra một đạo dấu vết hơn 10 mét. cuối cùng mới dừng lại. Cho dù không bị phi đao này đâm thủng phòng ngự của công pháp hộ thể, nhưng cổ chấn động này vẫn khiến máu hắn sôi sục, trong nội tạng cũng bắt đầu sinh ra mùi máu bầm. Quá mạnh mẽ, việc Lê Hổ phối hợp với đệ tử hoàng gia quả thực là ông trời tác hợp. Vô cùng hoàn mỹ, một tên chủ công, sức mạnh đánh đâu thắng đó, một tên phụ trợ ám sát, tìm kiếm kẻ hở, một khi tiểu tử này có bất cứ sơ suất gì, liền sẽ bị chém chết trong nháy mắt. Không có một chút lực hoàn thủ nào, cái gọi là thủ lâu tất thất, hiện tại hắn còn có thể ngăn cản, nhưng thêm mấy chục chiêu, chân nguyên của Hạ Bình này suy yếu, khí huyết suy kiệt, đến lúc đó nhất định phải chết. Làm sao ngăn cản được, một kẻ trời sinh thần lực, một kẻ ám sát vô song, song phương đều là thiên kiêu, hai người liên thủ với nhau cũng không phải đơn giản, quả thực là phát huy ra cao thủ cấp mấy, đoán chừng cho dù là hai ba võ sư cửu trọng, dưới sự liên thủ của hai người cũng không đánh lại. Người xem chung quanh đều tấm tắc tán thưởng, bọn hắn xem như là thiên kiêu đứng đầu cuộc chiến, căn bản võ giả bình thường không thể so sánh, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Nếu như Hạ Bình chỉ là đối phó một tên, vậy còn có phần thắng, nhưng hiện tại đồng thời đối phó hai tên kia, chính là tự tìm đường chết. Ha ha, ta xem ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Lê Hổ đắc thế, không buông tha người, vung vẩy cự chủ y trong tay, tập sát qua. Căn bản không định cho Hạ Bình có cơ hội thở dốc. Người trốn ở đằng xa ám sát quá phiền toái, nhất định phải giết chết hắn. Lòng ngực Hạ Bình đang ấp ủ sát ý ngập trời, vốn dĩ hắn muốn giải quyết Lê Hổ này, chậm rãi giải quyết những kẻ dùng phi đao ám sát mình, nhưng bây giờ xem ra tên kia quá mức không chút kiên nể. Đoán chừng tiểu tử kia cho rằng mình trốn ngoài 2-3 dặm là vô cùng an toàn, mới không kiên nể gì đối phó mình, nhưng hắn phải nói cho tiểu tử kia biết là sai rồi, hơn nửa 10 phần sai. Khuê mẫu. Hắn ta vận chuyển mắt trái kim ô mắt trái của mình, một ngọn lửa tựa như đang thiêu đốt sâu trong con ngươi, động tác khiến thị lực điên cuồng tăng lên, thậm chí có lực xuyên thấu qua bất kỳ vách tường nào, cảnh vật chung quanh không ngừng mở rộng ra, kéo gần lại, giống như bản đồ hình tam lăng lập thể. Chỉ trong thời gian một giây, hắn liền phát hiện một nam tử thấp bé mặc quần áo màu đen, đang trốn trong một tòa cao ốc cách 3 dặm, đối phương đang nhìn chằm chằm như hổ đói, biểu lộ tự hồ thập phần đắc ý, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Oanh oanh. Bàn tay lớn của Hạ Bình ngoắc một cái, chân nguyên trong cơ thể chấn động, lực lượng hùng hậu từ sâu trong huyết mạch dâng trào, mỗi một tế bào đều đang rung lên, lập tức nắm lấy một khoảng không khí trong tay, điên cuồng áp súc, dần dần tay phải của hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng to bằng quả dưa hấu, điên cuồng xoay tròn trong lòng bàn tay. Công pháp vô thượng đinh đầu thất tiễn công tinh thần lực của hắn thẩm thấu vào bên trong quả cầu này, hòa là một thể, đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất, đây cũng là tầng thứ 3 công pháp đinh đầu thất tiễn công. Cho dù không có ám khí, cũng có thể vận chuyển chân nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ lại. Vèo hưu, ngay trong khoảnh khắc này, Hạ Bình quả thực giống như một thái cổ thần nhân, một cước đạp lên phía trước, đem quả cầu to bằng dưa hấu đập mạnh về phía tòa tháp cao kia. Bố trí như vậy sẽ xé rách không khí, đột phá âm tốc gấp 5 lần, chỉ là thời gian chớp mắt, đã tới tòa tháp lớn kia. Cái gì? Lập tức, tên đệ tử hoàng gia kia vốn đang vô cùng đắc ý, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tìm kiếm sơ hở trí mạng, còn tưởng rằng mình vô cùng an toàn, có thể tùy ý ám sát đối phương. Nhưng nào ngờ, ngay lúc này tiểu tử kia lại nắm chặt hơi thở thành quả cầu, lập tức ném một luồng năng lượng đập tới, tốc độ nhanh đến mức thần kinh hắn phản ứng cũng không kịp. Hơn nữa viên cầu này cũng không phải là quả cầu năng lượng bình thường, nó đem chân nguyên, không khí tụ lại một chỗ, điên cuồng nén lại, vô số phần tử kịch liệt va chạm, đây căn bản là một viên đạn. Một khi nổ mạnh, căn bản là kinh thiên động địa. Chạy trong đầu đệ tử hoàng gia lập tức dâng lên ý nghĩ như vậy, thân thể của hắn giống như bản năng, nhảy ra phía ngoài hướng tòa phủ này. Thình thịch thình thịch. Thế nhưng đã quá muộn, viên cầu này trong nháy mắt liền nện ở trước tòa cao bao la kia, trong nháy mắt liền nổ tung lên, nghiêng trời lệch đất, mấy tầng lầu đều bị tạc thành phấn vụn. Thậm chí cả tòa cao lầu bởi vì bạo động bạo tạc như vậy, triệt để sụp đổ, giống như nhiều tấm thẻ gạo xương trắng, nhao nhao sụp đổ, từng khối lớn gân thép xi măng rơi xuống trên mặt đất. Mà đệ tử hoàng gia cũng bị vụ nổ này thổi bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ầm ầm ầm ầm. Đệ tử hoàng gia bị đánh bay ra ngoài, nện vào xi măng. Bởi bị sóng xung kích cực mạnh đánh bay, chúng trượt sát đất kéo dài mấy trăm thước, da thịt rách nát, máu tươi đầm đìa, máu me be bét. Hắn không nhịn được mà phun ra một búng máu lớn. Hạ Bình. Con cháu hoàng gia ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng tức giận, con mắt lộ vẻ oán độc. Từ khi nào mà người của hoàng gia bọn họ thê thảm như vậy chứ? Trước giờ đều là bọn họ trốn ở một nơi bí mật gần đó, ám toán kẻ địch chung quanh, không biết vô cùng thích ý, nhưng hiện tại, hắn trốn tránh bên ngoài ba dặm vẫn bị tiểu tử kia một đòn cách không bắn trúng, nổ như chó chết. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị trọng thương. Đây đối với người của hoàng gia mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn ta thề, nhất định phải trả thù thật tốt, hung hăng nhục nhã tiểu tử này một phen, lúc này mới có thể phát tiết oán hận trong lòng. Hận hận chỉ là tiếng rên rỉ của chó nhà có tang, nhưng ngươi cho rằng mình còn có thể trả thù sao? Ngươi đã không có cơ hội này. Hạ Bình tự nhiên có thể nghe được tiếng rống bi phẫn của đối phương, cùng với sự tức giận ẩn chứa trong đó. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, bởi vì hắn đã sớm có ý chí quyết giết chết tiểu tử này, ám toán hắn, còn muốn tiếp tục lưu lại, đơn giản chỉ là nằm mơ. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, bàn tay Hạ Bình vươn ra, không khí xung quanh chấn động rồi ngưng tụ lại. Trong nháy mắt tay phải của hắn liền ngưng tụ ra một thanh trường mâu địa ngục, tỏa ra khí tức địa ngục khủng bố. Mà phía trên trường mâu có khắc chi chít phù văn thần bí, dường như đang có hỏa diễm địa ngục thiêu đốt, bất luận kẻ nào nhìn thấy trường mâu này đều cảm thấy sợ hãi từ trong đáy lòng. Giống như đây là vũ khí mà địa ngục ma đầu sử dụng, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người, rút lấy bao nhiêu máu tươi. Dừng tay cho ta. Lê Hổ ở bên cạnh cũng thấy cảnh này. Bản năng mà y thân là võ giả, y lập tức nhận ra được sức nguy hiểm của một chiêu này của Hạ Bình, hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng của đệ tử hoàng gia. Nếu như đệ tử hoàng gia kia bị Hạ Bình xử lý, bị đào thải bị loại, vậy thì chỉ còn sót lại một mình hắn, căn bản không phải là đối thủ của tiểu tử này, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Siêu siêu siêu, gã sải bước tiến lên, giống như một con mãnh hổ nhào tới, cự chù y lăng không, ý đồ ngăn trở một kích này của Hạ Bình. Dừng tay cái rắm, chỉ bằng cái méo mó của ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta, cút cho ta. Hạ Bình tức giận mắng một tiếng, 108.000 lỗ chân lông đều bộc phát ra khí tức kinh khủng, mỗi một tế bào địa ngục đều bùng nổ ra sức mạnh mênh mông, phần lưng tự hồ xuất hiện hư ảnh một con địa ngục kim ô, nhưng y chỉ vỗ một chưởng, bàn tay khổng lồ đã ngưng tụ thành thực chất. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ không thể vỗ tay. Cái gì? Lê Hổ nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt tái nhợt, một chưởng này thật giống như xuyên qua hư không, bỏ qua khoảng cách không gian, vô thanh vô tức, không có bất cứ khí lửa nào, cứ như vậy đánh một chưởng tới. Nhưng một chưởng này ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải chiêu thức bình thường có thể so sánh, phương pháp đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở trên bàn tay, một chút lực lượng cũng không tiết lộ ra ngoài. Bịch một tiếng, Lê Hổ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể hắn bị chưởng này đánh trúng, liên tục rút lui, thoáng cái giống như rác rưởi bị đánh bay. Thân thể của hắn cứ như vậy bay ra tòa cao ốc này, liên tục nện xuyên qua 5-6 vách tường, cuối cùng ngã vào trên vách tường một tòa cao ốc, thân thể hiện ra hình tự đại, khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Lê Hổ. Bọn đệ tử hoàng gia ở xa xa cũng phát hiện ra việc này. Hắn dựng tóc gáy lên, cảm nhận được mình dường như đang bị một đầu hung thú cái thế theo dõi. Cho dù cách 2-3 dặm nữa, hắn cũng không cảm thấy có chút cảm giác an toàn nào. Chạy trốn. Chạy trốn. Con cháu hoàng gia sợ đến xanh cả mặt. Hắn thi triển bộ pháp vô thượng hoàng gia, nhảy lên thang vàng, cả người giống như một làn khói xanh, đằng vân giá vũ, nhanh chóng rời đi. Thân là một trong những gia tộc ám khí mạnh nhất nhân tộc, đương nhiên bọn họ cũng hiểu ưu điểm và khuyết điểm của mình. Một khi họ tiếp cận, vậy thì họ sẽ nguy hiểm trong sớm tối. Cho nên, bọn họ liền đạt được một môn khinh công vô thượng, một khi có địch nhân tới gần, bọn họ có thể vận chuyển khinh công, không ngừng kéo xa khoảng cách với kẻ địch, như vậy có thể đứng ở thế bất bại. Mà hoàng gia phóng thang mây chính là khinh công tuyệt thế như vậy, nếu như vận chuyển lên, bọn họ dường như thoát ly trọng lực, tùy ý tung hoành bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là một con chim cũng đuổi không kịp bọn họ, đây là pháp bảo canh nhà của hoàng gia. Nhưng cho dù khinh công lợi hại như vậy, làm sao so được với đinh đầu thất tiễn công? Một khi môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, quả thực có thể bỏ qua không gian, cách ngàn vạn dặm, đều có thể đóng đinh kẻ địch vào thân. Cho dù bây giờ chỉ là tầng thứ 3 công pháp, nhưng mà vận chuyển ám khí năng lượng đinh đầu thất tiễn công cũng không phải tốc độ nhân loại có thể so sánh, tốc độ của nó quả thực tương đương với một chiếc phi thuyền siêu cấp. Giết hai mắt Hạ Bình lộ ra sát khí sâu sắc, nắm chặt trường mâu năng lượng, cứ thế ném mạnh tới, quả thực giống như hậu duệ bắn mặt trời, muốn đập tan vầng mặt trời trên bầu trời kia. Vèo hưu, trường mâu này bay ra ngoài, đột phá âm tốc 8 lần, tốc độ quả thực nhanh đến mức ánh mắt con người cũng bắt không được, xé rách không khí, sinh ra tiếng xé gió bén nhọn. Thủy tinh trong phạm vi 10 dặm đều bị ảnh hưởng của âm thanh sắc bén này phá tan. Võ giả xung quanh đều nhìn không được che lỗ tai của mình, vận chuyển khí công bảo vệ phế phủ, nếu không thì sẽ bị sóng âm này chấn động, triệt để chấn thương, trực tiếp ho ra máu. Đáng chết. Nhanh, nhanh nữa. Nhanh hơn chút nữa. Tử đệ nhà họ Hoàng liều mạng, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt căng đến đỏ bừng, hắn điên cuồng vận chuyển khí công trong cơ thể, 108.000 lỗ chân lông đều bốc hỏa diễm. Tốc độ này là hỏa diễm tốc độ cực hạn mà sinh ra. Hiện tại hắn giống như một cái động cơ vận chuyển với tốc độ quá nhanh, gần như phát huy tốc độ của mình đến cực hạn, bốn phía thân thể sinh ra khí lưu, chạy về phía xa. Không hề nghi ngờ, cho dù là võ sư đỉnh phong, hiện tại cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Thế nhưng ở trước mặt 8 lần âm tốc, tốc độ của hắn vẫn quá chậm, chậm đến mức như ốc sên. Thình thịch thình thịch. Ngay lập tức, thanh trường thương từ trên trời giáng xuống, tới trong chớp mắt như thiên thạch mang theo lực lượng kinh khủng, hùng hăng oanh kích lên thân thể con cháu hoàng gia. 000 hoàng gia đệ tử sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được thân thể mình đã thoát ly sự khống chế, cây trường mâu năng lượng này không chút do dự xuyên thủng bụng hắn, chấn thương lục phủ ngũ tạng. Thậm chí lực lượng cường đại này đem toàn bộ thân thể hắn đánh bay, liên tiếp phi hành hai dặm, cuối cùng thân thể hắn hung hăng ghim ở trước vách tường một tòa cao ốc, máu tươi tí tách chảy xuống, nhuộm đỏ cả vách tường bóng loáng. Loảng xoảng một cái, dãy cao ốc này vách tường lập tức xuất hiện một cái hố sâu to lớn, vết rách rậm rạp chằng chịt, kéo dài đến các nơi, tựa hồ bị trùng kích như thế, cả tòa cao dinh đều nhanh chóng sụp đổ. Gió lớn thổi qua, có cảm giác lung lay sắp đổ, một lượng lớn đá vụn lăn xuống rầm rầm rung động. Oanh oanh. Một giây sau, con cháu hoàng gia liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại hiện trường tranh tài này, đào thải bị loại. Đáng giận. Nhìn thấy đệ tử hoàng gia bị một mâu trấn giết, sắc mặt Lê Hổ khó coi tới cực điểm. Y biết trợ thủ lớn nhất của mình đã không thể ở lại đây nữa, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Ba một tiếng, hắn giãy dụa từ trong đá vụn, rất nhanh chạy trốn về phía xa. Muốn chạy. Trên trăm tầng cao thai, Hạ Bình nhìn thấy bóng lưng Lê Hổ đang chạy trốn trên đường phố, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, sát ý tuôn ra thật sâu, hắn tuyệt đối sẽ không để tiểu tử này chạy thoát. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc này, hắn trực tiếp nhảy xuống, trên trăm tầng lầu, ít nhất đều là 300-400 mét độ cao, dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ rơi xuống quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là một con quái thú rơi xuống đất cũng bị nện thành thịt vụn. Ngay tại chỗ hắn nhìn thấy độ cao như vậy, đều là kinh hồn bạc vía, không dám manh động. Lúc ở mảnh thú đảo, y nhìn thấy Thu Tuyết Sư từ trên cao rơi xuống, kinh động như thể trời cao. Y cảm thấy đó là sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, người bình thường cả đời không cách nào với tới được. Nhưng hiện tại Hạ Bình đã không còn là người bình thường nữa rồi, hắn đã thăng cấp đến võ sư lục trọng cảnh giới, nắm giữ lực lượng chân nguyên, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với lúc trước. Cho dù cách trên không trung mấy trăm mét, cũng không cách nào khiến hắn lùi bước nửa phần. Siêu siêu siêu, trên lưng hắn lập tức ngưng tụ hai cánh, không ngừng chấn động, thao túng khí lưu, trong nháy mắt trì hoãn lại tốc độ thân thể rơi xuống, thậm chí còn có thể mượn nhờ không khí lưu, điên cuồng lướt đi. Cái gì Lê Hổ giật nảy mình, y cảm nhận được trên lưng có sát ý đáng sợ đang lan tới. Quay đầu nhìn lại, bỗng thấy Hạ Bình từ trên cao mấy trăm mét rơi xuống, tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống mang theo khí thế kinh khủng, khóa chặt khí cơ trên người mình. Thật đáng ghét. Hắn cắn chặt răng, vận chuyển huyết mạch trong cơ thể, tựa như một con mãnh hổ, ý đồ chạy trốn. Thế nhưng, giờ cũng đã quá muộn rồi. Tốc độ Hạ Bình rơi xuống thật sự quá nhanh, từ tầng cao nhất đạt tới mặt đất cũng chỉ vài giây, hắn ở giữa không trung vận chuyển khí công trong cơ thể, cách không lại có thể dùng một quyền. Oanh oanh. Quyền này như hồng thủy, hủy diệt tất cả, không khí xung quanh điên cuồng chấn động, như bách thú gầm thét, thậm chí nơi nắm đấm đi đến không khí bị đẩy ra, bất ngờ hình thành một khu vực chân không. Mà hiện tại Lê Hổ đã sớm bị thương nặng, lúc trước bị Hạ Bình vỗ một chưởng làm cho phế phủ trọng thương, 10 phần 10 lực lượng hiện tại không thể xuất ra ba thành, kéo lấy thân thể trọng thương như vậy, sao có thể ngăn cản được một quyền này? Thình thịch thình thịch. Lê Hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lồng ngực trúng một quyền này, cả người liền bay ngược ra ngoài, lực lượng khủng bố xâm lấn phế phủ của hắn, nhịn không được phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vèo một tiếng, lập tức hắn hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị di dời khỏi không gian này. Lê Hổ, đào thải. Hạ Bình cũng hạ xuống mặt đất, giẫm xuống tạo thành một cái hố đường kính tầm vài chục mét trên mặt đất rạn nứt, quét ngang bốn phương tám hướng, vài dặm xung quanh đều bị chấn động mãnh liệt. Nhưng lực xung kích này chạm vào thân thể hắn, lập tức bị cơ nhục toàn thân rung động, từng tầng nhanh chóng bị giải trừ, không có thương tổn tới thân thể hắn. Người xem giữa trực tiếp thấy một màn này, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, càng nghẹn ngào thất sắc. Không thể nào. Thua. Cho dù Lê Hổ cùng con cháu hoàng gia liên thủ, thế mà đều bị tiêu diệt tại chỗ. Thậm chí cuối cùng chạy trốn cũng trốn không thoát. Quá biến thái đi. Có người không nhịn được nghẹn ngào kêu to lên. Phải biết, Lê Hổ là nhân vật cỡ nào, con cháu hoàng gia lại là nhân vật như thế nào, một người lực lớn vô cùng, trời sinh thần lực, có được huyết mạch vương hổ, 10 tuổi liền có thể xé xác hổ báo, hung hãn đến mức rối tinh rối mù. Mà đệ tử hoàng gia sinh ra cũng là một trong những gia tộc ám khí mạnh nhất, tinh thông pháp môn phi đao ám khí, cách vài dặm mà giết địch nhân, có thể nói là một đại sư ám khí. Một khi bị hắn để ý, vậy tuyệt đối không còn đạo lý nào sống sót. Nhưng hiện tại, hai đại cường giả liên thủ, hơn nữa còn là cảnh giới võ sư bát trọng thiên, vậy mà cũng không phải đối thủ của tiểu tử này, bị đánh chết tươi, ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào trốn, chuyện này thật là kinh người. Rõ ràng mới võ sư lục trọng, lại cường hãn đến mức này. Tiếp tục như vậy sẽ không phải là hắn đột phá dự tuyển chứ? Nếu vậy, mặt mũi của chúng ta đặt ở đâu? Không phục, ta không phục. Tự cao tự đại như vậy, đám cuồng đồ không coi ai ra gì đều có thể đột phá tỷ thí dự tuyển, còn có thiên lý sao? nếu để loại người này thi đấu dự tuyển này, chỉ sợ mũi hắn đã vĩnh lên trời rồi. Cũng không biết đến lúc đó hắn sẽ cuồng vọng tới mức nào, nói không chừng ngay cả vương giả cũng không lọt vào mắt hắn. Rất nhiều người xem đều nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều vô cùng căm tức Hạ Bình, cho rằng đây chỉ là một tên cuồng vọng vô sĩ mà thôi, căn bản không có thực lực đột phá vòng thi đấu dự tuyển. Nhưng bây giờ rõ ràng lại bị chính tay hắn đánh bại phải hai đại cao thủ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, dựa theo thực lực của tiểu tử này, đột phá tỷ thí dự bị là chuyện đã đóng đinh. Nhưng càng như vậy, bọn hắn lại càng không phục, càng không cam lòng, mỗi người đều muốn thấy Hạ Bình bị đánh bại, muốn nhìn thấy tiểu tử này khóc ròng chảy nước mắt, bộ dạng vô cùng thê thảm. Bọn người Phùng Hòa Đường thấy tình huống này, cái mũi đều sắp vĩnh lên trời, vô cùng đắc ý, bọn họ lập tức đi tới châm chọc. Không phục thì thế nào, tiếp tục kìm nén đó cho ta. Một đám mù chữ mà thôi, muốn đánh bại đại ca ta, trở về đọc sách thêm mấy năm đi. Nói các ngươi yếu còn không thừa nhận, lòng tự trọng rất mạnh. Bây giờ thì sao, cả đám tới cửa khiêu chiến, đều bị đánh thành một con chó, thử hỏi đám phế vật này có gì sánh được với đại ca ta. Không phải ta thổi phồng, toàn bộ mấy tên rác rưởi này cùng nhau xông lên, cũng không phải đối thủ của một tay đại ca ta. Ngươi nói mà khoa trương quá à, bọn họ làm sao sánh được với một đầu ngón tay của đại ca ta, không, hẳn là một cái chân. Chờ đi, đại ca ta nói không chừng là quán quân trong cuộc chiến thiên tài lần này, dẫm lên đầu các ngươi. Đến lúc đó đi ị đái xuống, các ngươi cũng không dám hé răng, còn nói đây là hương. Một đám người Bình Thiên Môn dương dương tự đắc, tâm tình sảng khoái, trong lòng bọn họ cũng cảm khái không hổ là đại ca của mình, thực lực võ đạo hung tàn đến rối tinh rối mù. Dù cho thiên tài chiến đấu trong thiên tài cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của đại ca mình, đánh đầu thắng đó. Đoán chừng việc đột phá vòng thi đấu tuyển chọn, vậy là chuyện ván sắt đóng đinh rồi. Viêm Hoàng Đại học tạp chủng, các ngươi đừng đắc ý, Lê Hổ và các ngươi chẳng qua chỉ là cao thủ bình thường mà thôi, thiên kiêu đứng đầu còn chưa có đi ra đâu. Chính là đúng, chờ yêu nghiệt chân chính đi ra, Hạ Bình này cũng chỉ là một đống phân. Chỉ đánh bại mấy tên mặt hàng bình thường, cái đuôi đã vĩnh lên tận trời rồi, không kiêu ngạo như vậy thì chết cũng không xong. Còn khoác lác mình là quán quân trong trận thiên tài chiến lần này. Nếu hắn có thể đoạt được quán quân thật, vậy ta sẽ phát trực tiếp chim khôn ngoan. Đúng, ta cũng cắt. Rất nhiều khán giả tức muốn chết, hận không thể vượt qua màn hình đi đánh đám chân chó Hạ Bình này. Nếu không phải đám người này gây sóng gió ở đây, thì họ làm sao có thể tức giận như vậy? Có người càng không phục tới cực điểm, trực tiếp tuyên bố nếu Hạ Bình có thể đạt được quán quân, vậy thì hắn liền tự cung, quyết không nuốt lời. Sao không có ai đến tập kích ta? Hạ Bình đi trên đường, hắn phát hiện mười mấy phút gần đây, hình như không có nhiều người tập kích hắn, trên đường phố vô cùng yên tĩnh. Cho dù có người đi ngang qua, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, đều là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy trốn, giống như hận không thể phụ mẫu sinh cho mình mấy cái chân. Đoán chừng những tuyển thủ dự thi này nhìn thấy hắn giơ tay nhấc chân đã đánh bại đệ tử Lê Hổ cùng Hoàng gia, lập tức kiên kỵ, căn bản không dám đối kháng với hắn, thậm chí còn lo lắng bọn hắn sẽ trở thành mục tiêu của mình. Thực lực biểu hiện ra quá mạnh mẽ, cũng khiến cho không ít người sợ hãi. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể rèn luyện võ đạo nữa, nhất định phải ép đám người này ra ngoài. Hạ Bình siết chặt nắm tay, nếu đám người kia mặc kệ đối phó với mình, thì hắn vẫn có thể đi đối phó bọn họ. Cái gọi là núi không đến, ta liền qua đó. Oanh oanh. Hạ Bình vận chuyển khí công trong cơ thể, hai tay vung lên, chân nguyên lập tức tràn ra, từng ngọn lửa ngưng tụ lại một chỗ, nhanh chóng ngưng kết thành những quả cầu lửa. Hỏa cầu này cực kỳ to lớn, to cỡ trái dưa hấu, từng sợi hỏa diễm chậm rãi xoay tròn bên trong hỏa cầu, như là một vòng mặt trời nhỏ tản mát ra khí tức cực nóng. Đi đi, Hạ Bình dùng một tay ném quả cầu lửa này về phía một tòa nhà cao lớn gần đó, lập tức quả cầu lửa này phát nổ, nổ nát một tầng lầu, sang bằng bình địa. Mà tòa cao tầng này bởi vì bị phá hủy căn cơ, cũng lập tức sụp đổ, một khối lớn đá vụn từ trên cao rơi xuống, cả tòa cao ốc cũng rất nhanh sụp đổ. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Đi qua ven đường, Hạ Bình ném ra từng quả cầu lửa to lớn, điên cuồng phá hư lầu cao ở bốn phía, từng tòa kiến trúc đều sụp đổ xuống, mặt đất xuất hiện vết nứt to lớn, sinh ra chấn động kịch liệt. Sở dĩ hắn làm loại chuyện này cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì những cao lầu cao này đều có một đám tuyển thủ dự thi, thời điểm không cần thiết, bọn họ cũng sẽ không đi ra. Nhưng bây giờ Hạ Bình muốn hủy đi toàn bộ cao tầng, từng sao huyệt phá hoại, đám người này cho dù không muốn ra cũng phải ra, trừ phi bọn họ muốn chết. Ta mắc kẹt, con rùa nào đó thiếu đạo đức như vậy, lão tử đang yên đang lành trốn ở chỗ này, cũng không có kết oán cùng người, hiện tại cả tòa lầu đều bị phá hủy, còn để cho không cho người ta nghỉ ngơi. Lập tức, có người nhảy ra từ một tòa nhà sụp đổ, gã mặt mày xám xịt, toàn thân đều là cát bụi, quần áo đều dính không ít đá vụn. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng lại phát sinh biến cố như vậy, vốn bình an vô sự, nhưng có người vô duyên vô cớ lại bắt đầu phá lầu, thật sự là quá hoang đường, cho tới bây giờ không có ai làm loại chuyện này cả. Dù sao phá hủy kiến trúc vô duyên vô cớ, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu chân nguyên trên người. Một khi chân nguyên trên người tiêu hao hơn phân nửa, sẽ bị người khác nhìn chằm chằm vào, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Cũng chỉ có người có chân nguyên hùng hậu như Hạ Bình, căn bản không cần tiêu hao chân nguyên, có thể lập tức khôi phục chân nguyên, mới dám làm chuyện như vậy. Siêu cũng không phải chỉ một mình hắn, ven đường đi qua, từng tòa kiến trúc sụp đổ, không ít võ giả đều từ những kiến trúc này điên cuồng chạy ra, bọn họ sợ tới mức mặt mày xám ngắt, thiếu chút nữa bị chôn sống. Dù sao bọn họ cũng im lặng trốn ở những cao lầu này, khoanh chân đã tọa, không tranh quyền thế, bế quan tu luyện, dưỡng tinh súc duệ, nào ngờ họa từ trên trời giáng xuống, có người phá hủy trọn cả tòa cao, khiến cho bọn họ căn bản không có cách nào trốn. Mau nhìn, chính là con rùa kia làm. Có người lập tức chú ý tới sự tồn tại của Hạ Bình. Bởi vì kẻ này còn đang nhanh chóng ngưng tụ hỏa cầu, hướng về phía kiến trúc bốn phía ném đi, từng tòa kiến trúc bị nổ hủy, mấy hơi thở sau đã đem khu vực này hóa thành một mảnh phế tích, chung quanh tràn ngập hỏa hoạn, khắp nơi đều là vách tường tàn khuyết, thật giống như lửa thiêu đốt viên minh viên, hủy hết thảy mọi thứ. Xem bộ dáng tên khốn kiếp này, chẳng khác nào phá hoại ma vương, giết người phóng hỏa cũng thành thói quen của nhau. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, người đến cùng làm gì? Có người lập tức nhảy tới, đi đến trước mặt Hạ Bình, lập tức chửi ầm lên. Không ít võ giả cũng lao đến, bọn họ giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thật hận không thể ăn tươi nuốt sống gã. Còn có thể làm gì, đầu có vấn đề phải không? Hay là mắt mù rồi, không thấy ta đang phá lầu sao? Hạ Bình liếc mắt xéo qua, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đám người này, cảm thấy chỉ số thông minh của bọn họ có vấn đề. Liệt cái rắm. Nghe được tiểu tử này còn dám thừa nhận, có người tức giận đến mũi đều bốc khói, con mẹ nó, đầu ngươi có vấn đề hay không, cả ngày ăn no không có việc gì làm liền tới nơi này phá lâu, còn không mau dừng tay cho ta. Hắn ta giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Có biết loại hành vi này thiếu đạo đức cỡ nào hay không, người đây là muốn xúc phạm chúng nhân phẫn nộ sao? Ăn no không có việc gì làm, đi nơi khác dương oai, đừng ở chỗ này sằng bậy. Nếu như ngươi còn dám ở đây làm sằng làm bậy thì cẩn thận bọn ta sẽ không khách sáo với ngươi. Bọn ta còn chưa trêu chọc ngươi, ngươi đã bắt đầu ngang ngược ở đây rồi, bốn phía dương oai, Phật cũng có lửa biết không hả? Đám võ giả nghe vậy bèn nghiến răng nghiến lợi, trên người đằng đằng sát khí. Trước đó bọn hắn nhìn thấy thực lực Hạ Bình cực kỳ cường đại, ngay cả đám cường giả Lê Hổ cũng không phải là đối thủ của hắn, trong lòng sinh ra kiên kỵ, liền mặc kệ tùy ý tiến lên trêu chọc, muốn tạm thời tránh đi phong mang. Nhưng đâu ngờ tới, bọn họ muốn tránh đi mũi nhọn, tiểu tử này lại không muốn cho bọn họ sống yên ổn, lại còn bắt đầu đánh tới tận cửa, hủy diệt toàn bộ kiến trúc xung quanh. Điều này rõ ràng chính là muốn đối địch với toàn bộ người của họ. Người giữa kênh trực tiếp thấy một màn này cũng là ồ lên, cảm thấy tiểu tử Hạ Bình này thật buồn cười, làm ra loại hành động lỗ mãn ngu xuẩn này, không phải rõ ràng là đang chọc giận mọi người sao? Một khi đám võ giả này phẫn nộ, mọi người liên thủ, tiểu tử này lấy đâu ra mạng sống nữa? Làm càng thế nào chọc giận các ngươi đây? Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ, không phải ta xem thường các ngươi, cho dù ta tè lên đầu các ngươi cũng không dám nói nửa câu, ta hỏi các ngươi có tin không? Cái gì? Nghe nói như thế, đám võ giả này ai nấy đều tức đến phổi nổ phổi, khuôn mặt tái mét, vốn bọn họ còn đang kiên kỵ thực lực của tiểu tử này, không quản hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ nghe thấy những lời này, bọn họ làm sao nhịn được? Nếu hôm nay không hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận, mặc bọn họ để ở đâu, thậm chí bọn họ còn có thể mặc sao? Quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Cùng tiến lên, giết hắn. Mấy chục người dự thi đều rất tức giận, đơn giản chính là cái loại không thể át được cơn giận này, căn bản không đè nén được lửa giận trong lòng, trên người bộc phát ra khí thế khủng bố. Lấy thân thể bọn chúng làm trung tâm tạo thành một luồng không khí đáng sợ. Đáy chân bọn chúng đều xuất hiện một hố sâu thật lớn, từng vết nứt lan tràn ra ngoài, kéo dài mấy dặm. Siêu lập tức, đám người này liền đánh giết tới Hạ Bình. Xong rồi, tiểu tử này hoàn toàn xong đời. Đã trêu chọc vào nhiều người tức giận, sống được mới có quỷ. Mấy chục người đánh một người, mặc cho thằng nhãi này đủ cánh cũng không bay ra ngoài được. Để hắn phách lối, đây là đáng đời. Xem ra không cần đến vòng thứ hai, hiện tại dự tuyển sẽ loại tiểu tử này. Bớt đào thải đi, ta cũng không muốn nhìn thấy tên hỗn đản ngang ngược càn rỡ này tiếp tục giễu võ dương oai ở đây. Không ít người lắc đầu, cho rằng lần này Hạ Bình chết chắc rồi. Bị mấy chục tên võ sư cường đại công kích, cho dù là võ sư đỉnh cao cũng căn bản không phải là đối thủ. Cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ, hai tay khó địch lại bốn tay, điều này chứng tỏ sự quan trọng của nhân số. Một khi nhân số hình thành quy mô, cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị đánh tan hoàn toàn. Hơn nữa đám người này cũng không phải người bình thường, mỗi người đều là thiên tài đạt tới cảnh giới võ sư, như vậy càng thêm kinh khủng. Bị nhiều người liên thủ vây công như vậy, đoán chừng là thiên kiêu của gia tộc vương giả thì phải sợ đến xanh mặt. Ầm ầm trong nháy mắt, mấy chục người dự thi đồng thời ra tay, mỗi người thể hiện ra tu vi khí công cường đại, ít nhất đều là cảnh giới võ sư ngũ trọng thiên, đồng thời cũng nắm giữ khí công vương cấp. Bọn họ vừa ra tay, mấy chục đạo khí kình khủng bố cách không khác nhau quanh kích tới, hoặc là âm nhu, hoặc là cương mãnh, hoặc là cuốn quanh, hoặc là âm hàn, hoặc là cực nóng vân vân, không giống nhau. Nhưng uy lực mỗi một đạo kình khí đều đủ để nổ nát một ngọn núi nhỏ, uy lực mạnh mẽ, người thường căn bản không thể ngăn cản. Bây giờ những khí kình này hội tụ vào một chỗ, quả thực giống như thủy triều, đủ để bao phủ tất cả mọi thứ. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Trong khoảnh khắc này, Hà Bình tiến lên trước một bước, hai tay hóa viên, giống như thái cực, tay trái thò ra, tay phải thu về, phản phất như hai cấp càn khôn, thân thể tạo thành một lồng khí như nước chảy. Ầm ầm. Mấy chục đạo kình công kích tới, giống như giao long, nhưng khi tiếp xúc với khí tráo của Hà Bình, lập tức bị kéo ra ngoài, oanh kích về một hướng khác. Giống như thời khắc này, Hà Bình đã đạt đến cảnh giới hóa kình, đùa bỡn những công kích khí kình kia trong bàn tay. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khí lưu xoắn ốc. Tất cả lực lượng công kích lên cơ thể hắn đều bị xoay tròn bắn ra ngoài, căn bản là không thể đánh trúng bản thể của hắn. Đáng chết, không tốt. Công kích của chúng ta bị phản chấn trở về. Tránh ra, tránh nhanh cho ta. Sắc mặt đám người dự thi lập tức đại biến, bản năng cảnh giới võ sư khiến bọn họ cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Bọn họ ôm hận, vậy mà dưới công pháp huyền ảo của thằng nhãi này lại bắn ngược trở về. Nói cách khác, bọn họ muốn đối mặt với công kích khủng khiếp của mình, giống như mình và mình chiến đấu. Ầm ầm. Trong nháy mắt, những khí kình này trở lại trên người bọn họ, không khí không ngừng chấn động, sinh ra bạo tạc điên cuồng, lập tức đánh bay toàn bộ nhóm người dự thi. Có người chống lại hắn, nhưng cũng ho ra máu ngay tại chỗ, khí huyết quay cuồng. Có người bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền trực tiếp bay ra ngoài, sượt qua mặt đất mấy chục mét. Có người phản ứng thần tốc, nhưng kịp thời tránh né, tránh thoát một kích trí mạng này. Nhưng phần lớn mọi người đều không thể phản ứng được, lập tức bị đánh trọng thương, vô cùng chật vật, mặt đất thì bị đánh ra từng vết rạn nứt, răng rắc vang vọng, đá vụn văng khắp nơi. Tới thử khí công của ta, sự lợi hại của thuần dương bất diệt quyết sao? Hà Bình được thế không buông tha, hắn tiến lên một bước, khí công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, chân nguyên trong đan điền như dung nham sôi trào lên, trái tim như thái dương phát sáng. 108.000 lỗ chân lông ngay lúc này, từ sâu trong thân thể của hắn bốc lên từng ngọn lửa đỏ sậm, tự như vào giờ phút này cả cơ thể của hắn đều hóa thành một người vô cùng tức giận. Thậm chí những ngọn lửa này còn vặn vẹo không khí, loáng thoáng sau lưng hắn sinh ra dị tượng, ngọn lửa ngưng tụ thành một thần điểu hỏa diễm to lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm chấn động. Mà độ nóng lúc này cũng tăng lên mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm độ, hơn nghìn độ. Từng sợi hỏa diễm màu đỏ sậm từ thân thể hắn nhỏ xuống, ăn mòn mặt đất, rung động xì xì, trong nháy mắt biến thành từng đoàn dung nham, ngay cả sắt thép cũng hóa thành một đống nước thép. Hỏa diễm như vậy, đủ để làm tài chính mãnh liệt. Biến thái a, đây rốt cuộc là hỏa diễm khí công gì? Vương cấp hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chẳng lẽ là vương cấp tuyệt phẩm hay sao? Ngọn lửa như vậy quá khủng bố, quả thực giống như một hỏa thần. Chỉ một tia lửa đã nhỏ xuống đất, biến thành dung nham, việc này có chút khoa trương. Không thể cùng lực lượng địch, chạm vào hẳn phải chết, mau trốn. Một đám người dự thi nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức gan mật đều nứt ra, hai chân giống như cái sàn đang lắc lư, hỏa diễm như vậy nóng rực thiêu đốt, phản phất như tinh hoa mặt trời, có nhiệt độ cao hơn ngàn độ. Nếu dám can đảm tiếp xúc, chỉ sợ thân thể bọn hắn cũng sẽ bị hòa tan. Giết Hạ Bình đấm ra một quyền, tinh thần lực của hắn dung nhập vào mỗi một sợi hỏa diễm, giống như thiên địa hòa là một thể, toàn bộ lực lượng hỏa diễm đều điều khiển ở trong tay hắn. Siêu trong nháy mắt khi hắn đánh ra, những ngọn lửa này bộc phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu hỏa diễm thần điểu, bay về bốn phương tám hướng, vô cùng tinh chuẩn công kích đến trên thân từng người dự thi. Ngay khi những con hỏa diễm thần ô sắp đến gần những người dự thi này, dưới sự điều khiển của tinh thần của hắn, lập tức nổ tung. Ầm ầm. Ngay lập tức, cả nhóm người dự thi căn bản không thể tránh được, gần như bị nổ bay ra ngoài, như tiếp xúc với đống thuốc nổ, có uy lực kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, luồng uy lực này đã xé nát lồng phòng ngự của bọn hắn, thậm chí những ngọn lửa này xâm lấn thân thể bọn hắn, đem toàn bộ thân thể bọn hắn đều hóa thành hỏa nhân. Có người vội vàng vận chuyển khí công, ý đồ dập tắt ngọn lửa nhưng căn bản không có tác dụng. Ngược lại, càng vận chuyển khí công kích phát hung tính của ngọn lửa, ngược lại càng bốc cháy hừng hực. Mấy hơi thở, bọn họ liền hóa thành hỏa nhân, trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi cháy khét, bọn họ sắp bị nướng chín. Một giây sau, đám người kia liền hóa thành từng đoàn bạch quang, cấp tốc bay đi, bị chuyển dời rời khỏi nơi này. Tìm chết sao? Hạ Bình liên tục đấm ra quyền, như hổ vào bầy dê, trong hư không xuất hiện vô số hỏa diễm quyền ấn, Mỗi một quyền ấn đều đủ để lay động núi cao, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Một đám người dự thi kêu thảm thiết, bị quyền ấn đánh trúng, không phải phế phủ trọng thương, thì sẽ bị hỏa diễm thiêu rụi. Bọn họ từng người vô cùng thê lương, mấy hơi thở liền mất đi sức chiến đấu, sau đó bị loại bỏ, hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng rời đi nơi này. Sau nửa canh giờ, mấy chục, trên trăm người dự thi toàn bộ bị đánh cho tàn phế, hoàn toàn bị loại. Toàn bộ hiện trường, phạm vi mấy dặm đều bị san thành bình địa, một tòa cao ốc sụp đổ, hóa thành vách vỡ hoàn chỉnh, mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, thỉnh thoảng có dung nham phun ra, lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Mà người đứng ở nơi này cũng chỉ có một mình Hạ Bình. Ta đã vô địch thế gian. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Trong phòng trực tiếp, đám người Phùng Hòa Đường thấy cảnh này, ai nấy hoan hô, hưng phấn tới cực điểm. Ha ha, không hổ là đại ca, đám văn mù kia bị trói chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của đại ca. Có chút ngu xuẩn còn tưởng rằng đại ca sẽ thất bại, bị loại bỏ, không biết đây là đang nằm mơ. Một đám văn hồ, sao có thể so sánh được với lực chiến đấu của đám kiến hôi kia chứ? Đấu cái rắm, một cước dẫm chết cả đống. Xem ra đại ca đúng là vô địch rồi, rất nhanh sẽ xưng bá vân tiêu giới, trở nên nổi bật, thậm chí còn có thể xưng vương xưng bá. Ha ha, địa vị của chúng ta cũng nước lên thì thuyền lên a, đến lúc đó báo ra danh tự lão đại, chẳng phải là sợ tới mức đám thủy hàng kia tè ra quần, nghe tin sợ mất mật khiêm tốn mà ít tiếng hơn, quá mức cao điệu, người khác còn tưởng chúng ta ngông cuồng. Người của Bình Thiên Môn Dương Dương đắc ý, trận chiến này của Hạ Bình đã khiến vô số người kinh sợ, giờ tay nhấc chân đã đánh bại trên trăm đối thủ, cho dù đặt ở nơi đâu cũng đều có thể xưng là thiên kiêu. Chiến tích này vô cùng hiển hách. Ra đi, có nhảy ra kêu hai câu không? Phùng Hòa Đường la lên, lúc trước còn có người nói đại ca ta chết chắc rồi, sẽ bị đám dự thi phẫn nộ này đánh cho phát điên lên, đào thải bị loại, từng quyển mách cố, nói rất rõ ràng, thiếu chút nữa ta tin. Bây giờ thì sao, có tông sư nào phân tích ra được tình huống gì không? Có phải đám người kia thu tiền hay không, mới bị đại ca của ta giơ tay nhấc chân đánh bại? Tiện nhân mập mạp đáng chết. Một đám người nghe nói như thế thì tái mặt. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Hạ Bình đang rơi vào thế hạ phong thì cho rằng hắn thua chắc rồi, người nào cũng có chứng cứ, có các loại lý luận về võ học thì phán định thằng nhóc này chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có tông sư ra ngoài làm chứng. Hiện tại, tình huống tương phản, ngược lại là Hạ Bình thắng, lấy ưu thế cực lớn, kết quả như vậy khiến mặt mũi đám chuyên gia lý luận này đều choáng váng, cảm thấy vô cùng không hợp lý. Lúc này, không ít người xem thường Hạ Bình đều ngậm miệng, căn bản không dám nói chuyện, sợ mình nổi trận lôi đình bị đánh. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có mấy người nhe răng, cảm thấy đám người Hạ Bình này da mặt dày tới cực điểm, cũng không thấy bọn họ vừa rồi kiêu ngạo làm gì, vậy mà còn không biết xấu hổ khi nói mình rất ít xuất hiện, mặt dày vô địch trứng, thực lực này vô địch, đặt những thiên kiêu khác ở chỗ nào. Có người trong lòng uất ức, rất là không phục, lập tức chửi ầm lên. Tuy tiểu tử này đánh bại nhiều cao thủ như vậy, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng khoe khoang chính mình đã vô địch thế gian, thật sự da mặt quá dày, cho dù là pháo laser cũng không đánh thủng. Nếu như loại thực lực này đều có thể xưng là vô địch, như vậy hắn ta đặt tông sư ở chỗ nào, thả vương giả vào chỗ đó. Chỉ là võ sư lục trọng, đã dám nói mình vô địch thế gian, tên khốn kiếp này cũng không biết xấu hổ. Còn muốn xưng vương xưng bá, xưng cái rắm, thiên kiêu khác là người chết sao, nếu gặp phải cao thủ đứng đầu khác, hắn cũng không biết chết như thế nào. Một đám người cắn răng, hận không thể lập tức xuất hiện mấy tên cao thủ mạnh mẽ, đánh tên nhóc này tơi bời một trận, đánh cho hắn ba ngày không thể mở miệng, như vậy mới có thể thông suốt ý niệm trong đầu. Người đâu, có ai đến trừng trị thằng nhãi này không, ta không nhìn nổi nữa, hoặc là ông trời nhìn mắt, giáng xuống một tia sét, chém tên khốn này thành than cốc. Không ít người ngửa mặt lên trời thở dài, hung tợn nguyền rủa. Cũng có người hết chỗ nói, mẹ kiếp, tên khốn kiếp này không chịu chết sao không biết cái gì gọi là điều thấp. Kỳ thật hắn cũng không phải có cái gì bất mãn với Hạ Bình, ở độ tuổi như vậy mà có thực lực như thế, cho dù đặt ở đâu cũng đáng được vô số người tôn trọng, được gọi là vương giả tương lai. Vấn đề là, tính cách tiểu tử này quá gợi đòn, miệng quá tiện, để cho bọn họ sinh không nổi nửa điểm hảo cảm, mỗi người đều hy vọng có người đến thu thập tên này, để hắn dạy dỗ một chút. Đánh bại một vài học sinh tinh anh, đã khiến cái đuôi của hắn vĩnh lên trời. Đâu chỉ là thượng thiên, nhìn con mắt của hắn, cũng bắt đầu sinh trưởng ở trên óc. Cũng không trách được hắn, tự tay đánh bại hơn trăm học sinh tinh anh, cho dù là ai cũng sẽ sinh ra ảo giác như vậy. Thối lắm, ví dụ như Tạ An tắm rửa long huyết, Bạch Thanh có thất khiếu linh lung thể, bọn họ người nào không có thực lực lấy một địch trăm, cũng không thấy bọn họ ở chỗ này thổi phồng, kêu gào mình vô địch thế gian. Cũng đúng, thực lực tên hỗn đản này không tồi, nhưng mà quá rắm thối, xem ra liền muốn để cho người ta đánh hắn một trận. Cái gọi là thùng rỗng không vang, thùng không vang, chính là nửa thùng nước vang dội nhất. Rất nhiều khán giả đều nhe răng trợn mắt, mỗi người đều vô cùng không phục, đối với loại bộ dáng này của Hạ Bình thập phần khó chịu, cho rằng tên gia hỏa này quá kiêu ngạo, trong mắt không người đến cực điểm. Nếu như nói thằng nhãi này thực lực yếu muốn chết, nói ra những lời như thế, cũng chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn không đơn giản, có thể đánh bại vô số học sinh tinh anh, nhưng cũng không thể xưng là mạnh nhất, thực lực không dưới không đáy, giống như nửa thùng nước, lúc này mới làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng buồn bực. Thật ra mà nói cũng không được, không nói cũng không được. Ầm ầm ầm ầm lúc này, trải qua một trận đại chiến, Hạ Bình cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình đang sôi trào, dược lực ở sâu trong cơ thể bị điên cuồng luyện hóa, một lượng lớn năng lượng chân nguyên trào ra. Nó từ chỗ sâu trong đan điền tuôn ra, cuồn cuộn chảy giống như dung nham, sau đó dọc theo đan điền khí hải chảy vào thân thể vô số kinh mạch, giống như dòng sông, ào ào chảy xuôi. Khi những chân nguyên này lên tới cực hạn, hắn cảm nhận được thân thể mình phồng lên, kinh mạch lúc đầu đã không chứa nổi nữa. Ầm ầm ầm ầm. Trong sát na này, thân thể Hạ Bình vang lên từng đợt hổ báo lôi minh, giống như hồng thủy vỡ đê, phá tan đập lớn, lập tức ba đầu kinh mạch trong thân thể đã bị xông phá. Lúc này, chân nguyên trong cơ thể hắn điên cuồng gia tăng. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức tạo ra một bầu không khí mạnh mẽ, bao trùm phạm vi mấy dặm, cuốn lên lượng lớn bụi bặm. Chung quanh là cuồng phong gào thét, thần điểu hót vang, dị tượng kinh người. Trên mặt đất lại càng bị chấn ra một cái hố sâu, rung động lách cách, vết rách chi chít. Quả nhiên chiến đấu mới là đường tắt tu luyện nhanh nhất. Hạ Bình siết nắm đấm, tiếng bốp bốp vang lên, cảm nhận được lực lượng cơ bắp mạnh mẽ cùng với chân nguyên sâu không lường được. Nếu như là đã tọa tu luyện, ít nhất cần thời gian mấy tháng mới có thể an ổn đột phá mấy đầu kinh mạch. Nhưng sau khi cùng địch nhân tiến hành trận chiến sinh tử, dưới áp lực cường đại, tiềm năng của hắn nhanh chóng được khai phá, chân nguyên nhanh chóng gia tăng, như vậy đột phá lên, quả thực đơn giản giống như uống nước. Hơn nữa hắn cũng cảm thụ được thân thể của mình đã được rèn luyện rất nhiều, tinh thần lực cũng gia tăng một chút, khống chế thân thể cùng lực lượng cũng càng thêm tinh diệu, tiến bộ cực lớn. Chỉ cần một ngày này, đã vượt qua mấy tháng tu luyện trước đó của hắn, lợi ích vô cùng. Xem ra cần phải tiếp tục tìm những người khác gây phiền phức. Huyết dịch của Hạ Bình sôi trào, hai tròng mắt tuôn ra vô tận chiến ý, y cảm nhận được khoảng cách đột phá võ sư thất trọng thiên của mình không xa nữa. Có lẽ chờ đến khi cuộc thi tuyển sắp kết thúc, hắn có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng, đạt tới cảnh giới võ sư cao cấp. Đến lúc đó, hắn có lực lượng tuyệt đối tranh phong cùng rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, dù đạt được đệ nhất thiên tài chiến đấu lần này vẫn có hy vọng. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển lam bộ đi tới một khu vực khác, tìm kiếm nhiều đối thủ hơn. Với tích phân hiện tại, hắn không để ý chút nào, dù sao giết chết càng nhiều cao thủ, chung quy thì tích phân sẽ đến. Một đám phế vật, cút ra đây cho ta. Đừng trốn tránh, các ngươi không thể trốn được đâu. Theo ta đại chiến 300 hiệp, xem ai thắng ai thua. Không có thực lực thì về nhà làm ruộng, đừng ở nơi này làm chướng mắt. Hạ Bình quét ngang một khu vực, một tòa nhà bị hắn hủy, vô số thí sinh bị bức ép ra ngoài, chiến đấu với hắn, mỗi người đều vô cùng uất ức, bị ép tới bất đắc dĩ. Mặc dù ai cũng căm phẫn thế nhưng cũng không thể làm gì cả, chỉ có thể chiến đấu với Hạ Bình, sau đó là bị hành hạ. Không ít người phát điên, hận Hạ Bình nhập cốt. Mà Hạ Bình quét ngang một khu vực, thậm chí còn công kích những cao thủ khác mà không hề kiêng nể gì cả. Chuyện này rất nhanh chóng lan đến gần khu thi đấu, đại danh của Hạ Bình cũng được vô số cao thủ khu thi đấu này biết đến. Bọn họ biết có một hạng người cuồng vọng đang khắp nơi gây chuyện thị phi, không kiêng nể gì cả, cũng không biết đã đánh tan bao nhiêu người, đánh một đám người dự thi về lại nghỉ ngơi. Thậm chí một đám người dự thi nổi giận liên thủ cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này, nhào nhào bị thiêu chết. Đáng giận, tên gậy ngoái Hạ Bình này sao lại kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không thèm nhìn quy củ, đi gây sự khắp nơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải đại bộ phận đều bị hắn đánh bại, đào thải ra khỏi trận sao? Có người bị chọc giận gần chết, hắn vui vẻ tránh ở một tòa kiến trúc nào đó, lại là bị tiểu tử này phóng hỏa đốt, nếu không phải thấy tình thế không ổn chạy nhanh, đã sớm bị nặng nề chết ở trong nhà. Hiện tại liền bị tiểu tử kia nghiền đến như chó chết, đừng nói đến y tức giận cỡ nào, ngay cả ý muốn giết Hạ Bình cũng có. Chỉ như vậy thôi thì kiêu ngạo rồi, hắn còn trực tiếp nói ngoại trừ học sinh đại học Viêm Hoàng, học sinh trường học đều là phế vật rác rưởi. Những học viên đổ học viện tốt nghiệp kia đều là văn manh, ngay cả rác rưởi cũng không bằng, mắt đều mọc lên trên trán. Có người cắn răng, nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán đều nổi lên, hắn nhớ tới lời nói của Hạ Bình, những lời này làm hắn tức giận không thôi, lá phổi thiếu chút nữa là nổ tung rồi. Bởi vì hắn chỉ học ở một trong những trường đại học hạng 3, có thể tham gia thiên tài chiến thì chứng minh thiên phú của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lại bị tiểu tử này cho là rác rưởi, bị hung hăng khinh bỉ, hắn sao có thể nhịn chuyện này chứ? Mẹ kiếp! Cuồng vọng như vậy, không ai đi thu thập hắn. Không phải ta khoác lác, ở quê hương của ta, người như thế sớm đã bị đánh, một người sống sót cũng không có. Đám người cắn răng, rất là tức giận. Tại sao không có người đi thu thập hắn? Đương nhiên là có, hơn nữa là một đám, nhưng toàn bộ thất bại. Trước đó hơn 10 thí sinh liên thủ đều bị hắn một mồi lửa đốt chết, nếu như không phải có hệ thống bảo hộ, đã sớm hóa thành tro tàn. Lúc trước có cao thủ cửu trọng võ sư muốn đánh lén, thậm chí là muốn thừa dịp hắn nghỉ ngơi đánh lén, nhưng mà bị hắn trở tay đánh ra một quyền, thiếu chút nữa đầu cũng bị đánh cho biến dạng. Tự hồ tiểu tử này đã lĩnh ngộ được cảnh giới võ đạo chưa phát giác của Thu Phong Thiền, cho dù là bất cứ gió thổi cỏ lay gì cũng không che giấu được tinh thần lực của hắn. Đánh lén không được thì vây công cũng không được, xem ra khu thi đấu này thật đúng là bị hắn xưng vương xưng bá rồi. Cũng chưa chắc, tên nhóc này còn không phải là kẻ mạnh nhất khu thi đấu của chúng ta, nghe nói có được con đường có huyết mạch kim cương ma viên rất tốt, nếu tự mình ra tay thì hắn chắc chắn phải chết. Không ít người cực kỳ tức giận nhưng lại không thể làm gì bởi vì thực lực của tiểu tử này quả thực rất khá, võ giả tầm thường căn bản không phải là đối thủ. Phỏng chừng muốn ngăn cản hắn cũng chỉ có thiên kiêu tự mình ra tay. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng đã có người dự thi mang tính khí nóng nảy không tin tà rồi, bọn họ dồn dập ra tay đi tìm kiếm Hạ Bình phiền phức, muốn giáo huấn tên ngông cuồng này một chút. Toàn bộ khu thi đấu đều bị Hạ Bình làm cho gà bay chó sủa, vô cùng chật vật, lửa giận nổi lên bốn phía. Nhưng mà cũng có người không thèm để ý tới Hạ Bình, vô cùng khiêm tốn. Hừ, tiểu tử này nhảy rất vui vẻ. Quá ngu, có thực lực mà không che giấu, tự nhiên còn ở nơi này không kiêng nể gì cả, tùy tiện lộ ra ngoài ánh sáng. Thi đấu dự thi tính là gì? Thứ quan trọng nhất là cuộc thi đấu thứ hai, là cuộc chiến quán quân. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nên bại lộ toàn bộ bí mật. Đến lúc đó bị người khác nghiên cứu, biết được rất nhiều khuyết điểm võ đạo trên người mình, chỗ nào còn là đối thủ của những người khác, lập tức sẽ bị đánh bại. Không cần để ý tới, chỉ là một người thích náo động mà thôi, chúng ta có thể đột phá vòng loại dự bị là được rồi. Đợi đến trận đấu vòng 2, tiểu tử này sẽ biết lợi hại, hắn căn bản đi không xa. Người không hiểu chuyện giấu dốt vĩnh viễn cũng không thể thành được đại khí. Một số người âm thầm trốn đi, mỗi người bọn hắn đều có thực lực bất phàm, đã nhắm vào cuộc chiến tranh giành quán quân từ lâu, chỉ là vòng thi đấu tuyển chọn, bất quá chỉ là bước đầu tiên mà thôi, không được bọn hắn để vào mắt. Đến nỗi với sự khiêu khích như Hạ Bình, cũng căn bản không thể chọc giận bọn họ, coi như là không khí, triệt để không nhìn. Lúc này, một góc của khu thi đấu. Hai ba người tụ tập cùng một chỗ, mỗi người bọn họ rõ ràng đều là võ sư 9 tầng cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, đã có thực lực võ sư đỉnh phong, đủ để quét ngang một số lớn đối thủ. Trong đó có một người thân cao 1m9, lông tóc dày đặc, cơ bắp toàn thân như được chế tạo từ sắt thép, tản mát ra khí tức cuồng bạo giả tính, tựa như một con viễn cổ ma viên. Người này rõ ràng chính là Lộ Siêu. Lộ đại ca, Viêm Hoàng học Đại học Hà Bình gần đây rất cuồng vọng, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, được xưng là vô địch thế gian, không đặt bất luận kẻ nào vào mắt, có nên đi qua giáo huấn hắn một chút hay không, để cho hắn biết một chút tốt xấu? Có người siết chặt nắm đấm, cạch cạch phát ra ánh mắt, lộ ra ánh mắt hung tàn. Chính xác phải giáo huấn, mới võ sư lục trọng đã cuồng vọng như thế, được xưng vô địch, đến tột cùng đã đặt Lộ đại ca ở nơi nào? Căn bản không cần Lộ đại ca ra tay, một mình ta có thể đánh ngã hắn. Xác thực như vậy, Lộ đại ca ra tay, vậy chính là gà mổ trâu dùng dao mổ trâu rồi, chúng ta ra tay là đủ. Mấy người liên tục cười nhạt, bọn hắn rất bất mãn với sự ương ngạnh như Hạ Bình, dám nói ra những lời như vậy, rốt cuộc là để bọn hắn ở chỗ nào, bọn hắn đều rất là khó chịu. Cứ để cho hắn kiêu ngạo nhất thời. Lộ Siêu thản nhiên đáp, vừa nhảy càng mạnh càng tốt, phiền phức càng lớn thì càng tốt, thời khắc hắn đạt tới đỉnh phong, ta tự mình ra tay, đã hắn xuống thần đàn, phỏng chừng suốt đời hắn sẽ khó quên. Ngữ khí hắn uy nghiêm đáng sợ, hai con ngươi lộ ra hàn mang như giả thú. Cao, thật sự là cao. Không hổ là Lộ đại ca, mưu tính sâu xa. Hiện tại xử lý hắn, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Đợi đến ngày cuối cùng, khi hắn ta đắc ý thì mới ra tay đánh tan hắn, hơn nữa còn là ở trước mắt bao người, đến lúc đó nhìn lại hắn ta còn mặt mũi nào nữa. Ha ha, Lộ đại ca nói không sai, không gì sánh được với thời khắc đỉnh phong, dẫm cho hắn một cước trên vũng bùn càng khiến nhiều người sảng khoái hơn. Lần này chỉ sợ tên tiểu tử kia quá mất mặt rồi. Nói không chừng lòng võ đạo sẽ sụp đổ, đời này ta không cách nào đột phá cảnh giới tông sư. Mặc kệ chúng ta là gì, đây cũng là tính cách hắn quá mức cuồng ngạo gây nên thôi. Mấy người cười nhạt, bọn họ hình như nhìn thấy Hạ Bình bị đại ca Lộ của mình đánh bại, từ đó khóc rống lên, hoàn toàn tan vỡ. Chỉ cần nghĩ đến một màn này, tâm tình của bọn họ đều cảm thấy vô cùng khoan khoái. 7 ngày sau, trên đường phố, khắp nơi đều là vách đá hoang tàn, khói lửa nổi lên bốn phía, từng chiếc xe hỏng yên tĩnh nằm ở trên mặt đất đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, rất nhiều túi bằng nhựa đó, vụn giấy bay khắp nơi theo gió. Phụ cận từng tòa cao ốc sụp đổ, cự thạch vỡ nát, đồng thời cũng xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, trên mặt đất cũng chảy xuôi đại lượng máu tươi, không khí tràn ngập mùi máu tanh khó ngửi. Cảnh tượng như vậy, tự như ngày tận thế tiến đến. mà con đường vắng vẻ này chỉ có một người đang đứng, chính là Hạ Bình. Vừa nãy nơi này từng diễn ra một trận huyết chiến, mười mấy thiên kiêu xuất thủ hồng vây công Hạ Bình, cướp đoạt tích phân, thế nhưng đều bị Hạ Bình tay không tiêu diệt, dẫn tới nơi này bị phá hư nghiêm trọng. Võ sư Lục Trọng đỉnh phong, ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn cảm nhận được chân nguyên của mình đã đạt đến đỉnh điểm, thân thể đã thông suốt 72 kinh mạch, còn thiếu một kinh mạch nữa, hắn có thể triệt để tấn thăng đến võ sư thất trọng thiên. Chiến đấu kịch liệt mấy ngày cũng khiến hắn thu hoạch rất nhiều. Có người đánh lén, có người vây công, cũng có người ám sát hạ độc, nhưng tất cả đều vô dụng, đều bị Hạ Bình giải quyết, ngược lại đám người kia bị giết chết, hoàn toàn bị đào thải ra khỏi cuộc, mà hắn vẫn còn sống. Chiến đấu kịch liệt như vậy cũng giúp hắn tiến bộ thần tốc, đạt đến võ sư Lục Trọng đỉnh phong cảnh thứ 6. Còn thiếu một chút xíu, thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng. Hạ Bình cảm thấy mình còn thiếu một trận chiến đấu kịch liệt nữa, như vậy có thể khiến hắn đột phá bình cảnh, quán thông kinh mạch thứ 73, thật sự đạt tới cảnh giới võ sư cao cấp. Bỗng nhiên, Hạ Bình ngẩng đầu, cảm nhận được một cỗ sát khí từ xa ập tới, đây là cảm giác trước nay chưa từng có, dường như mỗi một tế bào đều đang rung rẩy, người đến so với tưởng tượng càng thêm kinh khủng. Thình thịch. Trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch, lập tức liền đập trên mặt đất, lúc này mặt đất liền xuất hiện một hố sâu cực lớn đường kính hơn 10 mét. Bụi mù tản đi, bóng người này xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, thân cao 1m9, tràn đầy cảm giác áp bức đến cực hạn, bộ lông rậm rạp, trên trán minh văn thần bí, giống như một con bạo viên thời viễn cổ. Trong tay hắn ta cầm một cây gậy lớn bằng kim loại tựa như nặng tới ngàn cân. Hắn ta đứng yên tại chỗ, tựa như một ngọn núi nhỏ. Khí phách của hắn ta còn kinh khủng hơn Lê Hổ trước đó nhiều. Lộ Siêu. Trên đường phố, Hạ Bình híp mắt nhìn người đang đi tới. Hắn nhận ra người này chính là Lộ Siêu tiếng tăm lừng lẫy, có huyết mạch kim cương ma viên, truyền thuyết có thân thể kim cương bất hoại, phòng ngự vô địch. Hạ Bình. Lộ Siêu nhếch miệng cười nhìn chằm chằm Hạ Bình, thanh âm lộ ra một tia lãnh ý. Trên đường phố, ngày cuối cùng, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh của khu thi đấu chạm mặt, hai người đứng tại chỗ, khí thế va chạm, bịch một tiếng, tựa như cuồng phong va chạm với nhau, bùng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đường Siêu, Hạ Bình, cuối cùng hai người cũng gặp mặt. Ở ngày cuối cùng, không ngờ Lộ Siêu lại đích thân ra tay. Xem ra tiểu tử này cũng quá hung hăng rồi. Phỏng chừng Lộ Siêu cố ý, chọn vào một ngày cuối cùng mới động thủ, trong thời gian mà vạn chúng chú mục này đã đánh tiểu tử này nằm úp sấp triệt để, đặt uy danh cho hắn. Một trận chiến này, Hạ Bình hung nhiều lành ít. Đây là chuyện đương nhiên, Đạo Siêu là võ sư cửu trọng, có thân thể kim cương bất hoại, đã sớm sừng sững ở thế bất bại, mặc cho tiểu tử này lợi hại như thế nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đúng vậy, phòng ngự cũng không phá vỡ được. Như vậy thua chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bốn phía đường phố cũng xuất hiện rất nhiều người dự thi. Bọn họ ẩn nấp khí tức, cũng chú ý tới khi hai người Hạ Bình chạm mặt với Lộ Siêu, đối chọi gay gắt. Đã đến ngày cuối cùng, có thể còn sống thì không ai không phải là cường giả, thiên kiêu cái thế, bởi vậy nhóm người này cũng không hề e ngại Hạ Bình đã đứng trên một con đường khác để xem cuộc chiến diễn ra như thế nào. Có người vẫn còn đánh chủ ý, một khi song phương lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ làm hoàng tước hậu, ngư ông đắc lợi. Chém giết hai người này, chỉ sợ cũng không biết đã thu được bao nhiêu tích phân. Đặc biệt là Hạ Bình, trong vòng mấy ngày không biết thằng nhãi này đã giết được bao nhiêu đối thủ rồi, nếu dựa theo tích lũy mà nói, tên này chắc chắn là người đứng đầu khu thi đấu này. Dù sao thì người khác cũng không điên cuồng như thằng nhãi này. Ngươi muốn động thủ với ta? Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm vào Lộ Siêu. Lộ Siêu mỉm cười, đương nhiên, ta muốn mở mang tầm mắt xem hắn uy chấn toàn bộ Hạ Bình khu thi đấu. Rốt cuộc hắn có thực lực gì mà chỉ là võ sư lục trọng? Không ngờ lại ép cho rất nhiều thiên kiêu đều không ngẩng đầu lên được. Có võ sư cửu trọng ra tay với ngươi, nhưng mà ngươi vẫn bị một quyền đánh chết. Hai mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cùng với sát ý, hai bên chúng ta động thủ, nói không chừng lưỡng bại câu thương, đến thời điểm đó có lẽ thắng một phương, sẽ bị người khác chiếm tiện nghi, không bằng chúng ta liên thủ, đem bọn người vây xem này xử lý đi. Hạ Bình cười híp mắt nói, đưa ra đề nghị của mình. Cái gì? Khuôn mặt của những người dự thi xung quanh tái nhợt. Tên Hạ Bình này tâm địa vô cùng ác độc, lại muốn liên thủ với Lộ Siêu. Giết chết toàn bộ bọn chúng rồi bị loại, cách làm này không cho người ta có đường sống. Tâm tư của một số người muốn chiếm tiện nghi lập tức tan biến, tâm can đều rung rẩy, cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị tên Hạ Bình này và còn có hai đại cao thủ tuyệt đỉnh kia để mắt tới thì bọn họ chạy đi đâu mà sống sót. Có người lòng bàn chân bôi mỡ, muốn nhanh chóng chuồn đi. Không cần. Lộ Siêu cười lạnh. Bởi vì giết ngươi, căn bản sẽ không lưỡng bại câu thương, mấy chiêu đã đủ. Oanh oanh. Vừa dứt lời, một chân Đường Siêu đạp xuống đất, cả con đường đều nứt ra, xuất hiện một vết nứt kinh khủng, kéo dài mấy dặm, từng khối đá lớn bắn ra ngoài. Trên người hắn sản sinh lực bật đáng sợ, đột phá âm chướng, gào thét rung động, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Hà Bình, đại bổng kim loại từ trên trời rơi xuống, xé rách không khí, bộc phát ra lực lượng vụ nổ trăm tấn. Thật nhanh. Trên lưng Hà Bình ngưng tụ hai cánh, trong nháy mắt, hắn thi triển cương bộ giống như một con chim thần thao túng khí lưu, trong nháy mắt đã tránh xa mấy chục mét, tránh được một kích trí mạng này. Chết đồng thời, con mắt hắn lóe lên một tia lạnh lão, đấm ra một quyền, quyền kình ngưng tụ thành thực chất. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ, một bàn tay to lớn của con gấu khổng lồ từ thời viễn cổ thò ra, đông nghịt, bốn phía không gian tràn ngập hơi thở dã man, núi rừng chấn động, vạn thú nằm rạp lạnh run. Lực lượng của một chiêu này đủ đập nát núi lớn. Thật là mạnh, mới võ sư có 6 tầng, chân nguyên lại hùng hậu đến mức này, hơn nữa sức mạnh cũng khủng bố đến cực điểm, quả thực chính là một con non thần thú. Con ngươi của Lộ Siêu co rút lại, cũng thầm giật mình. Một chưởng này vỗ tới, không khí nổ tung, chiêu thức đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thế lớn lực trầm, ẩn chứa sức mạnh xé rách cự thú, võ sư bình thường phỏng chừng chỉ cần một chưởng này, liền có thể đập chết. Thình thịch thình thịch. Trong sát na này, cự bổng cùng hùng chưởng va chạm, như ma viên cùng cự hùng va chạm, trong nháy mắt liền bộc phát ra chấn động to lớn, âm âm rung động, khí kình bắn ra bốn phía. Chỉ cần một tiếng nổ như vậy cũng đủ khiến màn nhĩ người ta vỡ vụn, thấm vào máu tươi. Cũng chỉ có loại lực lượng này còn muốn ở nơi này xưng vương xưng bá, thật là buồn cười. Lộ Siêu cười lạnh một tiếng, đại bổng kim loại trong tay hắn nện xuống, ra tay nhanh như điện, lực lượng hung mãnh, không chút lưu tình, lúc này gạt không khí bốn phía ra hình thành khu vực chân không. Loại sức mạnh này ẩn chứa sát ý kinh khủng, khiến người ta run rẩy. Bịch bịch. Hà Bình đấm ra một quyền, chống lại nó, sức mạnh cường hoành va chạm, giống như một vụ nổ lớn, kình phong khủng bố va chạm ngưng tụ thành thực chất như đao phong quét ngang bốn phương tám hướng. Vài tiếng phốc suy vang lên, từng tòa kiến trúc chung quanh bị cắt ngang, chia làm hai đoạn. Quanh một tiếng, một côn đập xuống, đường phố lập tức xuất hiện một cái hố sâu đường kính 10 thước, răng rắc vang vọng, đá vụn văng khắp nơi, bay về phía xa. Mà những viên đá vụn này tạo nên động lực vô cùng lớn, quả thật còn gấp gáp hơn cả khi đánh lén. À, người dự thi vây xem xung quanh đột nhiên không kịp chuẩn bị, nào ngờ chỉ dư ba đã có uy năng kinh khủng như thế, từng người bị đá vụn đánh trúng, có cái xuyên thủng bụng, máu me đầm đìa. Cũng có một cánh tay bị đánh gãy, một cái đùi bị tách ra hai đoạn, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã trên mặt đất khóc rống, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, căn bản không thể chịu đựng được. Lập tức, không ít người lập tức bị đào thải, hóa thành một đạo bạch quang rời hiện trường. Đáng chết, không thể ở đây nữa. Hai quái vật này quá mạnh mẽ. Một đám người dự thi bị dọa chết khiếp, chỉ cần hai người chiến đấu đã có thể oanh chết một đám người, hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chiến đấu tiếp tục tăng lên, thì chẳng phải bọn họ sẽ chết một đống người hay sao? Đến lúc đó, bọn họ vô duyên vô cớ bị đào thải, vậy thì thật sự là chết oan rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, không ít người không dám đứng lại, vội vàng rời đi, trốn mất suốt 3-4 km mới thấy an toàn. Trong phòng trực tiếp, một đám người xem cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nào từng thấy qua cuộc chiến kịch liệt như vậy, kích động liền hình thành phong nhận, cắt nát căn phòng. Chỉ là đánh ra một ít đá vụn uy lực đã có thể so với đánh lén, xúc tu tất tử nhất định phải chết. Trước đó bọn họ cũng đã thấy qua rất nhiều trận chiến của cấp bậc võ sư, nhưng so với hai người này, căn bản là không đáng nhắc tới, hoàn toàn không phải cùng một thứ nguyên. Hình như bọn họ đã thấy hai vị vương tương lai đang quyết đấu với nhau. Ầm ầm ầm ầm. Trên đường phố, hai đạo nhân ảnh đang điên cuồng va chạm, côn bổng va chạm với nắm đấm, sinh ra thanh âm kim loại leng keng, người vây xem cơ hồ không cách nào nâng tốc độ hai người lên được, vẹn vẹn chỉ nhìn thấy hai luồng khí lưu đang va chạm. Mỗi một lần va chạm đều khiến mặt đất sinh ra một cái hố sâu to lớn, hủy diệt cả một tòa kiến trúc. Vẹn vẹn trong mấy giây, hai người tự hồ va chạm hơn trăm lần, phá hư một con đường đến sạch sẽ. Cơ hội Hà Bình vận chuyển công pháp trong cơ thể, chân nguyên vận chuyển trong kinh mạch, mỗi tế bào đều đang hô hấp, sản sinh sức mạnh, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào con đường siêu việt trước mắt. Trải qua hơn trăm lần va chạm, Lộ Siêu tiêu hao thật lớn, cũng sinh ra một tia hô hấp mất tự nhiên. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối với cao thủ ngang cấp như Hà Bình mà nói, chính là một sơ hở cực lớn. Đi chết đi, con mắt Hà Bình lộ ra hàn mang, thi triển cương bộ, lưng mọc ra cánh chim, tăng tốc, thao túng khí lưu, giống như một con chim thần, ở giữa không trung lưu lại vài đạo huyễn ảnh, tìm đến sơ hở của Lộ Siêu, nắm chặt nắm đấm, giống như mãnh hổ một kích. Thình thịch thình thịch. Mà đường quá thiếu phòng bị, cửa không mở rộng, cú đấm này nện mạnh lên lồng ngực của Lộ Siêu, sức lực khủng khiếp nổ tung. Cái gì? Con ngươi Hà Bình co rút lại, bởi vì hắn cảm nhận được một quyền của mình nện lên trên thân thể vượt xa Lộ Siêu, giống như đụng vào thân thể bằng sắt thép, leng keng rung động, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Nhưng thân thể Lộ Siêu lại không nhúc nhích tí nào, thân thể bị một tầng năng lượng màu vàng bao trùm, ngăn cản toàn bộ quyền kình, một kích như vậy căn bản không gây thương tổn được lão chút nào. Ha ha, vô dụng, công kích của ngươi với ta căn bản vô dụng, thân thể kim cương bất hoại của ta, coi như là cường giả vừa tấn thăng lên tông sư cũng chưa chắc có thể đánh tan, chỉ bằng ngươi có thể làm cái gì cho ta chết. Sắc mặt Lộ Siêu cực kỳ dữ tợn, bắp thịt của lão lập tức căng phồng lên. Lão siết chặt đại bổng màu vàng trong tay, lao về phía Hạ Bình với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Bịch bịch. Hạ Bình ra tay chống đỡ, nhưng vẫn bị một gậy này đánh trúng, sức mạnh kinh khủng đánh tới, lập tức đánh bay cả người hắn, hai chân cày trên mặt đất trượt đi, trượt chân qua mấy trăm mét, lúc này mới dừng lại. Hắn cảm nhận được đòn đánh này cực kỳ đáng sợ, kình đạo cương mãnh vô cùng, ý đồ thẩm thấu phòng ngự của hắn, trăm ngàn lần chấn động, muốn phá hư lục phủ ngũ tạng của hắn, chấn động khiến khí huyết hắn quay cuồng. Mặt đất bùn đất lưu lại một khe rãnh sâu thẳm, giống như bị một con bạo viên phá hoại, lưu lại dấu vết kinh người. Kim cương bất hoại. Hạ Bình cảm nhận được một quyền vừa rồi của mình, cho dù là võ sư cửu trọng cũng không dám đón đỡ, nếu dám can đảm đón đỡ lập tức sẽ bị đánh trọng thương. Nhưng mà, Đường Siêu Nhiên. Hắn cố ý mở rộng cửa không, mạnh mẽ chịu một quyền của Hạ Bình, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Từ trên người hắn tản mát ra năng lượng màu vàng thần bí, giống như đúc bởi các vị trí khác nhau, dẫn đến toàn thân hắn cứng rắn, giống như đem khí thế phòng ngự, kim cương tráo tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Nhưng võ giả bình thường phải tu luyện kim cương tráo, cũng không biết đã tu luyện bao nhiêu năm, phục dụng bao nhiêu dược vật quý giá, hao tốn bao nhiêu tâm tư, mới có thể đạt tới cảnh giới vô thượng như vậy. Một khi đạt được, có lẽ võ giả cũng chỉ còn 7-80 tuổi. Nhưng Lộ Siêu lại khác, một khi kích hoạt huyết mạch thì lập tức sẽ có sức mạnh như vậy, giống như có thể tu luyện kim cương tráo tới cảnh giới đại thành, gần như không có góc chết. Năng lực như vậy, quả thực không khác kém thần thông bao nhiêu. Hạ Bình cũng coi như thấy được sự khủng bố của vị thiên kiêu trong truyền thuyết này, các võ giả khác tuyệt đối không thể so bì được, đây là sức mạnh đủ để trấn áp cả một thời đại thiên kiêu. Hạ Bình, ngươi cũng chỉ có loại thủ đoạn này thôi hay sao? Nếu đã như vậy thì bây giờ nên đi chết đi. Lộ Siêu lắc đầu 36 bổng cười ha ha, giống như điên dại, nắm chặt đại bổng kim loại. 36 bổng bá địa, đây là tuyệt học vương cấp trên thân Lộ Siêu, phẩm cấp thình lình đạt đến vương cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng, mỗi một bổng đều ẩn chứa vô tận tinh diệu, tận cùng chư thiên biến hóa. Thậm chí sức mạnh một bổng còn kinh khủng hơn cả một bổng, cương mãnh vô cùng, khi toàn bộ sức mạnh 36 bổng chồng chất lên nhau, triển khai ra, sức mạnh như vậy đủ để lay thiên động địa. Năm đó cũng có vương giả vô địch thi triển 36 gậy đại thần, kết quả đánh chết 36 con yêu vương ngay tại chỗ, hủy diệt mấy ngàn dặm, một gậy dội xuống là có thể thay đổi đường sông, nổ nát núi lớn. Âm âm âm âm, hiển nhiên Lộ Siêu đã tu luyện phất pháp này tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, một gậy nền xuống, lực lượng khủng bố đến nỗi đạp một bước hồ đồ, bỗng ảnh ngưng tụ thành thực chất, giống như những ngọn núi lớn đang đánh tới, cực kỳ nặng nề. Vạn thú quyền. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, khí định thần nhàn, lập tức thi triển vạn thú quyền, từng quyền đập tới. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều bóng dáng. Những thân ảnh này hoặc là viên hầu, hoặc là sư tử, hoặc là gấu đen, hoặc là cá mập, hoặc là voi khổng lồ, hoặc là hạc bay, hoặc là trâu hoang các loại, trên đường phố xuất hiện rất nhiều dị tượng mãnh thú. Mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng vạn thú, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Âm âm âm âm. Hai cổ kình đạo điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang cực lớn, làm cho mặt đất xuất hiện thêm một cái hố to. Thật là lực lượng cương mãnh. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, y cảm nhận được thanh tam thập lục côn này cực kỳ bất phàm, mỗi một côn đều ẩn chứa chiêu thức vô cùng tinh diệu, hồn nhiên tự nhiên, thậm chí là sức mạnh côn pháp vô cùng. Một côn đánh xuống, tựa như một ngọn núi lớn đập xuống. Mỗi một lần côn nện vào, cho dù có Bắc Minh hộ thể công hộ thể, hắn cũng cảm nhận được khí huyết sôi trào, tựa hồ xương cốt toàn thân đều bị cổ lực lượng này chấn nát vậy. Nếu là võ giả bình thường gặp phải côn pháp như vậy, chỉ sợ sớm đã bị một côn đánh chết. Chỉ có thể nói, Đường Siêu này thật sự quá mạnh, có được huyết mạch kim cương ma viên, đầu tiên liền ban cho hắn sức mạnh vô địch, vậy mà còn đáng sợ hơn cả Lê Hổ trước đó. Hơn nữa thân thể kim cương bất hoại này phòng ngự vô địch. Cả hai cộng lại, sức chiến đấu của hắn tăng lên bao nhiêu cấp bậc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hạ Bình, ta xem ngươi còn có thể chống cự đến khi nào, đi chết đi. Lộ Siêu cực kỳ càng rỡ, cơ bản hắn không hề phòng ngự, mỗi chiêu đều có mâu thuẫn với nhau, đều là sát chiêu trí mạng. Một côn đánh xuống, xuất hiện tầng tầng lớp lớp côn ảnh, giống như những ngọn núi lớn nghiền ép xuống, nặng nề vô cùng, khí lưu khủng bố chấn động đủ để san bằng đại địa. Lộ Siêu thật sự quá mạnh, căn bản không thể địch nổi. Hạ Bình này căn bản không phải đối thủ, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không có biện pháp, không phải Hạ Bình không đủ mạnh, mà là Lộ Siêu quá mức biến thái. Chuyện khác không nói, chỉ nói thân thể kim cương bất hoại của hắn, ai có thể phá hư thân thể của hắn. Chỉ cần không có biện pháp phá được, vậy hắn sẽ ở thế bất bại, tung hoành vô địch. Đáng tiếc Hạ Bình này coi như là cao thủ, nhưng mà gặp phải Lộ Siêu, chỉ có thể tính là hắn xui xẻo. Thua cũng không sao, dù sao còn thừa một nửa tích phân, chỉ tích phân như vậy, đoán chừng đã đủ xuất tuyến. Cũng chưa chắc thua, Hạ Bình này là yêu nghiệt cái thế, ai biết còn có chiêu gì sau hay không. Hừ, một tiểu tử võ sư lục trọng, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không trả hậu thủ, trên thế gian nào có nhiều chuẩn bị như vậy, chỉ đơn giản là ngăn cản Đường Siêu, đã hao hết khí lực của hắn đi. Trong kênh trực tiếp, không ít người xem đều nhìn thấy cảnh này. Bọn họ cho rằng Lộ Siêu đã chiếm thượng phong, mà Hạ Bình thất bại bị giết, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng rất nhiều người thừa nhận, có thể đánh ngang ngửa với Lộ Siêu, Hạ Bình cũng coi như là rất giỏi, hiện tại chỉ là tuổi trẻ mà thôi, thời gian vài năm nữa phỏng chừng sẽ là thiên hạ của tên nhóc này. Tới đi, tới đây. Lúc này, Hạ Bình vô cùng hưng phấn, cảm nhận huyết dịch trong cơ thể mình đang sôi trào, hai mắt lộ ra chiến ý vô tận, liều mạng với Đường Siêu, quyền đấm vào thịt không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Bởi vì hắn cảm thụ được, mỗi một trận va chạm Lộ Siêu đều đánh lên trên thân thể hắn, tạo thành một chấn động cực lớn, xuyên qua hộ thể công của Bắc Minh, không ngừng rèn luyện khí lực của hắn. Đồng thời dược lực sâu trong cơ thể, còn có tiềm lực bị triệt để tiêu hao, dưới ma luyện như vậy, nhanh chóng tăng trưởng chân nguyên trong cơ thể, chân nguyên kinh mạch trong cơ thể, như dòng sông ào ào chảy xuôi. Có thể nói, công kích của Lộ Siêu như vậy chẳng khác nào đang trợ giúp hắn tu luyện, giúp hắn rèn luyện khí lực, giúp cơ thể trở nên cường đại hơn, như vậy hắn sẽ tiết kiệm mất bao nhiêu thời gian. Hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt giống như biển rộng, 72 đầu kinh mạch, giống như 72 đầu giang hà phun trào, chân nguyên gia tăng nhanh chóng làm kinh mạch hắn căng nứt ra. Một khi chân nguyên trên người hắn đạt tới đỉnh phong, liền có thể đột phá đầu kinh mạch thứ 73, bước vào cảnh giới võ sư thứ 7. Điên rồi, tiểu tử này hoàn toàn điên rồi. Có người trợn mắt ngoác mồm, bởi vì hắn nhìn thấy tên Hạ Bình này hình như cũng bắt đầu phát điên rồi, căn bản không bận tâm đến khả năng phòng ngự của cơ thể hắn mà chỉ giao đấu với Lộ Siêu quyền cước. Mỗi một quyền đều có sức mạnh vô cùng hung ác, giống như một con mãnh thú, trên người tản mát ra giả tính cuồng bạo. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, tìm chết cũng không phải như vậy. Người đang xem trực tiếp cũng trợn tròn mắt, căn bản không thể nào lý giải vì sao Hạ Bình lại làm như vậy, bỏ qua phòng ngự trên người mình, cứng đối cứng với Lộ Siêu. Phải biết rằng lực lượng của Lộ Siêu kinh khủng đến mức nào, dù cho xuyên qua hình ảnh bọn họ cũng nhìn ra được, một côn đánh xuống, không khí chấn động, côn ảnh ngưng tụ thành thực chất, toàn bộ đường phố đều bị san bằng. Nếu như một côn đánh lên người, phỏng chừng trong nháy mắt sẽ hóa thành một đám thịt vụn. Sức mạnh đáng sợ như vậy mà tên nhóc này lại chẳng hề để ý chút nào, hung tính lan tỏa, liều mạng với con đường xung quanh, quyền đầu ngưng tụ khí kình tựa như hung khí nhân gian vậy. Đúng là như hai con giả thú đang liều mạng. Có người trong lòng đều đang run rẩy, quá điên cuồng, quá dã man, hai người đều là như thế, một người là ma viên viễn cổ, tay cầm côn bổng, tung hoành núi rừng chính là viên vương vô địch. Một người khác cũng là giả nhân viễn cổ, bàn tay trần trống không, có được lực lượng vô cùng lớn, đủ để xé rách hổ báo, tranh đấu cùng vượng vương núi rừng, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát lượng lớn huyết hoa, cực kỳ tàn nhẫn tanh máu. Giống như hai người không tuân mệnh mà tiến hành tranh đấu sinh tử vậy. Nếu như họ đặt mình vào hoàn cảnh của mình, chỉ sợ trong thời gian một giây, hai người này sẽ xé xác luôn, cặn cũng không còn. Đáng chết, tiểu tử này, thân thể sao lại có thể cường đại phòng ngự tựa hồ cũng không kém ta. Không có ai có thể so với Lộ Siêu chấn động hơn, đối đầu với Hạ Bình, hắn cho rằng bằng vào công pháp của mình, trong mấy chiêu liền có thể đem tiểu tử này đánh chết tại chỗ, đào thải ra khỏi cuộc chiến. Nhưng nào ngờ, tiểu tử này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của mình. Một côn nện thẳng vào tay, bắp đùi, cổ, phần lưng của tiểu tử này, thậm chí cả đầu, không ngừng va chạm, hắn cho rằng sẽ đánh đối phương thành một đống thịt vụn. Nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn cảm thụ được cây côn của mình đánh vào trên thân tiểu tử này, như đánh vào một cục bông, trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ lực lượng của hắn, không cách nào chạm đến nội tạng đối phương. Lực phòng ngự chí cương của đối phương không giống với mình, phòng ngự của đối phương lại là chí nhu, giống như biển rộng, đủ để chứa trăm sông, có thể hấp thu được không chừa lại chút sức mạnh nào, thậm chí còn để mình sử dụng. Không thể nào, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện một môn công pháp phòng ngự tuyệt thế, đủ để cùng huyết mạch kim cương ma viên ta sánh ngang, thậm chí còn có khả năng vượt qua sao? Điều này không thể nào, hắn không thể nào duy trì trong thời gian quá dài. Lòng Đường Siêu cuống cuồng không thôi, hắn đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, dự định triệt để kích hoạt huyết mạch, lấy lực lượng mạnh nhất đánh chết tiểu tử này. Hạ Bình, ta đã không muốn chơi với ngươi nữa, lần này ta sẽ dùng một côn đánh chết ngươi. Lộ Siêu gầm lên một tiếng, hai con ngươi lóe ra hào quang màu đỏ, tản mát ra khí thế cuồng bạo. Kim cương ma viên. Ầm một tiếng, ngay lúc này, Đường Siêu nháy mắt bộc phát, huyết dịch toàn thân gã đều sôi trào lên, từng khối cơ bắp phồng lên, thân thể vậy mà lớn gấp đôi so với trước kia, thân cao cũng dài đến 3 mét. Hiện tại hắn quả thực giống như một con cự nhân nhỏ, có được lực lượng áp đảo. Chuyện gì xảy ra, vì sao thân thể Lộ Siêu bỗng nhiên biến lớn? Nghe nói đây là một môn bí thuật huyết mạch, nếu hoàn toàn kích hoạt, thực lực có thể tăng cường mấy lần, nhưng nghe nói cũng có tác dụng phụ rất lớn, không phải sống chết trước mắt cũng sẽ không sử dụng. Đúng, đây là bí thuật huyết mạch, sau khi kích hoạt, cả người hắn có đặc tính của một bộ phận kim cương ma viên, thân thể như kim cương, lực lớn vô cùng, so với trước kia không biết kinh khủng hơn bao nhiêu lần. Để tốc chiến tốc thắng tiêu diệt Hạ Bình mà lại lựa chọn kích hoạt huyết mạch, quá khoa trương đi. Người vây xem đều là người nhìn Lộ Siêu, bọn họ cảm nhận được khí thế trên người Lộ Siêu so với trước kia khủng bố gấp mấy lần, quả thực giống như một con hung thú dã man. Thậm chí ngay cả không khí tựa hồ trong nháy mắt này đều vặn vẹo, yêu khí ngập trời, một mảnh đen kịt, từng khối đá vụn trên mặt đất đều không chịu nổi uy áp như vậy, bị nghiền ép thành bột mịn. Oanh oanh. Lộ Siêu nắm lấy gậy gỗ, truyền chân nguyên toàn thân vào, mặt ngoài quanh quẩn hào quang màu vàng, lúc này hắn đập vào đầu Hạ Bình. 36 côn chấn đất áo nghĩa chấn thiên động địa. Một côn này nện xuống, không biết kinh khủng hơn trước bao nhiêu, tự hồ mười mấy đạo côn ảnh trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một vết côn to lớn. Một gậy nện xuống, phản phất như một tòa núi cao ức tấn, lực lượng vô cùng lớn, rõ ràng còn chưa đập đến mặt đất, nhưng cả con đường đều triệt để hỏng mất, thoáng cái liền bị chấn khai một vết rách kinh khủng, kéo dài mấy chục dặm. Thật mạnh mẽ. Mà Hạ Bình cũng cảm nhận được sự khủng bố của côn này. Khí áp này nghiền ép, phản phất như tạo thành trọng lực gấp 10 lần so với thân thể y, không khí ngưng tụ thành thực chất, như sa vào vũng lầy. Cho dù hắn muốn di chuyển một bước cũng phải hao phí rất nhiều khí lực. Hạ Bình, tên nhóc nhà ngươi muốn đánh bại Lộ Siêu của ta, sau đó hãy rèn luyện mấy năm đi rồi tính tiếp, hiện giờ ngươi không đủ tư cách nữa đâu. Lộ Siêu quát lên, hắn tựa như một con bạo viên gào thét, ra tay không chút lưu tình. Một côn nghiền áp, nện mạnh lên trên thân thể Hạ Bình, khiến hắn không thể tránh né. Thình thịch thình thịch. Cả người Hạ Bình lập tức bay ngược ra ngoài, không chịu nổi lực lượng như vậy, thậm chí khí tráo của Bắc Minh hộ thể cũng xuất hiện vết rạn rất nhỏ, dường như đã vượt qua cực hạn mà nàng có thể thừa nhận. Thân thể của hắn giống như mảnh giấy bị đánh bay, liên tiếp đánh vỡ mười mấy tòa kiến trúc, phi hành 2-3 cái, cuối cùng đụng nát vách tường một tòa quan tòa, liền rơi ở bên trong. Vô số đá vụn lăn xuống, tựa hồ cả tòa kiến trúc đều không chịu nổi nguồn lực lượng này, sắp sụp đổ. Trên vách tường xuất hiện mười mấy vết rạn đáng sợ, giống như đem kiến trúc này chia làm mười mấy đoạn. Xong rồi, Hạ Bình hoàn toàn xong đời. Núng chiêu côn này, làm sao còn mạng? Không nghi ngờ gì nữa, lần này hắn bị loại, bị Lộ Siêu đánh bại. Trời cao thật tinh mắt mà, rốt cuộc cũng có người khiến hắn thất bại, lần này ta muốn xem hắn còn có gì để nói, lại dám tự mình khen mình là vô địch thế gian, xem mặt mũi của hắn hiện giờ còn như thế nữa không, thật sự là buồn cười. Giữa kênh trực tiếp, vô số người xem xôn xao, có vài người còn cười trên nỗi đau của người khác, toàn thân sảng khoái, bởi vì tiện nhân Hạ Bình này cuối cùng cũng bị đánh bại, bị loại ra khỏi cuộc chiến. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là tin tức cực tốt, bọn họ chờ sau khi cuộc so tài kết thúc, cười nhạo tên này như thế nào vậy, nhìn da mặt hắn còn có chút dày hay không. Lúc trước bọn họ bị tên khốn kiếp này chọc cho tức điên lên, lần này nhất định phải cố gắng tìm lại cái cớ này. Hạ Bình, chỉ dựa vào một tên lưu manh như ngươi mà cũng muốn đấu với ta chứ sao? Lộ Siêu rít gào một tiếng, hắn từ xa xa lập tức nhảy vọt tới, trong nháy mắt đã vượt qua một dặm, giơ đại bổng, liền vọt tới phía tòa cao tầng kia. Hắn ta đắc thế không buông tha, ra sức đánh chó rơi nước, muốn tiêu diệt triệt để Hạ Bình, không thể để cho hắn ta có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. Chết một con khỉ mà cũng muốn ta chết, sao ngươi không ăn cứt? Oanh oanh. Một đạo thanh âm bộc phát ra, tiếp theo một bàn tay kinh khủng từ bên trong kiến trúc thò ra, ngưng tụ thành thực chất, to lớn vô cùng, giống như bàn tay khổng lồ của Phật tổ màu vàng. Phía trên mỗi một đạo văn lộ đều có thể thấy được rõ ràng. Bịch một tiếng, một chưởng này quật mạnh lên thân thể của Lộ Siêu, giống hệt như Phật tổ đang đập Tôn Hầu Tử, chỉ một chiêu đã đánh hắn bay ra ngoài. A, Lộ Siêu nhịn không được mà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, luôn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ này lập tức chấn nứt da dẻ, vô số máu loãng bốc lên. Toàn bộ thân thể hắn giống như côn trùng, hung hăng đập trên mặt đất, lập tức oanh ra một cái hố sâu. Bốp bốp trong sương mù, một bóng người từ đá vụn đi ra, dẫm lên trên đá vụn, vang lên đùng đùng. Người này hiển nhiên chính là Hạ Bình, khóe miệng cũng lộ ra một tia vết máu. Nhưng tinh thần của hắn tốt chưa từng có, khí thế thế vậy mà đáng sợ gấp mấy lần so với trước kia, mỗi một bước đi, đều giống như đất rung núi chuyển, đá vụn đều đang rung động. Không khí sau lưng vặn vẹo, tựa hồ xuất hiện một con hỏa diễm thần điểu, đang phát ra tiếng kêu. Hắn liếc nhìn Lộ Siêu, cứ thản nhiên nhìn. Làm sao có thể? Đạo Siêu từ trong đống đá vụn đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Bình, sức mạnh trên người của ngươi sao lại tăng nhanh như thế chứ? Lẽ nào trước đó ngươi giả heo ăn thịt hổ? Y thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Vừa nãy tiểu tử này bị mình đánh cho không có lực hoàn thủ, thế nhưng bây giờ lại mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, một chưởng liền đánh bay mình, thậm chí thiếu chút nữa là thương tổn đến chính mình, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất kể là lực lượng, tốc độ hay là chân nguyên, so với vừa rồi cũng không phải cùng một cấp độ, đây là tiến bộ mang tính nhảy vọt. Không, không đúng, ngươi không giả heo ăn thịt hổ, hơn nữa tu vi đạt được đột phá, lẽ nào ngươi đã tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh? Đường Siêu nắm chặt nắm đấm, còn ngươi co rút lại, nhịn không được kêu to lên. Võ sư thất trọng cảnh nghe thấy thế, mấy người đang xem trực tiếp đều kinh hãi, nhịn không được liền nhảy khỏi ghế, trước đó Hạ Bình mới là võ sư lục trọng, nhưng bây giờ lại lên võ sư thất trọng. Nói cách khác, thằng nhãi này rõ ràng đang chiến đấu đột phá, chẳng trách thằng nhãi này đột nhiên cường đại hơn. Phải biết, võ sư thất trọng cùng võ sư lục trọng chỉ kém nhau một cái cảnh giới, nhưng lại khác biệt một trời một vực, tấn thăng đến võ sư thất trọng chính là bước vào cảnh giới võ sư cao cấp, lĩnh ngộ được một tia chân lý tông sư. Thực lực như vậy, so với võ sư trung cấp không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không sai, ta đã tấn thăng võ sư thất trọng cảnh. Hạ Bình chắp tay đứng nhìn Đường Vượt Đường, nói đi, người muốn chết như thế nào? Ôi trời ạ, vậy mà còn thăng cấp tới võ sư cảnh giới thứ 7, quá khoa trương. Trong phòng trực tiếp lập tức có người kêu lên, hắn hoàn toàn há hốc mồm. Nói giỡn à, đây là lâm trận đột phá, rõ ràng là lâm trận đột phá mà, chuyện như vậy đều làm được, hắn muốn nghịch thiên sao? Có người trợn mắt há hốc mồm, lộ vẻ ngạc nhiên. Đây là thế giới tập võ toàn dân, không ai có thể hiểu rõ ràng hơn bọn hắn gian nan đột phá lâm trận. Người bình thường cho dù đã tọa tu luyện, vẫn yên lặng khổ tu. Muốn đột phá nhất trọng cảnh giới, cũng không biết tốn bao nhiêu công phu. Mà khi chiến đấu đầy kịch liệt, lúc nào cũng có nguy cơ sinh tử, hơi một tí thì thương cân động cốt. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa võ đạo trong tình huống này, lâm trận đột phá thì đúng là chuyện không thể nào, chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng hiện tại, Hạ Bình lại làm được, lúc chiến đấu với Lộ Siêu, đột phá lên võ sư thất trọng cảnh, thực lực tăng mạnh, chỉ trong chớp mắt đã xoay người. Quái vật, tiểu tử này quả thực là quái vật. Đùa gì vậy, đánh một chút liền đột phá, đây có còn là người hay không đây? Quá khoa trương, vì sao tên khốn kiếp này đột phá đơn giản như ăn cơm uống nước vậy? Lúc trước ta có một thúc thúc kẹt ở võ sư lục trọng cảnh mười mấy năm, vẫn chưa đột phá, tiểu tử này ngược lại rất tốt, đánh một chiêu đã đột phá, người cùng người chênh lệch lớn như vậy. Không có thiên lý nữa, ưu tú thì giỏi lắm, hở một chút là đột phá, còn muốn sống chung với người bình thường như chúng ta hay không? Khó trách có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học, tư chất như vậy thật đáng sợ, người bình thường căn bản không cách nào so bì, chỉ có thể ngửa mặt lên hắn hít thở. Tất cả mọi người đều kinh hãi, sự thật như thế này quá trùng kích, lâm trận đột phá chỉ có trong truyền thuyết, lại thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí còn đang phát trực tiếp ở bên trong. Bọn họ cảm thấy có lẽ mình đang chứng kiến truyền thuyết. Lúc này, Hà Bình đứng yên tại chỗ, hắn cảm nhận được chân nguyên mạnh mẽ đang lưu động trên người mình, 73 kinh mạch, đang cuộn trào như 73 con sông lớn, ầm ầm rung động. Thăng lên võ sư thất trọng cảnh, chân nguyên trên người hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù là cao thủ cửu trọng đỉnh phong, cũng không cách nào so sánh với hắn hiện tại. Đồng thời hắn cũng luyện hóa 2-3 tế bào địa ngục kim ô, năng lượng, tốc độ, tố chất thân thể đều mạnh hơn trước gấp đôi, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng kinh người hơn chính là mắt trái của hắn, địa ngục kim ô nhãn. Bởi vì lần đột phá này, hắn đã luyện hóa mấy tế bào địa ngục kim ô nên mắt trái đã ngưng tụ lại, đứng vững vàng, hơi vận chuyển là hắn có thể nhìn thấy được ở bên ngoài mười mấy dặm. Thậm chí thì lực động thái cường đại không chỉ gấp trăm lần, có nhìn thấu, dự đoán động tác cùng năng lực của đối thủ. Có thể nói, so sánh với Nhiếp Chấn có được tam nhãn lan huyết mạch, cũng không chút thua kém. Chết như thế nào? Nghe nói như thế, Lộ Siêu giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Mới thăng cấp võ sư thất trọng, ngươi đã muốn trở trời chứng kiến cảnh giới võ đạo hiện tại của ta ư? Võ sư cửu trọng ta đã sớm bước vào võ sư cảnh giới đỉnh phong, quán thông 108 kinh mạch, trăm mạch đều thông, chân nguyên sinh sôi không thôi, vẹn vẹn chỉ thiếu một bước liền có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Mới tấn thăng đến võ sư thất trọng, một người tiến vào vạn bối, lại còn dám nói khoác không biết ngượng, hỏi ta tại sao ta lại muốn đập chết ngươi, đúng là quá mức cuồng vọng. Ông ta tức đến nổ phổi, mặc dù ông ta cũng cảm thấy khiếp sợ vì việc Hạ Bình có thể lâm trận đột phá, nhưng cũng chỉ là khiếp sợ, không phải ông ta cho rằng mình thua chắc rồi. Bởi vì cho dù tiểu tử này tấn thăng đến võ sư thất trọng, nhưng luận tu vi võ đạo, hắn vẫn nghiền ép, chênh lệch chỉ là thu nhỏ một chút mà thôi, chút chênh lệch này căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Nhưng tiểu tử này bởi vì tấn thăng đến võ sư thất trọng, cuồng vọng đến không có giới hạn, lại còn hỏi hắn võ sư đỉnh phong cường giả này muốn chết sao mà nói giỡn, võ sư thất trọng hắn gặp nhiều người, xử lý cũng không ít, cũng không thấy nhóm người này có ba đầu sáu tay. Ta có thể nói cho ngươi biết như vậy, cho dù tấn thăng đến võ sư thất trọng, ngươi cũng chỉ là sâu kiến, còn sâu cái kiến cường tráng hơn một chút mà thôi, lão tử đánh chết ngươi, cũng chỉ cần một gậy. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lộ Siêu dữ tợn, vèo một tiếng, hắn lập tức ra tay, động như thỏ chạy, lập tức bỏ chạy, vượt qua mấy dặm. Tốc độ như vậy, quả thực là đột phá thanh âm ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến bên cạnh Hà Bình, đánh một gậy lên không trung, sức mạnh võ sư 9 tầng trong nháy mắt bộc phát ra, so với trước đó còn khủng bố hơn không ít. Quá chậm. Hà Bình đứng nguyên tại chỗ, khí định thần nhàn, trên người tán phát ra khí độ tông sư, ngay lập tức bên mắt trái của hắn bốc lên một ngọn lửa, phù văn chậm rãi xoay tròn. Dưới sự quan sát của địa ngục kim ô nhãn, động tác của Lộ Siêu không thể nào che giấu, thậm chí góc độ ra tay, lực lượng, biến hóa, v.v. hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của mắt trái hắn. Bịch bịch. Hà Bình thản xuất thủ, nhẹ nhàng bắt một cái, giống như diều hâu bắt lấy con gà con, lập tức nắm chặt lấy tay phải của Lộ Siêu, bắt lấy cự bổng bằng kim loại kia. Thình thịch một tiếng, hai cái tay va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh người, khí kình chấn động, quét ngang ra ngoài, nhất thời liền chấn động một tòa nhà xa xa sụp đổ. Mà Hà Bình đứng trên mặt đất, cũng trong nháy mắt bị chấn ra một cái hố sâu phủ đầy vết nứt, nhưng gã vẫn không nhúc nhích chút nào, tựa như thiết tháp, cứ như vậy thản nhiên nhìn Lộ Siêu. Cái gì? Lộ Siêu kinh hãi tới cực điểm, chính mình tấn công mãnh liệt, rõ ràng dễ dàng bị tiểu tử này ngăn cản, tựa hồ từng động tác trên người hắn đều bị đối phương thấy rất rõ ràng, không có chỗ che giấu. Thậm chí cánh tay này của đối phương tựa như là kim sắt, gắt gao nắm chặt lấy tay phải của hắn, sức mạnh cực lớn vọt tới tựa như muốn bóp nát xương cốt của hắn. Nguy rồi. Không đợi Lộ Siêu nghĩ ra biện pháp thoát thân, tay trái của Hà Bình cũng thản nhiên xuất thủ, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ không thể vỗ tay. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này mạnh mẽ đập thẳng vào phần bụng của Lộ Siêu. Vô dụng, ta có thân thể kim cương bất hoại, ngay cả cường giả mới vào tông sư cũng không thể phá hư được, chỉ bằng một chưởng này của ngươi thì ta có thể làm được gì chứ? Mình đã sớm đứng ở thế bất bại rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lộ Siêu cười ha ha. Nhưng không đợi hắn cười xong thì sức mạnh kinh khủng từ bàn tay của Hà Bình truyền ra, tầng thứ nhất cương mãnh vô cùng, trong nháy mắt đã đánh nát lồng năng lượng màu vàng của hắn, nứt vỡ thành từng khúc. Luồng đạo thứ hai âm nhu vô cùng, thẩm thấu vào thân thể cường đại của hắn, công kích đến lục phủ ngũ tạng của hắn. Oanh oanh. Lúc này, Lộ Siêu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người giống như một quả bóng da bị bắn ra ngoài, trực tiếp trượt dọc theo mặt đất vài chục dặm. Làm sao có thể? Lộ Siêu không nhịn được kêu to lên, chỉ một chưởng đã xé nát thân thể kim cương bất hoại của hắn, những chuyện như vậy hắn chưa từng nghe qua, đây rốt cuộc là chưởng pháp gì? Vèo một tiếng, không đợi hắn nghĩ ra được, hắn đã hóa thành một đạo bạch quang, đào thải bị loại. Thân thể kim cương bất hoại cũng chỉ đến thế mà thôi. Hà Bình đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn con đường đã biến mất ở hiện trường. Hà Bình đứng nguyên tại chỗ, cẩn thận cảm nhận sự huyền diệu của một chưởng vừa rồi. Sau khi tấn thăng đến võ sư thất trọng thiên, hắn lĩnh ngộ võ đạo sâu sắc, cũng giúp cảnh giới của vô chấn chưởng tăng lên cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ được tầng thứ hai. Tầng thứ nhất, cương mãnh chi kình. Lực thứ hai, âm nhu chi kình. Hai tầng kình đạo chồng lên nhau, bạo phát ra uy lực, chẳng khác nào tăng lên mấy cấp, giống như trong nháy mắt, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp, không gì không phá được. Cho dù thân thể kim cương bất hoại của hắn muốn ngăn cản chiêu này cũng là một chuyện không thể. Cho nên chỉ một chưởng, hắn liền đập chết đường đi, đối phương căn bản không ngăn cản được. Không thể nào, Đường Siêu bị đào thải, ta đang nằm mơ mà, tiểu tử kia lại chỉ một chưởng đã đánh bay được Lộ Siêu, đánh cho hắn tàn phế tại chỗ. Không thể nào, tuyệt đối là đang nằm mơ, Đoạn Thông Siêu là nhân vật cỡ nào, có huyết mạch kim cương ma viên, có thân thể kim cương bất hoại, ngay cả cường giả mới vào tông sư cũng chưa chắc có thể tạo thành thương tổn đối với hắn, tiểu tử này làm sao có thể đập hắn tàn phế được. Nhưng Đường Siêu đã bị đào thải, vẹn vẹn chỉ là một chưởng. Đúng, đây không phải nằm mơ, mà là sự thật. Đây, rốt cuộc đã phát sinh cái gì chiêu thức, lại có thể phá vỡ thân thể kim cương bất hoại của Lộ Siêu? Không rõ, hoàn toàn không hiểu, nó đã vượt ra khỏi phạm vi mà ta có thể hiểu được. Võ sư xung quanh đều kinh hãi, ai nấy đều khiếp sợ. Bởi vì theo bọn họ đoán, trong trận chiến này, Hà Bình không chết cũng tàn phế, không có đạo lý sống sót. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Lộ Siêu không có đánh bại Hà Bình, cũng quả quyết không có lý do bị đào thải. Cùng lắm là không địch lại chạy trốn. Nhưng bây giờ Lộ Siêu không chỉ thua, bị đào thải, thậm chí còn bị một chưởng đánh cho tàn phế, phá tan thân thể kim cương bất hoại, điều này làm cho bọn họ mỗi người đều sợ đến chết khiếp, không biết mình nên làm ra phản ứng gì. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, Hà Bình động, đi về phía xa xa. Những người khác lập tức sợ tới gần chết, thi nhau rút lui, cho rằng đám hung thần này vẫn còn có thể tiếp tục nổi cáu, xử lý bọn họ. Nhưng đám người này lại lọc thêm, hiện tại Hà Bình không còn tâm tư nào mà đi đuổi giết đám người này, dù sao hiện tại hắn tích lũy cũng đủ rồi, hơn nữa còn thừa lại một ngày, cũng không cần tiếp tục giết chóc nữa. Quan trọng nhất là hắn mới vừa tấn thăng đến võ sư thất trọng cảnh, cũng cần tìm một chỗ an tâm đả tọa, củng cố tu vi, bởi vậy hắn cũng không có tâm tư tiếp tục tranh đấu với những người này. Thấy hành động này của Hạ Bình, các võ sư xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sát thần không hành động gì là tốt rồi, như vậy bọn họ sẽ an toàn, có vô duyên vô cớ bị loại bỏ. Còn lại, chỉ cần bọn chúng vượt qua thời gian một ngày là có thể đột phá vòng thi dự bị rồi. Trong phòng trực tiếp, vô số người thấy Hạ Bình tự tay đánh bại Lộ Siêu, điều này gây nên chấn động cực mạnh. Đạo Siêu là nhân tuyển quán quân của trận thi đấu lần này, nhưng hiện tại đang lúc dự thi lại bị một tên không có tiếng tăm đánh bại, phá hủy thân thể kim cương bất hoại của hắn ta, có chút khủng bố. Nhất thời, chuyện này trở thành thứ vô số người đang thảo luận. Lộ Siêu nào trong lúc tuyển chọn đã bị người đánh bại, ngay cả thân thể kim cương bất hoại cũng bị người ta đánh vỡ. Hạ Bình này có lai lịch ra sao, sao lại chưa từng nghe nói qua, rốt cuộc là từ đâu chui ra? Người nói đứa nhỏ này là tân sinh đại học Viêm Hoàng, mới thăng cấp làm đệ tử tinh anh không bao lâu. Đùa gì vậy, hắn muốn nghịch thiên à? Đánh bại Lộ Siêu đại biểu hắn có thực lực đoạt quán quân, thằng nhóc này là một con ngựa ô không được rồi, cái này ghê gớm thật, đây tuyệt đối là người mới siêu cấp, trong vòng trăm năm cũng khó mà xuất hiện một yêu nghiệt. Không ít người xem biết được tin tức này, cũng là một sự rung động. Dù sao cả sân thi đấu thật sự quá lớn, hơn trăm vạn người tranh tài, cho dù có thể theo dõi toàn cục, nhưng phần lớn mọi người đều tìm kiếm người mà mình quen thuộc để quan sát. Mà lần này, Hạ Bình xem như đã nổi danh, tên của hắn bắt đầu được lưu truyền bên trong Vân Tiêu giới, một vài người bình thường cũng bắt đầu quen biết tên của hắn, biết được Viêm Hoàng Đại học xuất hiện một tôn yêu nghiệt. Rất nhanh, rất nhiều trưởng lão của Đại học Viêm Hoàng cũng biết được chuyện này, bọn họ cũng chỉ biết im lặng. Hạ Bình chính là tên tiểu tử ngồi trường học gây ra sóng gió rất lớn kia sao? Có trưởng lão nghe qua cái tên này, bởi vì tiểu tử này rất giỏi gây chuyện, mỗi một lần đều dẫn phát nhiều người tức giận, ở trong Đại học Viêm Hoàng cũng không biết bao nhiêu người muốn đánh hắn một trận to tát. Thậm chí hắn còn từng lau mông, xử lý phiền toái. Ta nhớ tên tiểu tử kia mới vừa tấn thăng đệ tử tinh anh không bao lâu, hiện tại đã đánh bại được con đường có trưởng lão cũng trợn tròn mắt. Tuy hắn rất chờ mong vào Hạ Bình, cho rằng tiền đồ vô lượng, sau này tất nhiên sẽ là vương giả, nhưng cũng không thể để hắn đánh bại võ sư đỉnh phong như hiện tại, thằng ôn này ưu tú quá mức. Đúng, ta xem video, tựa hồ một chưởng phá Lộ kim cương bất hoại, hung mãnh vô cùng. Có trưởng lão nhìn kỹ video, cũng đã xem qua thực lực của Hạ Bình, tiểu tử này thật sự là không đơn giản, đem tuyệt học cấp vương giả tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cùng thế hệ vô địch. Không thể nào, một chưởng phá thân thể kim cương bất hoại thì không có khả năng, chiêu thức bình thường muốn để Lộ Siêu bị tổn thương dù là một chút cũng chỉ là nằm mơ. Đây rốt cuộc là chưởng pháp gì? Có người xem video, trầm mối không có cách giải. Đây là không có vỗ tay. Ánh mắt của một trưởng lão kiến thức rộng rãi lộ ra tinh quang, trầm giọng nói, đó là một môn chưởng pháp tuyệt thế mà vô địch vương giả Trang Xuân Thu sáng tạo ra, mạnh mẽ vô địch. Không có khả năng. Ta cũng từng gặp qua vô chấn chưởng, cơ bản không phải như vậy. Hoàn toàn chính xác, không đập chưởng chỉ là một môn võ kỹ vương cấp hạ phẩm Trang Xuân Thu sáng tạo ra, hơn nữa tu luyện cực độ khó khăn, cho đến nay cũng chưa có ai có thể tu luyện thành công. Ngay cả Trang Xuân Thu cũng nói, đây là một tác phẩm thất bại. Nhìn video bộ dạng, uy lực như vậy siêu việt vương cấp hạ phẩm, thậm chí đạt đến vương cấp tuyệt phẩm, mấy trưởng lão trầm giọng nói. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Trưởng lão kia nói, hắn đã học xong môn võ kỹ này, thậm chí còn cải tiến môn võ kỹ này, tiến hóa, tăng lên cảnh giới vương cấp tuyệt phẩm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì học được một môn võ kỹ vương giả, cùng sáng tạo một môn vương giả vũ kỹ, hơn nữa còn là vương cấp tuyệt phẩm, đó là khái niệm hoàn toàn bất đồng, nếu như suy đoán này là thật, thì Hạ Bình này không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy. Đủ rồi, không cần suy đoán tiếp nữa. Người nói chính là Lỗ Văn, hiệu trưởng Đại học Viêm Hoàng, tóm lại tin tức này đã hoàn toàn phong tỏa, tuyên bố với người ở bên ngoài, hắn học không thể vỗ tay, cấp bậc chính là tuyệt phẩm vương cấp. Còn chuyện khác thì không cần lắm miệng, mặc cho những người khác suy đoán. Các trưởng lão khác cũng gật gật đầu, bọn họ cũng biết chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, nếu để yêu tộc biết được nhân tộc xuất hiện một tên yêu nghiệt cái thế, chỉ sợ sẽ điên cuồng đột sát. Đến lúc đó ngay cả sát thủ cấp vương giả cũng có thể sẽ xuất hiện. Dựa theo thực lực của Hạ Bình, gặp phải sát thủ như vậy, chắc chắn phải chết. Cho dù bọn họ sẽ bảo vệ Hạ Bình, nhưng thủy chung sẽ luôn có lúc sơ hở, luôn sẽ có lúc buông lỏng. Bởi vậy còn không bằng hoàn toàn phong tỏa tin tức này, không để yêu tộc biết được, như vậy Hạ Bình sẽ tương đối an toàn. Vốn dĩ ta cũng không chờ mong thằng nhãi này bao nhiêu, cho dù tham gia trận đấu lần này cũng là vì hấp thu kinh nghiệm, không ngờ hắn hung mãnh đến mức này, ngay cả Lộ Siêu cũng đánh bại. Một vị trưởng lão Đại học Viêm Hoàng khẽ mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất là vui vẻ. Lúc đầu Đại học Viêm Hoàng kỳ thật cũng không chiếm nhiều ưu thế, nhưng hiện tại Hạ Bình ngang trời xuất thế, chiếm cứ một suất tiến vào chiến trường thiên yêu, đối với Đại học Viêm Hoàng mà nói, chỗ tốt vô cùng. Ha ha, lần này Viêm Hoàng đại học chúng ta muốn phát tài, nhận một tôn yêu nghiệt như vậy, xem ra trường học khác cũng phải sợ tới mặt tái. Mới tấn thăng đệ tử tinh anh không bao lâu, ngay cả thiên kiêu như Lộ Siêu cũng có thể tiêu diệt, đợi một thời gian nữa là được. Bây giờ không được nữa rồi, võ kỹ hạ phẩm vương cấp đều bị hắn cải tiến đến vương cấp tuyệt phẩm, phần thiên tư này quả thực dọa chết người. Đoán chừng thiên tài chiến lần này nhất định sẽ nghênh đón long tranh hổ đấu. Nếu lại qua vài năm, thiên tài chiến lần này đoán chừng sẽ không có gì hồi hộp. Hắc hắc, thời gian tới phiên Viêm Hoàng chúng ta xưng vương xưng bá rồi, trường học khác thì người ương ngạnh đến muốn chết, ỷ vào vận khí bản thân tốt, thu nhận hậu duệ của mấy vương giả gia tộc, không có giới hạn. Hiện tại Hà Bình ngang trời xuất thế, đánh mặt của bọn chúng khiến lão phu rất sảng khoái, tiểu tử này nhất định phải trọng thưởng, tiếp tục đoạt sạch cho đại học Viêm Hoàng chúng ta. Đúng, nhất định phải trọng thưởng. Rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy vui mừng, trong trường học xuất hiện một yêu nghiệt khủng khiếp như vậy đối với đại học Viêm Hoàng cũng là vinh quang, đại biểu cho bọn họ vẫn là học phủ nhân loại cao nhất. Hơn nữa nắm giữ thiên tư như vậy, trở thành vương giả, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như đại học Viêm Hoàng của bọn họ lại xuất hiện một vị vương vô địch, như vậy tại toàn bộ Vân Tiêu giới đều là danh vọng tăng nhiều, không biết sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho đại học Viêm Hoàng, danh vọng lớn bao nhiêu. Mặc dù gần đây Hà Bình đang nghịch ngợm phá phách, tạo ra rất nhiều phiền phức, nhưng đối với vương giả mà nói, đây cũng chỉ là một chút phiền toái nhỏ, một ít tì vết nhỏ, một chút rắc rối nhỏ mà thôi, không tính là gì. Tiểu tử này là may mắn của đại học Viêm Hoàng ta. Lỗ Thư vuốt vuốt râu mép hoa râm, ánh mắt rất là hòa ái, cười ha hả, tâm tình cũng rất vui vẻ. Mà các trưởng lão trường học khác cũng nhận được tin tức này, cũng xôn xao bàn luận. Đáng giận, lần này đại học Viêm Hoàng quả thực là gặp vận cứt chó, thế mà tuyển nhận một yêu nghiệt như vậy. Nghe nói hắn là tân sinh tinh anh vừa mới thăng cấp trở thành đệ tử tinh anh. Hơi quá đáng, vừa mới tấn thăng thành đệ tử tinh anh đã đánh bại võ sư đỉnh phong, nếu thêm mấy năm thời gian nữa, không cần nữa đâu, chẳng phải sẽ là thiên tài chiến xưng vương xưng bá à, ai còn là đối thủ của hắn đây. Cũng không nói mấy năm sau, chỉ mỗi hiện tại thì hắn đã ghê gớm lắm rồi, là đoạt quán quân. Chiêu thức kim cương bất hoại thân vượt qua đường kia tựa hồ là không vỗ tay. Vô chấn, đây chẳng phải là một môn vũ kỹ phế vật do Trang Xuân Thu sáng tạo ra sao? Nghe nói tu luyện khó khăn cực lớn, trước giờ không ai có thể tu luyện thành công. Đúng, căn cứ tin tức Đại học Viêm Hoàng truyền ra, môn võ kỹ này có đẳng cấp vương cấp tuyệt phẩm, uy lực vô cùng, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này tu luyện thành công, quả nhiên là yêu nghiệt. E rằng lần này sẽ được Viêm Hoàng học thêm danh tiếng, thật sự là không cam lòng. Hừ, cho dù hắn đánh bại Lộ Siêu, nhưng muốn đoạt quán quân cũng không được, đám người Phượng Thanh, Bạch Thanh, Thổ Hào Kiệt người nào mà không phái Long Phượng, Hào Kiệt cái thế, muốn đánh bại đám thiên kiêu này, hắn còn kém xa lắm. Cũng phải, hắn vẫn còn quá trẻ. Trưởng lão các trường học cũng thảo luận chuyện này, bọn họ cẩn thận xem video của Hà Bình, ai cũng kinh ngạc thán phục, cho rằng lại xuất hiện một con hắc mã, một con yêu nghiệt cái thế. Bọn họ cũng thấy may mắn, may mà tiểu tử này trẻ tuổi, nếu không thì lần quán quân này không có gì đáng lo ngại cả. Vân Tiêu giới, các tổ chức võ đạo lớn cũng nhận được tin tức, có người đánh bại Lộ Siêu, hơn nữa đối phương không có tiếng tăm gì, là một con ngựa đen, đây là đại sự động trời. Điều tra, lập tức điều tra, xem Hạ Bình này đến tột cùng là lai lịch gì. Ngay cả Lộ Siêu cũng có thể đánh bại, phần thiên tư này, phần lực chiến đấu này thật sự quá kinh khủng. Nghe nói hắn mới là võ sư thất trọng thiên, cùng với Lộ Siêu hai trọng cảnh giới chênh lệch. Chuyện này càng thêm kinh người, nếu như chờ hắn thăng cấp đến võ sư đỉnh phong, chẳng phải sẽ càng quét tất cả đối thủ. Nếu có thể mời tiểu tử này đến tổ chức của chúng ta, nhất định có thể mang theo một vị vua đến cho tổ chức của chúng ta. Nhất định phải trả một cái giá lớn, chiêu mộ hắn vào tổ chức của chúng ta. Rất nhiều đại lão cao tầng của tổ chức võ đạo đều cực kỳ hưng phấn, để thủ hạ của mình nhanh chóng đi thu thập tin tức liên quan tới Hạ Bình, dự định tiêu phí một cái giá thật lớn để Hạ Bình gia nhập vào mình. Mà mạng lưới tình báo của những tổ chức võ đạo này cũng rất kinh người, bọn họ nhanh chóng nhận được tin tức từ Hạ Bình. Hạ Bình, năm nay tân sinh Viêm Hoàng đại học, vừa mới thăng cấp học sinh tinh anh, xuất thân Viêm Hoàng tinh. Chật chật, ghê gớm thật, lại là sinh ra từ Viêm Hoàng tinh, gia đình bình thường. Vậy thì càng kinh khủng, xuất thân từ gia tộc bình thường còn có thể nghiền ép hậu duệ của vương giả, chuyện này thì được rồi. Nhất định phải mời, lập tức mời hắn tới đây. Không ít người nhận được tin tức, ai cũng hưng phấn. Họ phát hiện tiềm lực của Hạ Bình quả thực kinh người, họ gấp gáp muốn thu nạp Hạ Bình làm thành viên của mình. Không, không có hy vọng, hắn đã là thành viên chính thức của Cự Nhân Công công tử. Có người bất đắc dĩ nói. Cái gì mà lại là người của công ty khổng lồ từ lâu rồi? Đáng giận, vì sao nhân tài ưu tú nào cũng bị bọn họ cướp đi? Không có biện pháp, ai bảo người ta là bá chủ, tung lưới khắp nơi, đồng thời bắt được không ít kình ngư. Hay, chỉ có thể từ bỏ mà tìm con cá lọt lưới tiếp theo thôi, đối phương là người của công ty khổng lồ, bọn ta không thể bắt người được, đối phương cũng sẽ không mời đâu. Mọi người nghe được tin tức này đều không biết làm sao, cúi đầu ủ rũ, lần lượt lựa chọn từ bỏ, muốn cướp người với công ty khổng lồ, trừ phi bọn họ chán sống. Lúc này, ở cao tầng của công ty cự nhân, một đám vương giả cũng nhận được tin tức. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này chúng ta ở Viêm Hoàng Tinh chiêu thu được một người ưu tú mới trở về. Không sai, rất tốt, đáng để công ty của bọn ta bồi dưỡng trọng điểm, thêm tài nguyên cho đầu tư. Dựa theo tốc độ tu luyện, tấn thăng tông sư cũng là một chuyện rất nhanh. Hoàn toàn chính xác, tài nguyên cấp bậc võ sư vẫn là quá keo kiệt, muốn đưa liền cho cấp tông sư tài nguyên. Chờ hắn tấn chức tông sư, lập tức tặng cho hắn một phần đại lễ. Nếu tiểu tử này có thể thành vương, công ty khổng lồ của bọn ta nhất định thực lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó xem hai công ty lớn khác còn tranh với công ty của bọn ta như thế nào được. Công ty khổng lồ tương lai mới là mạnh nhất, muốn độc bá thiên hạ. Mọi vương giả đang nghị luận đều đang hết sức hài lòng về Hà Bình, bọn họ lập tức đặt ý định, liệt Hà Bình vào danh sách đối tượng bồi dưỡng trọng điểm nhất, sắp sửa mang ra một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Bịch bịch. Bỗng nhiên, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều vang lên một trận tiếng chung thanh thúy, truyền vào trong lỗ tai mỗi người Nhật Nguyệt Thành, để tuyển thủ dự thi cũng nghe được rõ ràng. Thi đấu dự tuyển kết thúc. Lúc này, một âm thanh như máy móc không ngừng truyền tới, không trung phía trên Nhật Nguyệt Thành không ngừng chấn động. Kết thúc rồi. Thật tốt quá, cuối cùng cũng kết thúc. 7 ngày không có mặt trời, thật sự quá tàn khốc. Lần này nhất định ta có thể đột phá vòng thi dự tuyển. Mỗi người dự thi còn sống sót trong thành Nhật Nguyệt đều rất vui mừng, bởi vì vòng loại kết thúc đại biểu cho bọn họ không cần tiếp tục chém giết, cũng không cần phải lo lắng bị địch nhân tiêu diệt. Kết thúc rồi ư? Hà Bình ngồi giữa một tòa kiến trúc hẻo lánh, khoanh chân đã tọa, ổn định chân nguyên trên người mình, không ngừng cảm ngộ một tia chân lý võ đạo của võ sư Thất Trọng Thiên. Trải qua vài giờ tu luyện, hắn cũng xem như đã bước đầu nắm giữ lực lượng thân thể tăng vọt và chân nguyên. Oanh oanh. Đúng lúc này, một luồng năng lượng nhanh chóng bao phủ toàn thân Hà Bình. Xảy ra chuyện gì? Không đợi Hà Bình nghĩ rõ chuyện gì đã xảy ra, một giây sau, cả người hắn đã bị truyền tống tới một quảng trường to lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu cũng không phải chỉ là hắn, trên quảng trường thỉnh thoảng xuất hiện từng mảng ánh sáng, tiếp theo từng bóng người xuất hiện ở nơi này, tựa hồ đều là học sinh tinh anh. Phần lớn những học sinh này đều bẩn thỉu, toàn thân đầy máu, tựa như tên ăn mày. Ngay cả như vậy, trên người bọn họ tỏa ra khí tức bưu hãn, giống như hung thú cảnh giác xung quanh, tựa hồ người chung quanh dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức nổi giận. Chúc mừng chư vị, các vị đều là tinh anh dự thi. Soạt một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một hình chiếu giả giả, lúc này một lão giả mặc áo trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Rất nhiều người lập tức nhận ra, đây là thành chủ Nhật Nguyệt Thành Hầu Hán Dương, là một vị vương vô địch. Thông qua tuyển chọn thi đấu mà tiến vào. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều rất vui mừng, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên biết mình xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là bởi vì dự thi xuất hiện. Về phần những người không xuất hiện tại quảng trường này, toàn bộ đều bị đào thải. Về phần tích phân dự tuyển thi, còn có lần này thứ hạng, toàn bộ đều phát đến máy thông tin của các ngươi, tùy thời đều có thể điều tra. Thành chủ thành Nhật Nguyệt Hầu Hán Dương nói. Nghe nói như thế, không ít người đều lấy máy truyền tin trên người mình ra, kiểm tra, lập tức bắn ra một hình ảnh giả lập, phía trên có một bảng xếp hạng, chính là xếp hạng tích phân lần thi đấu này, phía trên liệt kê nội dung của mỗi người, từ cao đến thấp, liếc nhà liếc nhít, nhân số hơn vạn. Mà rất nhiều người tận mắt chứng kiến lần thi đấu tuyển hạng nhất Hà Bình thu hoạch được 1800873 cái gì, có người lập tức kêu to, nhịn không được thất sắc, Hà Bình này rốt cuộc lai lịch thế nào lại có 1873 điểm. Đây là hắn muốn nghịch thiên đến cùng xử lý bao nhiêu người, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe danh tiếng của Hà Bình, không biết tại sao lại xông ra vào lúc dự tuyển thi đấu, không thể nghi ngờ chính là một con hắc mã đen bóng. Dù sao muốn có được 1 vạn tích phân trong đợt thi đấu tuyển chọn của cao thủ như mây, độ khó không thua gì lên trời. Hạng 2 là Phượng Cầu Đạo, 3753 tích lũy. Vị thứ 3 là Bạch Thanh Thanh, thứ 3598 tích lũy. Không ít người đều nhìn thấy xếp hạng kế tiếp, nhưng mỗi người bọn họ đều vô cùng rung động, bởi vì bọn họ phát hiện chênh lệch hạng 2 và hạng nhất quá lớn. Ôi trời ạ, mấy vị này được công nhận đoạt giải nhất môn phái lại không phải đệ nhất cuộc thi tuyển, trái lại bị một người không có tiếng tăm chiếm được đệ nhất, khó nói Hà Bình lần này mới là đoạt giải quán quân thứ nhất. Mau nhìn kìa, trên đó có tư liệu về hắn, võ sư Thất Trọng Thiên, tiểu tử này mới là võ sư Thất Trọng Thiên, hơn nữa còn là đột phá trong dự tuyển thi. Không thể nào, tu vi võ đạo như vậy chỉ quét ngang một khu thi đấu, thu hoạch được hơn vạn điểm, chẳng lẽ toàn bộ khu thi đấu đều não tàn sao? Sao lại bị một tên tiểu bối diễu võ dương oai như vậy? Không không không, ta kiểm tra tư liệu, thậm chí tiểu tử này còn đánh bại cả Lộ Siêu, thực lực không phải chuyện đùa. Kẻ có thân thể kim cương bất hoại mà lại bị đánh bại, người nói đùa à, người có chắc chắn không phải tin đồn không? Lời đồn cái rắm, trên mạng đều có video, chứng cứ xác thực. Rất nhiều học sinh tinh anh đều chấn động, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới trong cuộc thi tuyển chọn lại có một con ngựa ốc như vậy, lại có thể chèn ép các thiên kiêu như Phượng Cầu Đạo, ngay cả Đường Siêu cũng thất bại. Đoán chừng nếu như không phải số lượng trên người Lộ Siêu có tích nhiều, chỉ sợ đã sớm bị đào thải ra thi đấu dự bị. Đám người Phượng Cầu Đạo, Thanh Thanh cũng biết các xếp hạng của bài danh, tuy bọn họ không quá để ý chuyện xếp hạng nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thực lực thật sự. Nếu như bọn họ nguyện ý thì cũng có thể đạt được lượng lớn tích phân, quét ngang toàn bộ đối thủ khu thi đấu, nhưng không cần thiết. Vấn đề là, tên nhóc này lại đánh bại được thân thể kim cương bất hoại, chuyện này ghê gớm rồi, tuyệt đối không hề tầm thường. Đường Siêu. Có người lập tức chú ý tới Đạo Siêu đứng bên cạnh mình, hắn lập tức tiến lên hỏi, nghe nói ngươi bị một tiểu bối tên là Hạ Bình, mới võ sư thất trọng đánh bại, đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Thành thật, ngươi có phải là nương tay hay không, thu tiền người ta? Hắn ta tò mò nhìn Lộ Siêu. Người chung quanh cũng lập tức nhìn sang, cứ như vậy nhìn Lộ Siêu. Tất cả đại gia nhà ngươi vào. Lộ Siêu tái mặt, đây rốt cuộc là vấn đề chó má gì, lão bị một tiểu bối võ sư thất trọng đánh bại, thiếu chút nữa bị đào thải ra thi đấu dự bị, chuyện này coi như là vô cùng mất mặt. Đối với chuyện này, hắn căn bản cũng không muốn nhắc tới. Nhưng bây giờ tên này là kẻ nào không chịu nói ra chứ, chuyên môn hỏi vấn đề thế này, còn chất vấn hắn có nên thu tiền hay không, đây rõ ràng là ngay trước mặt mọi người đánh vào cái mặt siêu quần của hắn đấy. Dù sao ông ta cũng thừa nhận thu tiền, việc này sẽ làm tổn hại thanh danh của ông ta, nói không chừng ngay cả gia tộc cũng liên lụy, lọt vào chính phủ tra rõ ràng. Nếu như không thừa nhận thu tiền, vậy thì mặt của hắn coi như mất càng lớn. Điều này nói rõ hắn đích thật bị một tiểu bối võ sư thất trọng đánh bại, hơn nữa không hề có sức hoàn thủ. Không thể trả lời. Sắc mặt Lộ Siêu rất xấu xa, thái độ rất không hợp tác, hắn vốn không muốn trả lời vấn đề này. Đường Siêu, nói đôi chút đi, dù sao nói vài câu cũng sẽ không chết đâu. Đúng thế, nói cho ta nghe về cảm nghĩ ngươi bị một tên tiểu bối đánh bại đi. Không biết, thời điểm ngươi bị tiểu bối kia đánh bại, có xúc động muốn chết hay không? Chúng ta vẫn chưa bao giờ biết rõ đây là cảm giác gì, xin hỏi ngươi có thể miêu tả tỉ mỉ một chút được không? Một đám học sinh tinh anh sợ thiên hạ không loạn đang ồn ào, cố ý chế nhạo Lộ Siêu. Đám tiện nhân này. Lộ Siêu nhe răng, quả thực hận không thể hành hung đám vô sĩ bỏ đá xuống giếng này một trận, còn hỏi hắn bị tiểu bối đánh bại thì có cảm tưởng gì, cảm tưởng cái rắm. Bây giờ ngay cả ý nghĩ giết người của hắn đều có. Thế nhưng mặc kệ người chung quanh chế nhạo thế nào, ép hỏi như thế nào, Lộ Siêu đều ngậm miệng không nói lời nào, giống như cao tăng đắc đạo đứng trên mặt đất, làm thế nào đều không để ý tới đám người chung quanh. Hắn biết, mình càng để ý tới những người này càng hăng say, càng hiểu được, mình cũng sẽ mất mặt càng lớn. Cho nên, cách tốt nhất bây giờ là ngậm miệng không nói, không trả lời. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người xung quanh cũng dần cảm thấy không thú vị. Dù sao đùa giỡn với một tảng đá, cũng rất không thú vị, có người lập tức nhớ tới Hạ Bình. Nếu như có thể hỏi được người trong cuộc, thì sẽ nhận được rất nhiều tư liệu tin tức về con ngựa đen này. Lúc này, có người phát hiện ra Hạ Bình đứng ở chính giữa quảng trường. Bởi vì tư liệu phía trên đã có tướng Hạ Bình, cho nên người chung quanh đã kiểm tra, liền biết Hạ Bình trông thế nào. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Bình? Có người nhìn thấy Hạ Bình ở bên cạnh, vẻ mặt hoài nghi hỏi, nhìn xếp hạng tích lũy phía trên, ngươi vậy mà dựa vào tu vi võ sư thất trọng đạt được đệ nhất, đạt được hơn một vạn tích phân, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Hắn đánh giá Hạ Bình, nhìn thế nào cũng không nhìn ra tiểu tử này có thể mạnh mẽ như vậy, giết nhiều cao thủ như vậy. Đúng vậy, thấy thế nào đều cảm thấy trong chuyện này có âm mưu, có phải người sau lưng ngươi có ba đầu sáu tay? Cũng có người ác ý suy đoán Hạ Bình có phải người đứng sau vận dụng quan hệ rất lớn hay không? Cho nên mới khiến cho Lộ Siêu cố ý thất bại, đem lượng lớn tích lũy nhường cho Hạ Bình, thành công đột phá thi đấu dự bị. Chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Mấy lần thiên tài chiến trước đều xuất hiện việc tương tự nhưng đều bị phát hiện, hung hăng xử lý, cấm thi cả đời. Đến bây giờ mới mà thôi, đã không có kẻ nào dám làm ra chuyện ngu xuẩn như thế này. Dù sao loại chuyện này một khi lộ ra, thân bại danh liệt. Liên quan gì tới các ngươi, một đám mù chữ. Hạ Bình liếc xéo hắn, chẳng có tí âm thanh nào hay ho cả. Nói thế nào đây, ai là mù chữ, cho dù tuổi tác chúng ta lớn hơn ngươi, làm sao lễ phép chút cũng không hiểu nên gọi là tôn sư trọng đạo là gì. Có người không vừa lòng, cảm thấy giọng điệu của tiểu tử này rất hung hăng. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc, bọn họ chỉ nói vài câu, nhưng thằng nhãi này như thùng thuốc nổ, một điểm đã nổ tung. Đám người Lộ Siêu sắc mặt cổ quái, nhưng không ai nói gì, bởi vì bọn họ là ở khu thi đấu với Hạ Bình, đương nhiên biết rõ tính khí tên này cực kỳ táo bạo, kiểu nói một câu không hợp là đánh người ta. Hiện tại đám người này thế mà lại hồ đồ trêu chọc tiểu tử này, làm sao có thể lấy được kết cục tốt. Hơn nữa vừa rồi cả nhóm khốn kiếp này còn tự chế nhạo mình, tưởng mình là trò cười, cái mối thù này quá lớn rồi, khiến cho nhóm người Lộ Siêu không khỏi cười đến nỗi lỗ mũi chán nản. Tôn cái rắm. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi đã nói sau lưng ta có ba đầu sáu tay, còn thần thông quảng đại, mắng các ngươi hai câu thì thế nào, có người trên người chỉ ngứa da, rất ít bị dạy dỗ. Có tin ta sẽ giáo dục các cha mẹ dạy dỗ các ngươi, để các ngươi hiểu chút đạo lý nhân sinh hay không? Cái gì? Một đám người tức chết đi được, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tên vãn bối nào kiêu ngạo như vậy, lại còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy, châm chọc bọn họ ngứa da, dáng vẻ như là từ trên cao nhìn xuống. Còn muốn giúp cha mẹ bọn họ giáo dục mình, giúp mình hiểu chút đạo lý nhân sinh, tiểu tử này rốt cuộc cho rằng mình là cái gì, cho dù là gia gia bọn họ cũng không dám nói ra những lời như vậy. Bọn hắn căn bản là chịu không nổi loại uất ức này, không nhịn được tiểu tử này một giây đồng hồ. Đương nhiên, ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Không đợi những người này lên tiếng, Hạ Bình khoát tay áo, nói, ta chỉ cần nhằm vào các vị đang ngồi đây, thực không dám giấu giếm, trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Dù là đám người Lộ Siêu biết được sự cuồng vọng của Hạ Bình, trong mắt không người tới cực điểm, nhưng cũng không nghĩ tới lại cuồng vọng đến mức độ này, trực tiếp nói những người ở đây là rác rưởi hay là ngay trước mặt mọi người. Bọn họ ai nấy đều bối rối. Nhưng đúng là đám người Lộ Siêu cũng ngây ra, thế nhưng những người khác lại bùng nổ. Hạ Bình. Một học sinh ưu tú lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn Hạ Bình, người có chút không coi ai ra gì rồi, đừng tưởng rằng thông qua vòng thi đấu dự tuyển, đạt được hạng nhất tích phân, liền có thể ở đây chỉ điểm giang sơn. Chư vị đang ngồi ở đây, có ai mà không phải võ sư bát trọng thiên trở lên, mỗi người đều là tiền bối của ngươi. Ngươi không tôn trọng coi như xong đi, lại còn dám mắng chúng ta rác rưởi, cái thể thống này ra sao, có biết đây là một tội lớn hay không, lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không ngươi hôm nay chịu không nổi. Hắn siết chặt nắm đấm, cái mũi tựa hồ bốc khói. Tiền bối thì sao chứ, mới lớn tuổi đã có thể cậy già lên mặt còn muốn ra oai trước mặt ta, các vị có đủ tư cách sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, người sau lưng ta có ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, tin hay không nói một câu đã khiến các ngươi không thể tiếp tục ở lại Vân Tiêu giới, tất cả họ hàng thân thích, cửu tộc bị diệt sạch. Ngươi tất cả mọi người đều cắn răng, tên khốn khiếp này không chỉ phách lối, lại còn muốn y thế hiếp người, ngang ngược đến cực điểm, coi như là hậu duệ của vương giả gia tộc, cũng không có mấy người cuồng vọng kiêu ngạo như hắn vậy. Sắc mặt đám người Lộ Siêu trở nên cổ quái, nếu như bọn họ không kiểm tra tư liệu của Hạ Bình vừa rồi, biết được tiểu tử này chỉ xuất thân bình dân, chỉ sợ sẽ bị tên này hù dọa thật, cho rằng có lai lịch to lớn gì đó, mới dám không kiêng nể gì cả. Cái gì mà ngươi? Hạ Bình tỉnh nói các ngươi là rác rưởi còn không thừa nhận, hiện tại ta trói hai tay, nếu các ngươi có thể đánh lui ta một bước, ta sẽ cùng họ các ngươi. Nếu như các ngươi không đánh lui được, các ngươi hãy nhận ta làm cha. Hắn khoát khoát tay, để đám người kia đi lên. A mẹ kiếp, giết chết hắn, lập tức giết chết hắn. Ca không nhịn được một giây nào, thật quá đáng. Đại đao của ta đều nhịn không được đói khát, muốn chém hắn thành hơn 10 khối, hy vọng mọi người đừng ngăn cản ta. Tranh cản cái rắm, ta ở đây đun sôi, lát nữa đem nó nấu. Một đám học sinh tinh anh sắc mặt đỏ bừng, nếu nói trước kia vẫn là trong phạm vi chịu đựng của bọn họ, thế nhưng đối mặt khiêu khích như vậy, bọn họ căn bản là nhịn không được. Lập tức, có người muốn ra tay giáo huấn Hạ Bình một trận. Oanh oanh. Thế nhưng bọn hắn mới vừa định động thủ, đột nhiên bốn phía bỗng nhiên có lực lượng hạ xuống, giống như một tòa núi lớn nghiền ép xuống, trấn áp trên thân thể bọn hắn. Lúc này, bọn họ bị chấn đến mức phun máu, nằm rạp trên mặt đất. Cảnh cáo, trên quảng trường không được tư đấu, tái phạm giả trục xuất khỏi Nhật Nguyệt Thành. Một thanh âm máy móc vang lên, truyền khắp lỗ tai của từng học sinh tinh anh ở đây. Lúc này, những người nơi đây mới chợt nhớ, nơi đây cũng không phải là nơi mà họ có thể tùy ý dương oai, mà là thành Nhật Nguyệt. Dưới sự giám sát chặt chẽ của cả tòa thành trì, bất kỳ hành vi tư đấu nào cũng sẽ bị ngăn cản, thậm chí người đầu tiên khởi xướng tiến công sẽ bị phạt nặng. Bọn họ bị chọc tức điên lên, cho nên tạm thời không nghĩ tới chuyện này. Làm sao đánh ta vậy, có gan đến đánh ta bây giờ, hiện tại ta tự trói hai tay, chờ các ngươi đến đấy, sao hiện tại không có chồng nữa, các ngươi có phải là đàn bà không đấy? Hạ Bình kêu ầm lên. Tiện nhân. Một đám người tức giận đến con mắt xanh lên, tên khốn này nhất định là biết quy củ của Nhật Nguyệt Thành, biết được nơi đây không được tư đấu nên mới cố ý nói ra lời này để kích thích bọn họ. Tiện nhân tiểu nhân hèn hạ biết rõ nơi này không được tư đấu nên mới nói ra những lời như thế, ngươi là loại không có can đảm đạo tặc. Cứ chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn gì cũng trừng trị ngươi. Cả đám người nghiến răng nghiến lợi, quả thật rất muốn nhào tới cắn chết Hạ Bình, thế nhưng quy củ của thành Nhật Nguyệt thì dù cho có bất kỳ động tác gì thì cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nhưng ai nấy đều siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng. Gọi cái rắm, không dám tới thì mau gọi cha. Hạ Bình lười biếng nói. Khốn kiếp, khốn kiếp. Một đám học sinh tinh anh muốn xé nát tiểu tử này, đời này bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại khốn nạn như vậy, toàn thân từ trên xuống dưới đều xấu đến mừng mủ, tựa hồ khuyết điểm trên thế gian đều tập hợp ở trên loại người này. Tên cặn bã bại hoại này, bốn chữ dường như chính là được đặc biệt sáng tạo ra cho tiểu tử này. Cực phẩm. Đám người Phượng Cầu Đạo im lặng, có thế nào bọn họ cũng không ngờ con hắc mã này lại có bộ dạng đức hạnh như vậy, không có chút cảm giác cao thâm khó lường nào, ngược lại giống như tiểu nhân hèn hạ, đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Tự hồ mỗi câu nói của bọn hắn đều khiến cho bọn hắn cảm thấy tức giận từ tận đáy lòng, hận không thể hành hung hắn một trận. Rốt cuộc cũng bắt đầu gây họa cho người của trường học khác rồi. Một đám học sinh tinh anh Đại học Viêm Hoàng cũng ở trong đó, khóe miệng bọn họ co giật, sớm đã biết tiểu tử này không phải người an phận thủ thường, không nghĩ tới trên trường hợp trọng yếu như thiên tài chiến, lại dám như vậy, ai cũng không để vào mắt. Tên khốn nạn này đến cùng muốn treo chọc bao nhiêu kẻ địch mới từ bỏ ý định a, đám người Lộ Siêu cũng nhe răng, mặc dù trên khu thi đấu bọn họ biết được tiểu tử này đang điên cuồng, dường như rất thích đối địch với người trong thiên hạ, thế nhưng loại điên cuồng này vẫn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Oanh oanh. Lúc này, ở trên bầu trời, thành chủ Thành Nhật Nguyệt, Hán Dương dường như không chú ý đến rối loạn ở dưới. Có lẽ gã sẽ chú ý, căn bản không xem vào đâu, đối với loại người này mà nói, tiểu bối tranh chấp chỉ là phù vân mà thôi. Hắn lại lên tiếng, chúc mừng các vị đã tham gia vào vòng đấu thứ hai, như vậy vòng thứ hai là cuộc thi đào thải, một ván định thắng thua, thứ tự quyết đấu của các ngươi là phân phối máy tính ngẫu nhiên. Chỉ có người toàn thắng mới giành được quán quân, trận thi đấu thứ hai sẽ buổi sáng mai bắt đầu. Ngày hôm nay các ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày, phòng nghỉ của chư vị ngày Nhật Nguyệt Thành đã sớm chuẩn bị xong, hơn nữa cũng có dịch dinh dưỡng của riêng mình, có thể khôi phục thương thế trên người mọi người. Chúc các vị may mắn. Nói xong câu đó, hư ảnh ảo trên không trung liền biến mất. Ngày mai trong thi đấu đào thải, gặp phải ta, nhất định sẽ giết ngươi. Một tên học sinh tinh anh tiến lên, nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí, nó lần này xem như bị tiểu tử này chọc tức rồi, thề rằng nếu như thi đấu đào thải gặp được Hạ Bình thì nhất định sẽ xử lý tiểu tử này. Tiểu tử, tốt nhất là ngươi nên cầu khẩn, đừng gặp chúng ta, nếu không ngươi nhất định phải chết. Chờ đó cho ta, một khi ngươi gặp được ta, ta cam đoan đập nát xương cốt toàn thân ngươi. Miệng của ngươi rất ti tiện, ta sẽ xé nát hắn, để ngươi đời này cũng không thể nói. Từng học sinh tinh anh đi lên, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Bọn họ biết hiện tại không cách nào động Hạ Bình, chỉ có thể từng người lên tiếng dạy dỗ hắn. Đám người Lộ Siêu run sợ, bị nhiều cường địch nhìn chằm chằm như thế, coi như là yêu nghiệt cũng sẽ kinh hồn bạc vía, ăn ngủ không yên, hiện tại bọn họ đều có chút thương cảm với tao ngộ của Hạ Bình. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh này, chỉ sợ bọn hắn sợ hãi đến mức run rẩy, không thốt nên lời. Hạ Bình liếc xéo, khinh thường nói, một đám ba tên khốn, ta đợi các ngươi đến cắn ta. Ngươi tất cả mọi người đều phát điên, mặt mày xanh mét, nhưng hiện tại cũng không làm gì được hắn, chỉ đành trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi rời đi như từng phòng nghỉ mà Nhật Nguyệt Thành chuẩn bị để nghỉ ngơi. Đám người Lộ Siêu không biết nói gì, quả nhiên tên khốn kiếp này không đáng để đồng tình, cuối cùng sai người đánh chết hắn là được. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, đi hết buổi sáng ngày thứ hai. Sau một ngày nghỉ ngơi, Hạ Bình tinh thần sảng khoái, mệt nhọc, thương thế đều hoàn toàn khôi phục. Dịch dinh dưỡng cao cấp chuẩn bị cho Nhật Nguyệt Thành bên này thập phần ưu tú, cho dù đối với cao thủ võ sư cảnh, cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Phỏng chừng nếu buôn bán ở bên ngoài, giá trị xa xỉ. Nhưng bây giờ có thể để cho bọn họ tùy ý sử dụng, đây cũng coi như một loại phúc lợi sau khi bọn họ đột phá vòng thi dự bị. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Lúc này, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều vang lên tiếng chuông thanh thúy, như tiếng chuông sớm chạng vạng, thanh thúy dễ nghe, rõ ràng truyền đến tai mỗi người Nhật Nguyệt Thành. Tranh tài sắp bắt đầu. Nghe được giọng nói này, Hạ Bình lập tức biết ngay. Đây là giọng nói sắp bắt đầu của cuộc thi, thông báo cho người dự thi nhanh chóng chạy về phía hiện trường, nếu đến trễ sẽ bị coi là quyền tự động bỏ cuộc. Cuối cùng cũng đến cuộc thi đào thải rồi. Lần này nhất định phải đạt được thành tích tốt. Nghe nói quán quân thiên tài chiến lần này sẽ được ban thưởng rất hậu hĩnh, nhưng lại không biết là gì. Cái này không cần nghĩ nữa, có thể vào hạng 100 là ta thỏa mãn rồi. Đi thôi, đến muộn sẽ bị coi là tự động bỏ cuộc. Đúng, chúng ta đi thôi. Lúc này, từng học sinh tinh anh lập tức khởi hành, đi tới một quảng trường ở trung tâm Nhật Nguyệt Thành. Hạ Bình cũng đi theo mọi người tiến về trung tâm của Nhật Nguyệt Thành. Đến rồi. Qua mười mấy phút, Hạ Bình đi tới khu vực trung tâm Nhật Nguyệt Thành, hắn nhìn quanh. Trung tâm Nhật Nguyệt Thành là những địa điểm quyết đấu của đấu thú trường, quảng trường hình bầu dục cực kỳ rộng lớn, không khác gì một đấu thú trường bình thường. Mà trên khán đài xuất hiện lít nha lít nhít cái ghế, tối thiểu có thể dung nhập chính là mấy chục vạn người. Lúc này, khán giả đang từ từng đầu thông đạo đi vào, tựa như con kiến, lít nha lít nhít. Thật là nhiều cao thủ. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, hắn cảm nhận được khí tức của những người xem này, mỗi người đều sâu không lường được, lại có một phần là võ giả cấp bậc tông sư, phần lớn đều là võ giả cấp bậc võ sư. Hơn nữa mỗi nhóm người này đều đã trải qua trăm trận chiến, trông chẳng khác gì một con lang vương, bọn họ đều là cao thủ chân chính. Những người xem này, trên cơ bản đều là cao thủ đang vật lộn, bởi vì thiên tài chiến đấu mà giờ đây bọn hắn đều ngừng tu luyện, nhào nhào tiến tới nơi này, quan sát cuộc đấu thiên kiêu. Dù sao bọn họ đều là cao thủ có thể chiến đấu với nhau, nhưng khi thấy các thiên kiêu chiến đấu, bọn họ vẫn thu hoạch được rất nhiều. Bất quá, trong đó đáng sợ nhất vẫn là phòng khách quý trên khán đài. Hạ Bình xoay người nhìn sang, mắt lấp lóe tinh quang. Hắn có thể cảm giác được, từng đạo khí tức kinh khủng hàng lâm không trung, như là sao băng, nhào nhào tiến vào trong phòng khách quý. Ngay cả tông sư cũng chỉ có thể ngồi ở ghế bình thường, hiển nhiên những người có thể tiến vào phòng khách quý đều là lão đại, mỗi người đều là cường giả cấp bậc vương giả đáng sợ, là đại năng đỉnh phong đứng sừng sững ở nhân tộc. Bởi vì trận chiến thiên tài này đã tới. Chỉ là phòng khách quý tự hồ bị một tầng thủy tinh cản lại, người bên ngoài căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, cũng không biết rốt cuộc đã tới bao nhiêu vương giả. Hạ Bình đứng trên quảng trường, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt ngưng tụ thành thực chất trên khán đài, hắn quay người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền nhìn thấy một góc khán đài, thình lình xuất hiện hai bóng người. Theo thứ tự là hai người Thu Tuyết và Tô Mị. Vốn dĩ hắn đứng cách khán đài một khoảng khá xa, nhưng sau khi hắn tấn chức võ sư thất trọng, mắt trái địa ngục kim ô nhãn hoàn toàn ngưng tụ thành, cho dù cách mười mấy dặm vẫn có thể nhìn rõ. Bởi vậy, hắn thoáng cái đã nhìn thấy bóng dáng hai người Thu Tuyết và Tô Mị, các nàng cũng xuất hiện trong khán đài. Cái gì? Thu Tuyết giật mình, hình như hai chúng ta đã bị tiểu tử kia phát hiện. Ả ta nhạy cảm phát giác được ánh mắt từ xa nhìn lại, cảm thấy có thể Hạ Bình đã phát hiện ra mình và Tô Mị. Làm sao có thể? Tô Na Na cười một tiếng, trên khán đài ít nhất có mấy chục vạn người xem, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, tông sư cũng không cách nào tìm được mấy người đặc biệt trước mặt nhiều người như vậy. Người nhất định là sinh ra ảo giác. Nàng không cho rằng Hạ Bình có loại bản lĩnh này. Cũng có thể. Thu Tuyết cũng lắc đầu, cũng lập tức cho rằng chuyện này có thể là ảo giác, nhưng thật ra ta không nghĩ tới hắn có thể đột phá tỷ thí trước đó, thậm chí tích phân vẫn xếp hạng đệ nhất. Trước đó, thời điểm nàng nhìn thấy tin tức này, cũng lập tức cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ tiểu tử này đang ở Viêm Hoàng Tinh, vẫn chỉ là một tiểu quỷ không có tiếng tăm gì, ngay cả học đại học cũng không biết có thể thi đậu hay không, nhưng hiện tại lại có thể tấn thăng thành học sinh tinh anh, xuất hiện trong thiên tài chiến. Thậm chí nàng còn tranh đấu với rất nhiều thiên kiêu, biến hóa như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho dù mình có tận cùng tưởng tượng, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể có biến hóa như vậy. Tiểu quỷ này đúng là có vài phần bản lĩnh, bằng không cũng khiến hai người chúng ta bị trường học phạt, bị giam giữ một tháng, nợ này ta phải tìm hắn tính sổ mới được. Tô Mị cắn răng, nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng mới chịu thiệt ở nam nhân, cho tới bây giờ còn chưa bị nam nhân chiếm tiện nghi, không ngờ lần trước đã té ngã một trận to tát rồi. Hừ, còn không phải ngươi làm sằng làm bậy sao, cố ý tới đây quấy rối, nếu không chúng ta cũng sẽ không bị trường học giam lâu như vậy. Nhớ tới chuyện này, Thu Tuyết cũng tức giận nhìn Tô Mị. Trong mắt nàng, chuyện này đều là do Tô Mị gây nên. Thu Tuyết, rõ ràng cô còn giúp đỡ Tiểu Bạch Kiểm kia nói chuyện. Không phải cô thật sự thích hắn chứ? Trước đó không phải cô nói chỉ đùa giỡn thôi sao? Tô Mị trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi đừng nói lung tung ở chỗ này. Thu Tuyết hận không thể đem miệng nữ nhân này vả nát. Cái gì mà chẳng phải chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi? Chẳng lẽ nàng là nữ nhân có tính bơi dương hoa hay sao? Hơn nữa, căn bản nàng và tiểu tử kia không có một chút quan hệ nào cả. Không đâu, Thu Tuyết, muội có nam nhân hồi nào đâu. Cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, chẳng lẽ Thu Tuyết mà ngươi cũng thức tỉnh được nhu cầu về phương diện kia. Không phải là nam nhân kia chính là Hạ Bình tân sinh mà lúc trước đồn tới chứ, ta còn tưởng rằng đây là nói đùa chứ. Đây không phải là trâu già ăn cỏ non sao, cái này cũng hạ thủ được. Những người ngồi xung quanh Thu Tuyết và Tô Mị căn bản đều là đệ tử hạch tâm của các trường học, cường giả cấp bậc tông sư, quan hệ giữa hai người không tệ, cũng coi là quen biết nhau rất nhiều năm. Các nàng đều vô cùng kinh ngạc nhìn Thu Tuyết, vô cùng hiếu kỳ bát quái kinh thiên này. Hừ. Người nói chuyện là một nữ tử áo vàng, nàng cười lạnh nói, thật là nực cười, bình thường giả bộ giống như Bạch Liên Hoa, dáng vẻ của băng tuyết nữ thần nữ, không ngờ bản chất lại là nữ nhân thủy tính dương hoa, ngay cả tiểu nam sinh cũng hạ thủ được, đều bao nuôi tiểu Bạch Kiểm, sau lưng cũng không biết là hoang đường cỡ nào. Nếu như bị mấy nam nhân ái mộ ngươi biết, cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Nàng tên là Đao Bạch Lan, có thù hận với Thu Tuyết. Một người nam nhân nàng thích, lại là thích Thu Tuyết, cự tuyệt sự theo đuổi của nàng, kết quả nàng lại đem Thu Tuyết ghét bỏ, nếu có cơ hội, đều sẽ không ngừng tìm nàng gây phiền toái. Nghe nói như thế, Thu Tuyết nghiêng đầu liếc nhìn một cái, túi nuôi tiểu Bạch Kiểm là gì, chỉ sợ một số người dù có cởi hết y phục, khi đi lên thì cũng không có nam nhân nào cần, loại này gọi là cụ bà vạn năm. Lời của nàng ta cũng mang theo đau thương. Thu Tuyết, muội nói xem, ai cởi hết quần áo thì dáng ngược lại cũng không ai muốn, muội lập tức nói rõ ràng cho ta. Đao Bạch Lan nhảy dựng lên, trừng mắt giận dữ nhìn Thu Tuyết, hận không thể đi lên xé nát quần áo nàng. Ai nhảy mạnh nhất ta đã nói ai? Thu Tuyết đưa ra một đề nghị, ta cảm thấy ngươi vẫn là có mị lực đấy. Dù là một số bộ phận cũng hơi nhỏ một chút, giống như máy bay vậy, hay là ngươi đi đâu đó đi, có lẽ sẽ có không ít nam nhân họa phong thanh kỳ thích ngươi. Tô Mị chớp chớp mắt một cái, nàng không nghĩ tới Thu Tuyết sau khi bị chọc giận lại có thể độc địa như vậy. Ai mà không biết Đao Bạch Lan bình thường chú ý nhất chính là vóc người của mình, đây cơ hồ là điều cấm kỵ. Nhưng bây giờ Thu Tuyết lại cả gan đề phòng, rõ ràng đang đâm vào chỗ đau của đối phương. Thu Tuyết. Đao Bạch Lan phát điên, nữ nhân khốn kiếp này rõ ràng là đang công kích ở trên thân người, ỷ vào chính mình xinh đẹp, vóc người lại tốt, liền không kiêng nể gì cả. Tuy vóc người của nàng ta không tốt, nhưng tuyệt đối không thể xem là máy bay, tốt xấu gì cũng có chỗ hở, đâu cần phải chỉnh đốn. Nàng muốn xông lên đại chiến với Thu Tuyết 300 hiệp, nhưng lập tức bị những người khác khống chế, bởi vì nơi này không cho phép tư đấu, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Nhật Nguyệt Thành. Cuối cùng, nàng tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, xem như đè nén lửa giận trong nội tâm. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có thể đi tới trình độ nào, nói không chừng là hiệp đầu tiên đã bị loại rồi. Nàng hung hăng nguyền rủa. Thu Tuyết cực kỳ cạn lời, tuy Hạ Bình không phải là bạn trai của mình, nhưng mà bị Đao Bạch Lan khiêu khích đến trình độ này, nàng cũng sẽ không cố ý đi giải thích. Mà những điều này cũng đã nghe được một ít học sinh hạch tâm nam giới xung quanh, sắc mặt bọn họ đều khó coi. Bởi vì hấp lực của Thu Tuyết thật sự quá lớn, có thể nói là nữ thần, trong đó cũng không biết có bao nhiêu người ái mộ. Thậm chí rất nhiều gia tộc vương giả cũng đã từng tới cửa cầu hôn. Dù sao khí Thu Tuyết không chỉ có mỹ mạo tuyệt thế, hơn nữa còn là thiên tài võ đạo, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa là có thể tấn thăng lên vương giả cảnh, thực lực tăng lên rất nhiều. Nói cách khác, ai cưới Thu Tuyết, người đó có thể có được một vị vương gia trong tương lai. Điều này sẽ làm cho thế lực gia tộc gia tăng mạnh, làm cho những gia tộc kia không nhìn ra được thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, căn bản không có gia tộc nào thành công. Nhưng bây giờ lại có tin tức truyền ra, có lẽ Thu Tuyết đã bao nuôi một bạn trai nóng nảy, điều này khiến bọn họ vô cùng phát điên, chuyện này đã phá hoại rất nhiều gia tộc vương giả khiến không ít người tức giận. Đi điều tra xem Hạ Bình này có lai lịch như thế nào. Thu Tuyết cũng dám nhúng chàm, đây là hắn muốn chết. Một tên giả chủng không biết từ đâu tới mà cũng dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chán sống rồi. Tra ra thân phận của hắn, xem hắn có ba đầu sáu tay gì không. Bịch bịch. Bỗng nhiên, toàn bộ sân thi đều vang lên một hồi tiếng chung thanh thúy, truyền khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời trên bầu trời cũng truyền ra thanh âm, sau 30 giây, thi đấu đào thải chính thức bắt đầu, mời các vị dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Oanh oanh. Lúc này, năng lượng của toàn bộ sân thi đấu đột nhiên vặn vẹo, lập tức huyễn hóa thành 5.000 cái không gian lôi đài. Mà người dự thi đứng trên sàn thi cũng bị từng đoàn năng lượng bao vây, truyền tống đến trong không gian từng cái lôi đài. Bởi vì đây là một trận đấu được phân bố ngẫu nhiên, cho nên trước đó không ai biết được đối thủ của mình là ai. Siêu siêu siêu một giây sau, Hạ Bình cảm nhận trước mắt tối sầm lại, lúc này mình liền xuất hiện ở một lôi đài không gian, chung quanh thập phần rộng lớn, tựa như thân ở võ đạo tràng. Sau đó trước mặt hắn cũng xuất hiện một luồng sóng năng lượng, chẳng mấy chốc có một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu lam, thân cao chừng 1m8, tay cầm trường kiếm, thân thể thẳng tắp, như mũi tên. Chính xác, nam tử áo lam này chính là đối thủ của vòng đấu đào thải thứ nhất của Hạ Bình. Chiến thần học viện, Cổ Chí Kiệt nam tử áo lam tự giới thiệu mình, hắn nhìn thấy Hạ Bình, cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền bật cười ha hả, ha ha, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không ngờ vòng sơ bắt đầu lại để ta đụng phải ngươi. Xem ra sau này ngươi cũng không cần thi đấu nữa, sẽ bị loại trực tiếp. Ta khuyên ngươi nên tranh thủ thời gian quỳ xuống đất nhận thua đi, nếu không thật sự đánh nhau, sắc mặt của ngươi sẽ rất khó coi. Hắn có tự tin tuyệt đối, bởi vì hắn là một vị cường giả đỉnh phong võ sư cửu trọng thiên, là đại sư kiếm đạo chân chính. Tuy rằng hắn cũng biết Hạ Bình đánh bại Lộ Siêu, nhưng trong mắt hắn, Lộ Siêu chỉ là một kẻ có tiếng tăm, ỷ vào thân thể kim cương bất hoại hoành hành ngang ngược, mới có danh khí này. Thật sự tranh tài, vũ kỹ của Lộ Siêu cũng chưa chắc so được với Cổ Chí Kiệt của hắn. Hạ Bình thật là xui xẻo, không ngờ trận đấu thứ nhất lại gặp được Cổ Chí Kiệt. Trong phòng phát trực tiếp, có người lập tức chú ý đến đối thủ thi đấu của Hạ Bình, lập tức kinh hô lên. Xảy ra chuyện gì, Cổ Chí Kiệt có lai lịch gì, không ít người lập tức hỏi. Phải biết rằng đó là cao thủ mà Hạ Bình có thể đánh bại cả Lộ Siêu, võ sư cửu trọng bình thường vốn không phải là đối thủ của hắn, mà thanh niên mặc áo lam này cho dù là đại sư kiếm đạo cửu trọng thiên của võ sư, nhưng cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hạ Bình. Đừng nhìn Cổ Chí Kiệt không có tiếng tăm gì, trên thực tế hắn là một trong những đệ tử quan môn của Kiếm Vương Dương Đạp Hải, tinh thông kiếm pháp vương cấp thượng phẩm cửu trọng chấn pháp. Có người đối với Cổ Chí Kiệt này rõ như lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nói Cổ Chí Kiệt này thực lực rất là bất phàm, đạt được truyền thừa của Kiếm Vương Dương Đạp Hải. Nhập môn 10 năm, kiếm thuật thông thần, thực lực tuyệt đối không thua kém thiên kiêu bậc này. Sở dĩ hiện tại không có danh tiếng gì, chỉ là bởi vì Cổ Chí Kiệt hết sức điệu thấp, vừa mới xuất sư, không có chiến tích chứng minh thực lực của mình mà thôi. Thì ra là thế, xem ra Cổ Chí Kiệt này có lai lịch rất lớn. Không ngờ lại là đệ tử của vương giả, thế này thật là kinh khủng. Hoàn toàn chính xác, bình thường có rất nhiều hậu duệ của gia tộc vương giả, quanh năm suốt tháng chưa chắc đã gặp được vương giả mấy lần, nhưng muốn trở thành đệ tử vương giả thì lúc nào cũng gặp mặt, được đề điểm, tốc độ tiến bộ của tu vi võ đạo vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Thực lực kiếm vương Dương Đạp Hải cực kỳ khủng bố, nhớ rõ lần trước nhân tộc và yêu tộc đại chiến, hắn một người một kiếm, ép đảo 3000 dặm, chém giết vô số yêu tộc, cuối cùng hòa bình cùng Hải Yêu Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một kiếm giết chết nó, thậm chí đạo kiếm khí này còn chém một tòa núi lớn ngàn thước thành hai nửa, cảnh tượng khủng bố. Truyền thuyết này ta cũng từng nghe qua, có người nói ngọn núi kia đã được người ta đặt tên là Kiếm Nhận Sơn, trở thành di tích danh thắng cổ, không ít người đều tổ chức đến những nơi đó du lãm. Nghe nói một số cao thủ kiếm đạo cũng sẽ tiến đến ngọn núi kia, lúc nào cũng quan sát vết kiếm mà ngọn núi lớn kia lưu lại, có người được lợi không ít, thậm chí bởi vậy mà tấn chức tông sư. Có thể thu vương giả như vậy làm quan môn đệ tử, có thể nghĩ kiếm đạo thiên phú của Cổ Chí Kiệt. Không ít người xem đều cảm thấy kính nể, cho dù bây giờ Cổ Chí Kiệt danh tiếng không vang dội, nhưng tất cả mọi người đều biết, thân là đệ tử quan môn của Dương Vương, Dương Đạp Hải, Cổ Chí Kiệt chính là chuyện sớm hay muộn. Phong Chân Thiên Tài chiến lần này chính là cơ hội tốt nhất để Cổ Chí Kiệt dương danh lập vạn. Ha ha, lại không may gặp được đệ tử quan môn kiếm vương Dương Đạp Hải, xem ra Tiểu Bạch Kiểm ngươi cứ như vậy xong đời rồi, vòng thứ nhất cũng không thể thông qua. Trên khán đài, Đao Bạch Lan Trắng bất chấp cười nhạo Thu Tuyết, vô cùng đắc ý, Thu Tuyết cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Nhưng nàng cũng biết tên tuổi của kiếm vương Dương Chạp Hải, đây thật sự là một vương giả kiếm đạo, thực lực cường đại, sát phạt vô song, cho dù là trong số rất nhiều vương giả, sức chiến đấu của hắn cũng coi như là đứng đầu. Thân là đệ tử của vương giả như vậy, thực lực cùng thiên phú của Cổ Chí Kiệt có thể nghĩ mà biết. Có thể nói, thiên tài giống như vậy, trong tranh tài còn cần rất nhiều, hắc mã cũng không chỉ là một con Hạ Bình. Người không lớn nhưng khẩu khí lại rất lớn. Hạ Bình khinh bỉ, đừng nói ta khi dễ ngươi, lần này ta cho ngươi một bàn tay. Đương nhiên, ngươi cũng đừng cảm thấy mình bị vũ nhục, dù sao đối phó loại vô danh tiểu tốt như ngươi, dùng một bàn tay mới là để mắt ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt sắc mặt đỏ bừng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đời này y chưa từng gặp qua đối thủ cuồng vọng như vậy, lại còn muốn dùng một tay mình để chiến đấu với cao thủ cấp bậc như mình. Mặc dù bây giờ hắn thật sự không có danh tiếng gì. Hắn là vô danh tiểu tốt, nhưng hắn lại là đệ tử vương giả, kiếm thuật thông thần, há một võ giả bình thường có thể so sánh được. Những người xem kia đều khóe miệng co quắp, bọn họ mặc dù đã sớm quen với sự phách lối của tiểu tử này, nhưng nhìn cảnh tượng quen thuộc như vậy, vẫn làm cho bọn họ cảm thấy rất phẫn hận. Cảm thấy tiểu tử này quá không người trong mắt. Được, được lắm, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể dùng một cánh tay để chiến thắng ta. Cổ Chí Kiệt tức điên mà cười, căn bản là không kiềm chế được. Trong nháy mắt tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn lập tức xuất thủ, len ken một tiếng, trên thân rút ra một thanh thanh kiếm dài ba thước. Oanh oanh. Trong nháy mắt, cả người hắn tiêu thất vào hư không, dường như trốn vào chỗ sâu trong dị thứ nguyên. Giờ khắc này, toàn bộ không gian tuôn ra một đạo kiếm quang màu trắng. Phản phất giống như Thái Dương, tản mát ra quang mang vô cùng chói mắt, cực kỳ chói mắt. Một kiếm đường đường đường chính chính này, toàn bộ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, không có chút nào tiết lộ, đồng thời toàn bộ không khí đều sinh ra ba động khủng bố, không khí đều đang rung động trên vạn lần. Giống như một kiếm bổ ra này, mặt đất đang rung động, sinh ra 7, 8 cấp địa chấn, tuôn ra từng tầng chấn động, không ngừng chồng lên nhau. Kiếm pháp thượng phẩm vương cấp 9 tầng dao động kiếm pháp một kiếm thật là mạnh. Tông sư tinh thông kiếm thuật lập tức nhảy dựng lên, nhìn không được khiếp sợ, dù cho hắn cũng không xuất ra được một kiếm này, uy lực như vậy đủ để quét ngang các đối thủ cấp bậc võ sư. Kỹ năng gần như đã trở thành đạo. Một ít kiếm đạo tông sư càng rung động, bọn họ nhìn ra được Cổ Chí Kiệt xuất một kiếm kinh khủng này, một phân một hào lực cũng không thể tiết lộ, động tác ra tay không có bất kỳ dấu hiệu dư thừa nào, vô thanh vô tức, thiên truy bách luyện. Quá mạnh mẽ, đây chính là đệ tử vương giả. Không ít người đều trợn mắt há mồm. Những người ở chỗ này mỗi người đều là cao thủ võ học, không ít người là tông sư, ánh mắt võ đạo của bọn họ không biết cao bao nhiêu, mỗi người đều là thiên truy bách luyện. Nhưng bọn họ đều bị một kiếm này của Cổ Chí Kiệt làm cho rung động. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết là có hay không. Tuy rằng Cổ Chí Kiệt lúc trước không có danh tiếng, không ai biết được, nhưng chỉ bằng vào một kiếm này, cũng đủ để cho hắn tấn thăng thành thiên kiêu yêu nghiệt, có thể so với đám người lộ siêu. Tiểu tử này xong đời rồi. Căn bản không có khả năng ngăn cản một kiếm diệu đến đỉnh phong này. Một ít kiếm đạo tông sư lập tức hạ kết luận, cho rằng lần này Hạ Bình chết chắc. Bởi vì này chín tầng kiếm động cực kỳ khủng bố, một khi sử dụng thì sinh ra những gợn sóng đáng sợ, tựa như sóng biển, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, càng đến hậu kỳ thì uy lực càng đáng sợ. Uy lực như vậy, xem ra dù có được kim cương bất hoại chi thân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Mà tiểu tử Hạ Bình này quá mức cuồng vọng, lại để cho Cổ Chí Kiệt ra tay, đã mất đi thời cơ tránh né tốt nhất. Đối mặt tầng tầng lớp lớp kiếm khí ba động này, tiểu tử này không thể trốn, rất nhanh sẽ bị chấn trọng thương, trực tiếp bị bãi tha túng, triệt để đào thải. Nhưng mà vào thời khắc này, Cổ Chí Kiệt có kiếm khí nồng đậm nhất, thời khắc đỉnh phong nhất, Hạ Bình đã ra tay. Hắn tiến lên một bước, tự như mang tượng thái cổ giẫm đạp mặt đất, toàn bộ mặt đất đều rung động, một tay giơ lên, vận chuyển khí công trong cơ thể, rung động ầm ầm. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Thân thể Hạ Bình lập tức hiện lên một lồng khí, chân nguyên ở sâu trong cơ thể vận chuyển, dường như có một con côn bằng đang ẩn nấp ở sâu trong cơ thể. Màn hào khí nhanh chóng bao vây xung quanh thân thể, giống như một quả cầu đang nhanh chóng lan tràn ra bên ngoài. Những lồng khí này xuất hiện cả trăm ngàn tầng, tầng tầng lớp lớp bao phủ bên ngoài thân cầu, ngưng tụ thành hình cầu trong suốt, sau đó xoay chậm như một tinh cầu, ẩn chứa khí tức sâu không lường được. Đi chết đi, giữa không trung vang lên một tiếng quát lớn chứa hận ý, chín tầng kiếm dao động đáng sợ đâm tới xuyên thấu qua không khí, mạnh mẽ đánh vào vòng phòng ngự của Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, giữa không trung liên tiếp sinh ra một chuỗi khí bạo, mà thân ảnh Cổ Chí Kiệt cũng xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, tay phải nắm chặt thanh phong ba thước, hung hăng đâm tới lồng khí. Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, gia tăng lực lượng, muốn xuyên thủng lồng khí này. Nhưng khi hắn liên tiếp đâm thủng trên trăm tầng khí tráo, ở trong 108 tầng khí tráo đã bị ngăn cản lại, ba động kiếm khí mạnh mẽ bị từng tầng yếu bớt, như công kích lên thân bông vậy. Mà Hạ Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Làm sao có thể? Cổ Chí Kiệt điên rồi, chín tầng sóng kiếm vô song của y có thể nói là đệ nhất kiếm thuật sát phạt, lực phá hoại kinh khủng. Y tự tin cho dù là thân thể kim cương bất hoại cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ tiểu tử này đứng tại chỗ, vận chuyển hộ thân khí công, lại có thể ngăn cản chín tầng kiếm chấn ngã, thậm chí còn không làm bị thương chút nào. Hắn căn bản không tiếp thu được loại chuyện hoang đường này. Chỉ có chút bản lĩnh ấy. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được kiếm thuật của đối phương cực kỳ cường đại, không ngừng va chạm lồng khí phòng ngự của mình, đoán chừng chỉ bằng vào lực công kích, có lẽ Cổ Chí Kiệt vẫn còn trên đường cao hơn. Đồng thời bởi vì Cổ Chí Kiệt lực lượng phụ trợ, trợ giúp y không ngừng luyện hóa dược lực trong cơ thể, kích hoạt tiềm năng thân thể, cảm giác được từng luồng dòng nước ấm từ chỗ sâu trong thân thể tuôn ra, gia tăng chân nguyên. Cái này đối với hắn mà nói, chính là chỗ tốt vô thượng. Cho nên, hắn hy vọng Cổ Chí Kiệt đến công kích mãnh liệt hơn, dạng ma luyện này hiệu quả mới càng tốt. Người nói thật thì tuyệt đối đừng tức giận, chút kiếm thuật này còn muốn dương danh lập vạn trong thiên tài chiến đấu, xưng vương xưng bá, ta cảm thấy vẫn có chút miễn cưỡng, không bằng hôm nay ngươi trở về luyện thêm vài năm nữa đi. Hạ Bình đề nghị đối phương trở về tu luyện thêm một chút. Ta luyện cái trứng của ngươi. Cổ Chí Kiệt tức giận nói, Cổ Chí Kiệt ta bắt đầu luyện kiếm từ 3 tuổi đến hôm nay, đã qua hơn 20 năm. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, cũng không lười biếng cho dù là ngủ, tắm rửa, trường kiếm trên tay cũng sẽ không rời thân. Con mẹ nó, ngươi rõ ràng còn bảo ta trở về luyện thêm, sao ngươi không chết đi, hắn phổi đều đã tức nổ, không ai biết hắn vì luyện tập kiếm thuật, đến tột cùng tốn hao bao nhiêu công phu, có thể nói kiếm thuật chính là cuộc đời của hắn, chính là tất cả. Nếu như lão bà cùng kiếm đồng thời bị người cướp đi, hắn tuyệt đối sẽ vọt qua đoạt kiếm, mà không phải lão bà. Nhưng tiểu tử này lại nói khoác không biết ngượng, lại bảo hắn về nhà tiếp tục luyện tập, loại lời này rõ ràng chính là phủ định cố gắng của hắn hơn 20 năm, hắn làm sao có thể nhịn được loại chuyện này chứ? Oanh oanh. Trên người hắn ta, 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông đều bộc phát ra khí tức kinh khủng, tự như từng đạo kiếm khí hình kiếm từ lỗ chân lông bạo phát ra, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm, kiếm khí ngút trời. Đầu xanh, tên nhóc này đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, biến thái mà. Lập tức, có một kiếm đạo tông sư chửi ầm lên, hắn triệt để há hốc mồm, bởi vì cho dù là tấn thăng đến tông sư cảnh, hắn cũng không lĩnh ngộ được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Loại cảnh giới này, người chính là kiếm, kiếm chính là người, uy lực tăng lên không chỉ mấy lần. Nếu không có thiên phú, cả đời đều lĩnh ngộ không được. Có thể nói, Cổ Chí Kiệt có thể lĩnh ngộ cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối là kỳ tài kiếm đạo. Cửu trọng ba động kiếm chi tam trọng ba động. Cổ Chí Kiệt quát lớn một tiếng, hư không chấn động, lão vận chuyển khí công của thân thể đến cực hạn, tăng lên tới đỉnh phong, một kiếm vừa rồi chỉ là nhất trọng ba động. Nhưng bây giờ hắn đã tăng lên ba tầng gợn sóng, tầng tầng lớp lớp gợn sóng chồng chất lên nhau, uy lực tăng lên không chỉ 10 lần. Đây là kiếm chiêu cực hạn mà hiện tại hắn có thể thi triển ra. Bởi vì muốn sử ra ba đợt dao động, đối với thân thể gánh vác thực sự quá lớn, loại ba động kiếm pháp này trước sau đã thương bản thân, đã thương người, nếu như không có thể chất cường đại, căn bản không sử dụng được. Vốn thân thể của hắn có thể rèn luyện hạ ở sư phụ, võ giả cùng thế hệ cũng được coi là cường đại, nhưng dùng ba tầng kiếm chấn động cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Chỉ trong tích tắc khi sử dụng, làn da toàn thân hắn vỡ vụn ra, đại lượng huyết dịch thẩm thấu vào, hóa hắn thành huyết nhân, tựa hồ thân thể không chịu nổi loại kiếm khí kinh khủng này, sẽ nát thân thể hắn ra. Nếu như không phải Hạ Bình hoàn toàn chọc giận, khiến hắn mất đi lý trí, hắn cũng sẽ không sử dụng một chiêu này. Nhưng vì để tiểu tử này hoàn toàn tiêu diệt, Cổ Chí Kiệt đã liều lĩnh rồi. Trong khoảnh khắc này, Cổ Chí Kiệt chứa hận một kích, một kiếm đâm tới Hạ Bình, giữa hư không lóe ra hàng mang chói mắt, phản phất như là thiên địa duy nhất. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm khí này ngưng tụ đến cực điểm, giống như sóng biển, chồng lên từng tầng, bài sơn đảo hải đánh úp lại, cổ lực lượng này cơ hồ che khuất cả người Hạ Bình. Toàn bộ không gian tỷ võ rung chuyển, các bụi cuồn cuộn, mặt đất đều bị đánh ra từng vết nứt. Hết chương 595. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.